Một cùng bác sĩ nói xong, mới phát hiện Tạ Ba Ba có rất nhỏ nào chấn động, trên tay có chút chảy ra, cũng không có trở ngại. Cứ như vậy vết thương nhẹ, cư nhiên như thế đại trận trưởng đem Tạ Tam kêu trở về, cảm ơn không trở về còn một đôn nói, xem ra này sau lưng còn có khác chuyện xưa. Chiến Giã Hương trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn không có phương tiện nhiều lời, chỉ vẫn luôn ở bên cạnh. Tạ Tam cũng minh bạch, hắn trước sau là kia trương mặt vô biểu tình, tiến phòng bệnh khi liền nhìn đến hắn mẹ kế, một cái nhìn còn rất tuổi trẻ nữ nhân, hóa pha nùng trang. Ai nha, Tạ Tam tới. Mẹ kế Vương Liên Chi thanh âm có điểm tiêm tế thanh âm nhẹ nhẹ ra tới còn mang theo điểm vũ mị. Cảm ơn phụ thân Tạ Kế Quốc nhìn đến Tạ Tam ở cửa, ngồi dậy, mặt trầm xuống, ngươi đã đến rồi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tạ Tam đã hiểu biết quá phụ thân bệnh tình, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm. Cảm ơn đâu? Nàng như thế nào không trở về? Tạ Kế Quốc không thấy được nữ nhi, như thế nào liền ngươi một người tới? Nàng ở nước ngoài đi công tác. Tạ Tam nhàn nhạt đáp lại, bác sĩ nói ngươi ngày mai liền có thể xuất viện, nếu ngươi không có việc gì, vậy là tốt rồi. Ta nếu không nói ta ra tai nạn xe cộ, ngươi đều bất quá tới đúng không? Ngươi không phải kết hôn sao? Lão bà ngươi đâu? Tạ Kế Quốc điệu rất cao, vẫn luôn mắt lạnh xem hắn. Nàng mang thai, không có phương tiện lại đây. Tạ Tam trả lời. Ai nha, hiện tại người trẻ tuổi mang thai chính là kiều khí, nơi nào giống chúng ta trước kia, này mang thai nên làm gì phải làm gì. Mẹ kế ở bên cạnh lạnh lạnh nói. A Di tuổi trẻ thời điểm khẳng định rất lợi hại, ngươi hoài Tạ Tam thời điểm, khẳng định cũng làm quá không ít kinh thiên động địa đại sự đi. Chiến Giã Hưng mỉm cười hỏi. Mẹ kế mặt biến đổi, nhìn về phía Chiến Giã Hưng, sau đó nói, ngươi là ai? Hắn là ta bằng hữu, e a lệ, nàng không phải ta thân sinh mẫu thân, ta thân sinh mẫu thân không ở nơi này. Tạ Tam nói, nàng không phải ngươi thân sinh mẫu thân. Ai nha, ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng vị này a di như vậy khẩn trương con dâu, vừa thấy thật đúng là tưởng thân sinh mẫu thân đâu. Chiến Giã Hưng nhàn nhạt nói, lời này rõ ràng chính là phản nói, mẹ kế sắc mặt một thanh một bạch. Ngươi này bằng hữu là tới làm cái gì a? Tạ Kế Quốc không vui hỏi. Thúc thúc, ngươi đừng nóng giận, Tạ Tam nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ, đặc biệt khẩn trương, cho nên kêu ta tới hỗ trợ. Bất quá vừa rồi chúng ta cùng bệnh viện sinh, nói ngươi không có việc gì, chỉ là tiểu thương ngày mai liền có thể xuất viện. Tương phản, bị ngươi cùng ngươi tiểu nhi tử đụng vào cái kia học sinh trung học liền không may mắn như vậy, hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt không ra tới. Chiến Giã Hưng trước sau mang theo nhàn nhạt ôn hòa tươi cười, nhưng vẫn là tiếc nuối cảm thán một chút. Tạ Kế Quốc mặt đều đen, cái gì bị ta cùng ta tiểu nhi tử, là ta lái xe không cẩn thận đâm. Không Tạ hắn ngồi ở ghế phụ, cùng hắn không quan hệ. Tạ Tam vẫn không có gì biểu tình, chỉ nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Tạ Tam à, ngươi có biết lần này ngươi bà thai nạn xe cộ, đối phương ngoa chúng ta muốn mấy chục vạn tiền thuốc men. Ngươi nói chúng ta như thế nào có thể trở ra tới nha? Mẹ kế nói. Cũng không phải là sao. Hiện tại tiểu hài tử ở trên đường chạy loạn, chính bọn họ cũng là có trách nhiệm. Tạ Thúc Thúc nói. Nếu là phụ thân cùng không Tạ trách nhiệm, phải gánh vác lên. Nhân gia sinh tử không biết, không cần phải nói này đó vô dụng. Tạ Tam nhàn nhạt nói. Tạ Tam, ngươi như thế nào có thể nói loại lời nói? Tạ Kế Quốc kinh ngạc cảm thán nhi tử luận điệu. Là cái kia tiểu hài nhi đột nhiên vụt ra tới mới đụng phải. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi là các ngươi đâm, nhân gia còn không biết sinh tử, ngươi muốn chạy trốn tránh trách nhiệm sao? Tạ Tam trực tiếp hỏi. Lời này đem Tạ ra một nhà đều hỏi kẹt. Cảm tạ với không cảm tạ đâu. Tạ Tam hỏi. Hắn còn bị bắt được trại tạm giam. Mẹ kế vừa nghe đến Tạ Tam hỏi, liền sốt ruột nói. Tạ Tam, ngươi ba ba đã nói, là hắn đâm người. Cùng không Tạ một chút quan hệ đều không có, như vậy cảnh sát chính là không chịu tin tưởng, lăng là cùng không Tạ làm cồn thí nghiệm, đem hắn bắt. Ta còn nghe nói, nếu là đứa bé kia đã chết, chúng ta không Tạ còn muốn ngồi tù. Nếu cảnh sát nói là hắn đâm, khẳng định sẽ không duyên cớ oan uổng hắn. Nếu thật sự cấu thành hình sự tội, kia muốn ngồi tù cũng là biện pháp xử tình. Tạ Tam nói. Tạ Tam. Tạ Kế Quốc nghe giận dữ, mặt đều đỏ lên. Kia chính là ngươi thân đệ đệ, ta biết ngươi đoán ta không quản quá các ngươi, nhưng ngươi cũng không nghĩ, nếu là không ta, ngươi có thể tới lớn như vậy sao? ngươi sao lại có thể nói như vậy? Tạ Tam, chuyện này là đến làm rõ ràng, hôm nay thúc thúc cũng không có gì đại sự, không bằng chúng ta về trước khách sạn. Ngày mai làm rõ ràng tình huống lại nói. Chiến Gia Ưng mở miệng nói. Tạ Tam, không tạ thế nào cũng là ngươi đệ đệ, ngươi cũng không thể mặc kệ. Mẹ kế nói. Tạ Tam biểu tình từ tiến vào đến giờ phút này liền không thay đổi quá, phải nói từ hắn biết phụ thân không có trở ngại, ngược lại đem người khác đụng phải lúc sau, hắn chính là này phúc biểu tình. Vương nữ sĩ, ta không có gì năng lực, loại chuyện này tự nhận không có gì năng lực quản. Tạ Tam nhàn nhạt nói, tiền thuốc men ta toàn cho các ngươi kết, ta còn có công tác, ngày mai đến hồi Thượng Hải. Ngươi Triệu Kế Quốc sợ ngây người, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến đem đại nhi tử kêu hồi, hắn như vậy đối chính mình. Trời ạ, mẹ kế nước mắt che phủ, trong lúc nhất thời nhìn Tạ Tam, lại nhìn xem trượng phu. Tạ Tam, ngươi này liền không đúng rồi, ngươi Tạ Thúc Thúc thử nói. Tạ Tam nhàn nhạt nhìn mắt Tạ Thúc Thúc, ánh mắt kia quá mức lạnh lẽo, Tạ Thúc Thúc sở hữu nói đều nuốt trở vào. Nếu như vậy, chúng ta đây đi trước, ngày mai lại đến tiếp Thúc Thúc xuất viện. Chiến Gia Hưng nói. Tạ Tam lên tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngươi không thể đi. Mẹ kế Vương Liên Chi ngăn lại Tạ Tam, này. Ngươi đệ đệ sự tình, ngươi nói làm sao bây giờ? Kia không phải có cảnh sát sao? Ta không phải cảnh sát, cũng không phải thẩm phán, ta có thể làm sao bây giờ? Tạ Tam hỏi. Ta nghe nói qua, ngươi tại Thượng Hải A, cùng chính là một cái đại lão bản, người kia phi thường năng lực. Ngươi khẳng định có biện pháp. Mẹ kế nói. Ta lão bản vừa không là cảnh sát, cũng không phải thẩm phán, ngươi cảm thấy hắn có thể tưởng biện pháp gì? Tạ Tam trả lời. 801 chương 801 cùng nhau mang đi. Tạ Tam, ngươi hận ta minh bạch, nhưng là ngươi nếu là có biện pháp, ngươi nhất định phải cứu ngươi đệ đệ. Tạ Kế Quốc nói. Ta không hận ngươi, ta cũng không có biện pháp luật sự tình ta trị không được. Tạ Tam trả lời. Ngươi tìm ngươi có lão bản, hắn khẳng định có biện pháp. Tạ Kế Quốc vội nói, ngươi phải cứu ngươi đệ, hắn cũng không thể ngồi tù. Hắn cũng không có biện pháp, hơn nữa hắn cũng không có lý do gì giúp ta. Tạ Tam nói. Tạ Tam, ngươi không hỏi qua ngươi lão bản, như thế nào biết? Chúng ta có xem tin tức, ở tin tức thượng nhìn đến quá ngươi lạp. Ngươi lão bản rất lợi hại lạp. Tạ Thúc Thúc vội nói. Ta lão bản chỉ là bình thường làm buôn bán. Hắn có thể nói cũng liền nhiều như vậy. Kia, cái kia xảy ra chuyện tiểu hài tử tiền thuốc men làm sao bây giờ? Mẹ kế nước mắt che phủ nói, hiện tại nhà này nơi nơi đều là muốn tiền A. Tạ Tam lạnh lùng nhìn những người này, hắn nói, chính mình làm sự tình chính mình gánh, ta tin tưởng các ngươi nhất định có biện pháp. Mấy năm nay, hắn cùng cảm ơn cấp ra tiền không ít, phụ thân chính mình cũng là làm buôn bán, bọn họ có năng lực bồi thường. Điểm này Tạ Tam rất rõ ràng, ở mạng người kiện tụng trước mặt hắn cần thiết làm phụ thân cập đệ đã chịu giáo huấn. Tạ Tam vừa ra phòng bệnh, liền nghe được phía sau một trận kêu khóc, hắn đương không nghe thấy, đầu cũng không quay lại đi rồi. Chiến Gia Ưng đi theo Tạ Tam từ bệnh viện ra tới, Chiến Gia Ưng nhìn ra Tạ Tam tâm tình thật không tốt, nhưng Tạ Tam không phải một cái thiện với cùng chính mình nói gia đình tâm sự người, mà hắn cùng cảm ơn ở chung lâu như vậy, cũng không có nghe nàng nói qua chính mình gia đình. Có lẽ như vậy gia đình hai anh em ai cũng không muốn để đi. Tạ Tam, chuyện này nếu ngươi không có phương tiện làm nói, muốn hay không ta ra mặt xử lý. Chiến Gia Hưng nói. Cái gì? Tạ Tam không rõ nguyên do. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi khẳng định sẽ giải quyết rất ngươi đệ tai nạn xe cộ xảy ra chuyện cái kia Nam Hải Nhi y dược vấn đề, nhưng là ngươi ra mặt giải quyết tốt hậu quả cũng không lợi cho về sau gia đình các ngươi mâu thuẫn quan hệ xử lý. Chiến Gia Hưng hảo tâm kiến nghị. Ngươi muốn nói cái gì? Từ ta tới xử lý, ngươi sáng mai liền hồi Thượng Hải. Nơi này giao cho ta. Từ giờ khắc này bắt đầu ngươi tắt máy, không cần tiếp nhận chức vụ gì điện thoại. Ta bảo đảm ở chỗ này xử lý thỏa đáng, cho bọn hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo, không dám tiếp tục quậy xảy ra chuyện tới. Chiến Gia Hưng nói. Tạ Tam đương nhiên tin tưởng, Chiến Gia Hưng người này hắn là phi thường hiểu biết, hành sự không ấn lẽ thường ra bài, làm việc thậm chí có chút quỷ súc. Hắn không lo lắng Chiến Gia sẽ như thế nào đối chính mình phụ thân cùng đệ. Hắn khó hiểu chính là Chiến Gia Ưng vì cái gì ra tay hỗ trợ. Ở Nhật Bản các ngươi huynh muội như vậy giúp ta, đặc biệt là cảm ơn, ta thiếu nàng một cái mệnh, khi ta vì nàng làm điểm sự đi. Tin tưởng ta đi, chuyện này giao cho ta lại thích hợp bất quá. Chiến gia Hưng nói. Tạ Tam nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Vào lúc ban đêm, Chiến gia Hưng gọi điện thoại cấp Tiểu Trác, hỏi cảm ơn làm tân điện thoại sự tình thế nào. Đã làm một cái tân mã tới điện thoại, cũ số điện thoại ta trước cho nàng cầm, phía trước thương nghiệp điện thoại quá nhiều, ta trước cấp Tạ Tiểu Thư chắn một chút. Tiểu Trác nói. Như vậy thực hảo, nếu có quốc nội du lâm đánh tới điện thoại, ngươi liền trực tiếp không tiếp hoặc chuyển giọng nói. Chiến gia Hưng nói. Tiểu Trác không rõ nguyên do, lại sợ đến lúc đó Tạ Tiểu Thư biết sẽ sinh khí, liền nói, kia nếu là Tạ Tiểu Thư. Chuyện này ta một tay an bài, ngươi không cần lo lắng. Hắn nói. Tiểu Trác đương nhiên nghe Chiến gia Hưng, lập tức nói là. Ngay kế Tạ Tam thật hồi Thượng Hải, mà Tạ Kế Quốc xuất viện thời điểm, Chiến gia Hưng xuất hiện. Tạ gia người đều nhận ra đây là Tạ Tam bằng hữu, Tạ Kế Quốc không nghĩ tới nhi tử trực tiếp không xuất hiện, nhìn đến Chiến gia Hưng ẩn ẩn trong lòng có điểm bất an. Trước mắt người này, ánh mắt âm trầm trầm, sẽ làm người sợ hãi. Tạ Tam đâu? Hắn Thượng Hải còn có chuyện, cho nên đi trước, thúc thúc yên tâm ta lại ở chỗ này, có chuyện gì các ngươi đều có thể cùng ta nói, ta có thể hỗ trợ giải quyết. Chiến gia Hưng nói, Tạ Tam là chuyện như thế nào? Chính mình thân sinh phụ thân xảy ra chuyện, hắn liền như vậy đi luôn. Mẹ kế không vui nói. Tạ Kế Quốc khí mặt đều thành, một câu đều nói không nên lời. Thúc thúc, a di, Tạ Tam là thật sự có chuyện, hắn công tác rất bận. Ta ở chỗ này cũng là giống nhau, ta là hắn hảo bằng hữu. Hắn có thể làm sự tình, ta đều có thể làm. Chiến gia Hưng mỉm cười nói. Tạ Kế Quốc trong lòng bực mình, nhưng Chiến gia Hưng là người ngoài. Hắn rất nhiều không thể nói lời, từ Chiến gia Hưng đưa bọn họ xuất viện. Chiến gia Hưng phát hiện, nay Tạ gia tiểu nhật tử vẫn là tương đương không tồi, ở du lâm một cái phi thường không tồi lâu bàn, 100 nhiều mười mấy bình căn phòng lớn, trong nhà trang hoàng vẫn là ấu thức, thực hoa lệ. Vừa vào cửa khi, Chiến gia Hưng trong lòng liền hiểu rõ. Cái kia tiên sinh, còn không biết ngươi họ gì. Mẹ kế Vương liền chi hỏi. Ta họ Nguyệt. Chiến gia Hưng nói. Họ Nguyệt. Này dòng họ hảo hiếm lạ. Vương Liên Chi nói, Nguyệt tiên sinh, Tạ Tam có hay không nói hắn đệ đệ sự tình làm sao bây giờ a? Này hắn đảo chưa nói, theo ta thấy kêu, đến đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Chiến gia Hưng nhàn nhạt nói. Người một nhà đang nói, liền nghe được chuông cửa thanh, Vương Liên Chi lập tức mở cửa, một mở cửa hai cái ăn mặc chế phục nam nhân ở cửa, sau đó lạnh giọng nói, đây là Tạ Kế Quốc trong nhà sao? Là. Đúng vậy. Từ nhi tử xảy ra chuyện lúc sau, Vương Liên Chi nhìn đến xuyên chế phục người liền sợ hãi. Chúng ta nơi này là thuế vụ cục, Tạ Kế Quốc tợ lặt tiệc xưởng bị nghi ngờ có liên quan trốn thuế lậu thuế, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trong đó một cái chế phục lạnh như băng nói. Cái gì Tạ Kế Quốc ngốc rớt, hắn mới vừa đứng lên kia hai cái chế phục một đôi còng tay liền đưa bọn họ khảo trụ. Này! Này có phải hay không lầm? Vương Liên Chi lắp bắp hỏi. Làm không lầm. Cùng chúng ta đi trước lại nói. Nói hai cái chế phục gáp Tạ Kế Quốc, Tạ Kế Quốc tắc vô dụng chân mềm nhũn. Cảnh sát đồng chí, ta trượng phu hắn mới ra viện nhà, các ngươi không thể dẫn hắn đi. Vương Liên Chi đuổi theo đi. Hắn phạm vào pháp, chúng ta liền phải mang đi hắn, ngươi tránh ra, nếu không đem ngươi cùng nhau mang đi. Trong đó một cái chế phục lạnh giọng nói. Vương Liên Chi bị dọa, đứng vẫn không nhúc nhích. Vì thế kia hai cái chế phục đem Tạ Kế Quốc cấp mang đi. Này! Này nhưng như thế nào a? Vương Liên Chi không khỏi nhìn về phía Chiến gia Hưng. Tạ nữ sĩ không nên gấp gáp, chuyện này ta đi trước hỏi thăm một chút. Chiến gia Hưng lập tức trấn an Vương Liên Chi. Vương Liên Chi hốc mắt hàm chứa nước mắt, sau đó gật gật đầu. Tới rồi chặn vạng, Tạ Kế Quốc vẫn không tin tức. Chiến gia Hưng xuất hiện ở Tạ gia, thở dài một hơi, chuyện này khó làm. Tạ thúc thúc lẩu thuế 50 nhiều vạn, nếu là bổ không đồng đều này so số, hắn chỉ sợ muốn ngồi tù. Cái gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Vương Liên Chi chân mềm nhũn, hoang mang lo sợ. Ngươi cấp Tạ Tam gọi điện thoại, liền nói làm hắn ra tiền. Vương Liên Chi vội vàng nói. Nay điện thoại ta không hảo đánh, còn phải ngài tới đánh mới hảo. Chiến gia Hương khó xử nói. 802 chương 802 chỉ có thể dựa hắn. Vương Liên Chi lập tức đánh cấp Tạ Tam, điện thoại hoàn toàn đánh không thông, nàng lập tức gọi điện thoại cấp cảm ơn, kết quả là cái Nhật Bản người tiếp điện thoại. Đối phương dùng tiếng Nhật sờ tây nói chuyện, Vương Liên Chi càng nói càng cấp, căn bản nói không rõ. Kết thúc điện thoại, Vương Liên Chi luống cuống tay chân, sau đó nói, ta trong tay có chút tiền, có thể hay không trước đền bù đi lại nói. Ngài có tiền đương nhiên có thể làm sự. Chiến gia Hưng nói, chính là ta trong tay chỉ có hơn 40 vạn, lao tạ. Hắn có một ít, ta đem tiền làm ra tới cấp ngươi. Vương Liên Chi nói, hảo, trước đem thiếu thuế tiền bổ thượng, ta lại nghĩ cách làm xem có thể hay không đem người vớt ra tới. Chiến gia Hưng nói, vậy làm ơn ngươi. Vương Liên Chi vội nói, Vương Liên Chi khẳng định là có tiền, ngày hôm sau thấu 55 vạn, buổi chiều cuối cùng là làm Tạ Kế Quốc đã trở lại. Tạ Kế Quốc vừa ra tới, người đều gầy một vòng, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, đôi mắt thanh hắc thanh hắc. Trạng vạng, cảnh sát lại tới nữa, Tạ Kế Quốc vừa thấy đến cảnh sát, người đều choáng váng. Đây là Tạ Kế Quốc ra đi. Phía trước các ngươi tai nạn xe cổ án, kinh nhận định Tạ Kế Quốc bị nghi ngờ có liên quan làm ngụy chứng. Cảnh sát nói, cái gì? Tạ Kế Quốc nốc, hắn sợ toàn thân phát run. Cảm tạ với không cảm tạ đã nhận tội hắn say rượu đâm người phạm tội sự thật, Tạ Kế Quốc đề cập bao che làm ngụy chứng, hiện tại muốn bắt. Cảnh sát mặt vô biểu biểu nói, tại sao lại như vậy? Tạ Kế Quốc hợp với hai ngày bị bắt lấy, tinh thần đã ở hỏng mất bên cạnh, ta lúc ấy, mang đi trước. Cảnh sát nói, một bộ còng tay khảo ở Tạ Kế Quốc trên tay. Ta Thiên Vương Liên Chi xem trượng phu phải bị bắt được đi, lại nói nhi tử đã cung khai, lập tức liền té xỉu. Chờ Vương Liên Chi tỉnh lại, Chiến Gia Hưng ở bên người nàng. Tạ nữ sĩ, ngươi tỉnh. Chiến Gia Hưng có nâng dậy hắn. Nguyệt tiên sinh, ngươi có thể hay không tìm được Tạ Tam, chạy nhanh làm hắn trở về, bằng không hắn đều không thấy được hắn ba. Triệu Lan Hương nói. Tạ nữ sĩ, ta cấp Tạ Tam gọi điện thoại, hắn phỏng chừng ở nước ngoài đi công tác cho nên tìm không thông. Bất quá, ta đã hỏi thăm. Nếu này người bị hại có thể tồn tại tỉnh lại, hơn nữa thỏa mãn bọn họ yêu cầu phó bọn họ bồi thường kim nói, đại khái có thể khuyên bọn họ ra một cái thông cảm đồng ý thư. Hơn nữa cảm tạ với không cảm tạ không đến 18 tuổi, nói không chừng có thể miễn với hình phạt. Chiến gia Hưng nói, thật vậy chăng? Vương Liên Chi nghe cuối cùng nhìn đến một chút hy vọng, kia, người bị hại tiền thuốc men bồi thường kim đại khái 100 vạn bộ dáng. Chỉ cần trả giá này số tiền, lại làm cảm tạ với không cảm tạ trịnh trọng cùng người ta xin lỗi, lại viết một phong sám hối thư, ta có tin tưởng có thể cho người miễn với hình sự xử phạt. Chiến gia Hưng nói, 100 vạn. Vương Liên Chi mặt một bạch, ta nơi nào có 100 vạn. Nếu là không có 100 vạn, phỏng chừng thật sự rất khó làm. Chiến gia Hưng khó xử nói, liên hệ không thượng Tạ Tam sao. Triệu Lan Hưng nói, là thật sự liên hệ không thượng, ta đánh điện biết hỏi thăm, hắn hiện tại nước ngoài đi công tác. Vừa ra kém, này quốc nội điện thoại đều đánh không thông, ta cùng ngươi giống nhau cấp A. Chiến gia Hưng nói, ta nơi nào còn có nhiều như vậy, ta cùng lao tạ trong tay chỉ có hơn 40 vạn, hắn thị trường chứng khoán thượng đại khái có cái 10-20 vạn, hiện tại người khác ra không được, cũng bộ không ra nhà. Vương Liên Chi nói, Chiến gia Hưng phi thường rõ ràng có Tạ gia còn có bao nhiêu tiền, vừa nghe biết Vương Liên Chi liền biết nàng không có nói sai, liền nói, như vậy đi, Vương nữ sĩ, ngươi trước ra kia 40 vạn, còn lại 60 vạn ta nghĩ cách, nhưng là ngươi đến đánh cái giấy nợ, viết thượng lợi tức, cùng ngân hàng tiền nợ lợi tức đến giống nhau. Ngươi biết, ta cũng là cho người ta làm công, ta cũng đến vay tiền đâu. Vương Liên Chi thập phần cảm kích nhìn Chiến gia Hưng, kia, vậy cảm ơn ngươi. Buổi tối, Chiến gia Hưng cấp Miêu Tử Hành gọi điện thoại. Bennett, nghe nói ngươi ở quốc nội, tưởng thỉnh ngươi làm một lần giải phẫu. Chiến gia Hưng nói, Miêu Tử Hành nhận được Chiến gia Hưng điện thoại thực ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng biết hiện tại Chiến gia Hưng cùng Nhất Hạ quan hệ, đối hắn tự nhiên sẽ không chậm trễ, liền hỏi, Chiến gia, ngươi không phải đi Thiểm Bắc sao? Không sai, khiến cho ngươi đến Thiểm Bắc tới làm một lần giải phẫu. Chiến gia Hưng nói, thế người nào làm phẫu thuật? Cư nhiên làm Chiến gia Hưng tự mình gọi điện thoại. Thế người nào làm phẫu thuật cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi giúp ta cái này vội, mà ta sẽ hồi báo ngươi. Chiến gia Hưng trả lời, ta tính toán cùng Nhất Hạ nói, Hoàn Vũ sự tình về sau từ ta tới phụ trách. Nàng cùng Minh một đều vì Minh ra sự tình gánh vác quá nhiều trách nhiệm, kỳ thật nhất hẳn là gánh vác trách nhiệm người kia hẳn là ta. Hiện tại bên ngoài thượng ta từ Sơn Hòa hội xã bức ra ra tới, nên là ta gánh vác Minh ra trách nhiệm lúc. Nghe lời này, Miêu Tử Hành nghiêm túc lên, nếu chiến gia ưng gánh vác khởi Hoàn Vũ trách nhiệm, vậy ý nghĩa nhất hạ sẽ không bởi vì Hoàn Vũ vấp phải, như vậy kế tiếp nàng sẽ có cùng nhiều thời giờ ở chính mình bên người. Người xác định, không phải là lừa dối ta đi. Miêu Tử Hành lại lần nữa xác nhận, ta cần thiết lừa dối ngươi sao? Ngươi thực mau liền sẽ nếm đến ngon ngọt. Chiến gia ưng nói, ta hiện tại ở Thiểm Bắc nơi này xử lý một cái vấn đề nhỏ. Nếu ngươi có thể lại đây giúp ta mau chóng giải quyết, ta hồi Thượng Hải sau sẽ cùng Nhất Hạ có nói ta quyết định. Miêu Tử Hành lập tức liền minh bạch, hắn nói, ta sẽ định nhanh nhất phi cơ lại đây. Chiến gia ưng vừa lòng kết thúc điện thoại. Ngay kế, Vương Liên chi thấu 50 vạn cấp chiến gia ưng phi thường vừa lòng, hắn biết Triệu Lan Hương hẳn là đem đấy đều móc ra tới. Nay hết thể tiến hành, so với hắn đoán trước chung còn làm hắn vừa lòng. Miêu Tử Hành cũng tới. Đến thời điểm chiến gia ưng hỏi hắn, Nhất Hạ có hay không hỏi. Nàng đi thành phố Tân đi công tác, muốn đi 2 ngày, cũng không biết ta tới chỗ này. Miêu Tử Hành trả lời. Nếu nàng không biết, chuyện này cũng không quan trọng, ngày sau cũng không cần cố ý để. Chiến gia ưng nói. Miêu Tử Hành là có chút không hiểu chiến gia ưng, hơn nữa hắn biết chiến gia ưng tim là người nào, đối hắn vẫn luôn rất có phòng bị. Nhưng là hắn vì Minh một làm như vậy nhiều chuyện. Hắn cũng dần dần đối hắn đổi mới. Hiện tại chuyện này, hắn là thật sự không hiểu, chiến gia ưng không tiếc đem chính mình gọi vào nơi này tới, làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì. Miêu Tử Hành không tế hỏi, cùng chiến gia ưng đi bệnh viện. Miêu Tử Hành định rồi vào lúc ban đêm giải phẫu, chiến gia ưng đem Vương Liên Chi kêu lên tới. Trong chốc lát người bị hại người nhà sẽ đến, Vương nữ sĩ, vì làm tạ thúc thúc cùng lệnh công tử an toàn ra tới. Trong chốc lát người muốn thực chân thành cùng nhân gia nói xin lỗi, hơn nữa đem bồi thường kim cho nhân gia. Chiến gia ưng nói, ta khẳng định sẽ. Vương Liên Chi hoang mang lo sợ, tạ gia huynh đệ một nhà từ biết tạ tam không ở, tạ kế quốc bị trảo tiến vào sau, liền nói công tác vội rất ít xuất hiện. Nàng nhà mẹ đẻ càng là ở nông thôn nông dân, không ai có thể căng sự, có thể giúp nàng chính là trước mắt Nguyệt tiên sinh. Cho nên hắn làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. 803 chương 803 chính là cố ý. Tới rồi bệnh viện, Miêu Tử Hành qua đi giải phẫu khi, Vương Liên Chi xem người bị hại người nhà tới, ngậm nước mắt một cái lại một cái xin lỗi. Ngay từ đầu nhân gia căn bản không để ý tới nàng, Vương Liên Chi cũng là nghị trượng phu nhi tử hiện tại đều tiền đồ không biết, thương tâm qua đầu, nói thực xin lỗi nước mắt ào ào rớt, kia xin lỗi nói lại có vài phần chân thành. Kia người bị hại người nhà cũng không phải khó chơi người, xem Vương Liên Chi khóc thành như vậy, oán khí cũng không như vậy trọng, càng đừng nói một tuyệt bút bồi thường kim, này tiền thuốc men an dưỡng phí gì đó đều có, bọn họ thái độ cũng hòa hoãn không ít. 2 cái giờ sau, giải phẫu kết thúc, phi thường thành công, người bệnh thoát ly nguy hiểm kỳ. Cái này giai đại vui mừng, Vương Liên Chi chân đều mềm, ngồi ở bên cạnh khóc. Miêu Tử Hành từ phòng bệnh ra tới, tháo xuống khẩu trang. Này tiểu hài nhi hẳn là không có việc gì, chân cũng bảo vệ, chỉ cần hảo hảo phụ kiện, khẳng định liền không thành vấn đề. Ta biết ngươi vừa ra mã, khẳng định không có việc gì. Chiến gia ưng vỗ nhẹ vai hắn. Nhất Hạ nói không chừng sẽ trước tiên trở về, ta ngày mai hồi Thượng Hải. Miêu Tử Hành nói đánh giá chiến gia ưng, hắn ở xử lý tạ tam gia sự tình chính mình là biết đến, chỉ là giúp đỡ tạ tam phí lớn như vậy tâm tư, thật sự thực làm người ngoài ý muốn. Càng đừng nói còn cho chính mình cho phép một cái như thế đại hứa hẹn. Vất vả ngươi, ta hứa hẹn lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm. Chiến gia ưng nói. Miêu Tử Hành không lo lắng hắn sẽ thất ước, chỉ là cười cười. Vương Liên Chi vẻ mặt nước mắt, đứng xa xa nhìn chiến gia ưng cùng cái kia bác sĩ. Cái này bác sĩ là Nguyệt tiên sinh mời đến sao? Hắn vì nhà bọn họ, thật là quá dụng tâm, đó là đại ân nhân. Buổi tối chiến gia ưng đưa Vương Liên Chi về nhà. Về đến nhà Vương Liên Chi liền lôi kéo hắn hỏi, cái kia ngươi biết lao tạ cùng không tạ bọn họ có thể khi nào ra tới sao? Cái này ta còn đang suy nghĩ biện pháp, khẳng định không nhanh như vậy. Chiến gia ưng chấn an nàng, cũng không biết khi nào có thể ra tới. Nếu là tiền cho, bọn họ còn ra không được, kia không phải bạch cho sao? Vương Liên Chi lẩm bẩm tự nói. Lời nói không nói nói như vậy, ít nhất không tạ đâm thương người hiện tại không có việc gì. Chiến gia Hưng nói. Vương Liên Chi trong lòng cấp nhà, phía trước nàng còn không sợ hãi, nghĩ thầm đã xảy ra chuyện chờ tạ tam đã trở lại, hắn là đại nhi tử tiền A người A hắn đều có thể giải quyết. Ai biết tạ tam xuất hiện một ngày liền đi rồi, dư lại tháng này tiên sinh. Nay Nguyệt tiên sinh tuy rằng hỗ trợ, nhưng như thế nào đều là người ngoài, chính mình còn thiếu nhân ra một tuyệt bút tiền đâu. Đương nhiên, kia số tiền khẳng định muốn kêu tạ tam cùng cảm ơn huynh muội tới còn. Tới rồi trong nhà, Vương Liên Chi vẫn là có chút hoang mang lo sợ, chiến gia ưng xem nàng này thần sắc, liền nói, cảm tạ với không cảm tạ ít nhất khả năng phán cái mấy tháng giam ngắn hạn liền sẽ ra tới, tạ thúc thúc khả năng muốn ngồi cái 1-2 năm lao. Cái gì? Vương Liên Chi kinh hãi, nhà ta không tạ mới như vậy tiểu, sao lại có thể lưu lại án đế? Nguyệt tiên sinh, ngươi nhất định có biện pháp nào? Chiến gia ưng lộ ra khó xử thần sắc, tỏ vẻ phi thường khó làm. Vậy phải làm sao bây giờ à, tiền đã ra, tạ tam cũng là, lúc này người cũng không thấy, trong nhà ra lớn như vậy sự cũng mặc kệ. Cảm ơn càng là liên hệ đều liên hệ không thượng. Vương Liên Chi lau nước mắt nói. Kia vương nữ sĩ, xin hỏi một chút tạ tam cùng cảm ơn lớn như vậy, tạ thúc thúc cùng ngươi quản quá bọn họ sao? Chiến gia ưng hỏi. Này vừa hỏi, Vương Liên Chi nghẹn lời. Chiến gia ưng đã đại khái hiểu biết tạ tam cùng cảm ơn huynh muội thơ hấu. Tạ kế quốc cùng tạ tam mẫu thân Triệu Lan Hương là giới thiệu kết hôn, trước sau sinh hạ tạ tam cùng cảm ơn huynh muội. Triệu Lan Hương hoài cảm ơn thời điểm, tạ kế quốc liền ở bên ngoài đáp thượng Vương Liên Chi. Vương Liên Chi đi theo tạ kế quốc tiến tạ gia môn, mang theo Triệu Lan Hương thoái vị, vẫn là chính mình mang thai. Lúc ấy chuyện này nháo rất lớn, còn kém điểm đem Triệu Lan Hương cấp bức tử. Triệu Lan Hương căn bản không chịu ly hôn, Vương Liên Chi không minh bạch đi theo tạ kế quốc 8 năm. Trong khoảng thời gian này, cũng là cảm ơn cùng tạ tam thơ hấu thống khổ nhất 8 năm. Lúc ấy Vương Liên Chi còn bởi vì cùng cảm ơn tranh chấp đẻ non, cảm ơn cùng tạ kế quốc phụ nữ quan hệ hàng đến băng điểm, chính là đến bây giờ cảm ơn nếu trở lại Thiểm Bắc cũng không chịu cùng tạ kế quốc nói một lời. Cuối cùng Triệu Lan Hương chịu không nổi cùng tạ kế quốc ly hôn, tạ kế quốc thực mau liền cùng Vương Liên Chi kết hôn. Qua 2 năm, Vương Liên Chi mang thai sinh đứa con trai cảm tạ với không cảm tạ. Triệu Lan Hương cũng không lâu tái giá, Vương Liên Chi không chấp nhận được tạ tam cùng cảm ơn huynh muội, tạ kế quốc liền đem một nhi một nữ đưa đến ở nông thôn cha mẹ dưỡng. Sau lại nhi tử nữ nhi đọc sách, tạ kế thủ đô chưa cho quá sinh hoạt phí, vì thế tạ ra hai lão không thiếu cùng nhi tử cãi nhau, cuối cùng chỉ có thể tạ ra hai lão dựa vào ở nông thôn thủ công sống miễn cưỡng nuôi nâng cháu trai cháu gái lớn lên. Cho nên tạ tam ở 15 tuổi liền vào bộ đội tham gia quân ngũ. Lúc sau cảm ơn cũng tiến bộ đội tham gia quân ngũ. Hai anh em từ nhỏ liền không bị thân sinh cha mẹ nuôi nấng quá, sớm chút năm nuôi nấng bọn họ lớn lên ra ra mãi mãi quá thể sau, cảm ơn cùng tạ tam cơ hồ liền không hề hồi du lâm. Chiến gia Hương biết này đó khi, liền bừng tỉnh minh bạch cảm ơn ở tạ tam kết hôn khi vì cái gì sẽ lộ ra cái loại này tịch mịch biểu tình, nàng thơ hấu quá mức bất ham, ca ca là nàng duy nhất ý hề hố. Chiến gia Hương những lời này, đem Vương Liên Chi hỏi ở, nàng cả đời đều muốn cho tạ tam cùng cảm ơn huynh muội từ nàng trong sinh hoạt biến mất, càng không được trượng phu đi xem một cái kia đối con cái. Nếu không phải không lâu trước đây ở trong tin tức mơ hồ nhìn đến tạ tam, biết hắn tiền đồ, cũng sẽ không làm hắn về nhà. Tạ tam là ta hảo bằng hữu, nếu không phải bởi vì hắn ta cũng đại khái cũng sẽ không lưu lại hỗ trợ, ngài nói lời này thật sự làm người hàn khí. Chiến gia ưng nói sắc mặt lạnh lùng, liền nói, ta xem ta đi trước. Đừng, đừng, đừng. Vương Liên Chi vội ngăn lại chiến gia ưng, là ta nhất thời nóng vội nói sai lời nói, ngươi đừng để ý. Chiến gia ưng cười lạnh, lại nói, Vương nữ sĩ, cảm ơn cùng tạ tam đều là bằng hữu của ta, biết được bọn họ từ nhỏ không chỉ có bị thân sinh phụ thân bạc đãi, bọn họ sau khi thành niên cư nhiên còn phải bị bóc lột hút máu khi, lòng ta thực không thoải mái, thực không thoải mái. Đặc biệt là ta biết, lần này là cảm tạ với không cảm tạ uống say, lái xe siêu tốc đâm đả thương người khi, ta liền cảm thấy có lẽ ta hẳn là thế bọn họ huynh muội làm này đôi phụ tử chịu điểm giáo huấn. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Vương Liên Chi đều dọa sợ, bởi vì chiến gia ưng ánh mắt đột nhiên trở nên quá lạnh lùng đáng sợ, một cổ tử hàn ý phiếm ra tới, nàng thân thể run rẩy. Hiện tại tuy rằng có người bị hại không có việc gì, nhưng là say rượu lái xe đâm đả thương người là hình sự tội, là có thể lấy ra công tố, nhưng nhẹ nhưng trọng. Mà Tạ Thúc Thúc làm ngụy chứng cũng là hình sự tội, cũng là có thể ngồi mấy năm lao. Chiến gia Hưng nói, Người Vương Liên Chi vốn dĩ liền hoang mang lo sợ thời điểm, vừa nghe Chiến gia Hưng nói, người đều doãn ốc. Kỳ thật Tạ Thúc Thúc trốn thuế lẩu thuế là ta cấp thuế vụ cục đánh điện thoại, làm cho bọn họ điều tra. Chiến gia Hưng đột nhiên nhẹ sâu kín nói, Vương Liên Chi đã hoàn toàn ốc. Tạ Thúc Thúc bị cho rằng phạm ngụy chứng tội cũng cùng nhau giam giữ, cũng là ta nghĩ cách cấp chấp hành bộ môn kiến nghị. Chiến gia Hưng nói, Vương Liên Chi dọa tay chân lạnh băng, đã hoảng không biết làm sao. 804 chương 804 tâm cơ kịch bản rất sâu. Còn có ngươi, năm đó ngươi làm kẻ thứ ba để ý Tạ Thúc Thúc hôn nhân, lại còn có oan uổng cảm ơn hại sinh non, kỳ thật ngươi căn bản không có mang thai, hết thể đều là ngươi mưu kế. Ngươi còn làm chính mình trượng phu mặc kệ hắn một đôi nhi nữ, làm Tạ Tam cảm ơn từ nhỏ ăn tận đau khổ, ta đang suy nghĩ muốn như thế nào làm ngươi thụ giáo huấn. Chiến gia Hưng nói, ngươi không phải tới giúp chúng ta ra. Vương Liên Chi run rẩy hỏi, thật đúng là không phải. Chiến gia Hưng trả lời, ta thỉnh bác sĩ tới làm phẫu thuật, là muốn cứu cái kia tiểu hải tử, kỳ thật cùng các ngươi không nhiều lắm quan hệ, hiện tại cái kia tai nạn xe cộ giải quyết, nên cho các ngươi nếm điểm lợi hại. Ngươi muốn làm gì? Vương Liên Chi càng thêm hoảng sợ. Ta muốn làm cái gì? Một cái rửa tiểu tam thượng vị nữ nhân khẳng định có rất nhiều điểm đen, tỉ như có hay không cùng nam nhân khác gian díu. Tỉ như cầm trong nhà tiền cùng người đi ma cao bài bạc. Ta tin tưởng này đó hắc liêu, đủ để cho Tạ Thúc Thúc ở ngồi tù thời điểm quyết định cùng ngươi ly hôn. Chiến gia Hưng mỉm cười nói. Vương Liên Chi dọa choáng váng, nàng sớm chút năm đích xác hoang đường quá, nhưng kia đều là chuyện quá khứ. Nếu như bị trượng phu đã biết, nàng liền thật sự xong đời. Nàng trong lòng sợ thực, phía trước còn cảm thấy trước mắt Nguyệt đầu tiên là người một nhà duy nhất hy vọng, hiện tại lại cảm thấy hắn là cái đáng sợ la sát, phi thường dọa người. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không có đắc tội quá ngươi. Hơn nữa Tạ Tam phải biết rằng ngươi như vậy đối người nhà của hắn, hắn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vương Liên Chi run run rẩy rẩy nói. Có. Ta chỉ cần cùng Tạ Tam nói, này hết thảy đều là theo nếp làm việc, ta đã tận lực, hắn khẳng định tin tưởng ta, chẳng lẽ sẽ tin tưởng ngươi? Chiến gia Hương bật cười hỏi lại, ta dám nói, Tạ Tam nhất định thực cảm kích ta, vì nhà hắn người làm những việc này. Hắn ba cùng ngươi ly hôn, hắn có lẽ càng cao hứng, nếu không phải ngươi, bọn họ một nhà cũng không cần chia lịa. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người, Vương Liên Chi có rất nhiều ý xấu. Trước kia là tưởng thoát khỏi trượng phu một nhi một nữ, hiện tại là tưởng nhiều từ kia đối nhi nữ trên người móc ra tiền tới, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến nhân tâm có thể ác đến nước này. Ta, ngươi không cần như vậy, ta cầu xin ngươi, buông tha chúng ta này một nhà đi. Vương Liên Chi khóc thút thít cầu xin, lão Tạ mấy năm nay, nghĩ đến hắn đối này song nhi nữ, hắn cũng biết sai rồi. Ta nhi tử không Tạ, mới mười mấy tuổi, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi buông tha hắn được không? Ngươi muốn ta buông tha bọn họ? Chiến gia Hưng hỏi. Ân, cầu xin ngươi buông tha bọn họ. Vương Liên Chi nói. Cũng không phải không thể. Chiến gia Hưng mi phong dương lên. Ngươi muốn thế nào? Ta điều kiện rất đơn giản. Về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đối Tạ Tam cùng cảm ơn khách khách khí khí, không được tái sinh sự tình. Nếu không làm ta biết có một cọc, ta trước làm ngươi nhi tử tiến ngục giam. Nói được thì làm được. Chiến gia Hưng âm trầm trầm uy hiếp. Ta biết, ta sẽ không làm như vậy. Vương Liên Chi vội gật đầu. Ngươi có rất nhiều nhược điểm ở trong tay ta, mỗi một cọc đều có thể muốn ngươi mệnh, hảo hảo ngẫm lại ta nói nga. Chiến gia Hưng nói. Vương Liên Chi đã sợ đã chết, liên tục gật đầu. Chiến gia Hưng đi thời điểm, Tạ Kế Quốc cùng cảm tạ với không cảm tạ còn không có thả ra, hắn ý đồ lại rõ ràng bất quá. Nhất định phải làm Tạ gia phụ thân tử hoàn toàn ăn một lần khổ. Thẳng đến một tuần sau, Tạ Kế Quốc mới bị thả ra, cảm tạ với không cảm tạ bị phán giam ngắn hạn nửa năm, hoàn thi hành hình phạt một năm, rốt cuộc vẫn là để lại án đế. Chiến giã trở lại Thượng Hải, Minh Một cố ý tới đón hắn, trên đường trở về còn thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Làm gì như vậy xem ta? Chiến giã cười cười. Tạ Tam thực cảm kích ngươi, nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm, liền hôm nay buổi tối. Minh vừa nói. Hảo A. Chiến gia cười trả lời, này bữa cơm cần thiết ăn. Minh vừa thấy hắn này biểu tình, mặc danh có chút buồn cười. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, Tạ Tam còn gọi rượu. Minh một là thật lâu không uống rượu, cơ hồ liền nhìn hai người kia uống. Kết quả hai người phi thường tận hứng, một ly lại một ly, thiếu chút nữa xưng huynh gọi đệ. Chiến giã, trước kia ta đối với ngươi nhiều có hiểu lầm, ngươi đừng để ý chuyện này, ta cảm ơn ngươi như vậy dụng tâm, về sau dùng đến ta Tạ Tam địa phương, cứ việc nói. Tạ Tam ở trên bàn cơm cùng chiến giã kính sái. Tô Nhân ở bên cạnh nhìn, không khỏi bật cười, mơ hồ cảm thấy chiến giã đối Tạ ra sự tình như thế dụng tâm, khẳng định không phải bởi vì Tạ Tam. Này sau lưng ý đồ, về sau khẳng định sẽ biết. Như vậy tưởng tượng, nàng nhìn mắt Minh một, hai người giống như nghĩ đến một chỗ đi, nhưng là đều không có nói toạc. Đại gia là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Chiến gia ương thực hào khí, liên can mà tẫn. Hai người nam nhân một buổi tối liêu đặc biệt đầu cơ, ăn đến 10 giờ nhiều trở về, Tô Nhân lái xe đưa bọn họ trở về. Về đến nhà Hinh Hinh còn chưa ngủ, nghe được thanh âm liền đều xuống lầu. Uống lên rất nhiều a. Hinh Hinh làm mình vừa đỡ chiến dã lên lầu. Hôm nay cao hứng, cho nên uống nhiều điểm. Chiến dã ưng cười, tâm tình thực tốt bộ dáng. Hinh Hinh cho hắn đổ ly trà cho hắn giải rượu, thu thập làm chiến dã ngủ ngon, hai vợ chồng trở lại phòng. Hinh Hinh liền nói, chiến dã gần đây cùng Tạ Tam như thế nào thành hảo huynh đệ đúng vậy. Như vậy để bụng giúp Tạ Tam xử lý sự tình trong nhà, hiện tại lại cùng nhau kết phường mở nhà hàng. Này tiết tấu làm người xem hoa mắt. Cũng không phải là sao. Mình nếu không muốn thâm tưởng, chiến giã lớn như vậy người, có ý nghĩ của chính mình, người khác nơi nào có thể can thiệp. Tô Nhân làm việc phi thường nhanh chóng, nhà ăn trang hoàng thực nhanh. Tô Nhân mang thai, khẳng định không thể nhìn chằm chằm trang hoàng sự tình, Tạ Tam công tác cũng nội, chiến giã ương giúp đỡ nhìn chằm chằm trang hoàng khai trương sự tình. Hắn nếu là về sau chuyên tâm kinh doanh nhà ăn, đến cũng là chuyện tốt một kiện. Ít nhất như vậy hắn ổn định xuống dưới, sẽ không nơi nơi chạy loạn. Hôm nay Nhất Hạ trở về, Hinh Hinh cùng nàng nói chuyện phiếm chiến gia ưng khi nói. Mới không phải, hắn muốn tiếp nhận Hoàn Vũ. Nhất Hạ nói, nàng trước một ngày có tài nhận được chiến gia điện thoại, nói hắn muốn gánh vác khởi Minh Nhất Kỳ hẳn là gánh vác trách nhiệm, Hoàn Vũ có thể giao cho hắn. Nhất Hạ đã khiếp sợ lại cảm động, Hoàn Vũ hiện tại là giám đốc người quản lý. Nhưng là vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu Nhất Hạ xử lý, nếu chiến giã nguyện ý tiếp nhận, lại thích hợp bất quá. Mấy ngày nay, bọn họ còn ở làm một ít công tác giao tiếp, Nhất Hạ ở Hoàn Vũ chức quyền đem toàn diện giao cho chiến giã ưng, chính mình đi theo Miêu Tử Hành đi hát quốc đi. Hinh Hinh cũng thập phần khiếp sợ, mấy ngày nay không gặp hắn, còn tưởng rằng hắn chuyên tâm vội nhà ăn sự tình, kết quả hắn tiếp quản Hoàn Vũ đi. Bất quá hiện tại Hoàn Vũ là chuyên nghiệp giám đốc người quản. Sự tình không tính nhiều. Nhất Hạ nói, hắn nguyện ý tiếp nhận, ta nhưng thật ra sẽ có nhiều hơn thời gian lưu tại Đế Hảo Thị bồi mầm đại ca. Miêu Tử Hành mấy ngày trước đi một chuyến Thiểm Bắc, là bị chiến giã kêu đi. Hinh Hinh nhịn không được liên tưởng, cái này cùng chiến giã tiếp quản Hoàn Vũ không quan hệ đi. Nhất Hạ giật mình, nếu là như thế này, nhà mình lao công tâm cơ kịch bản không phải giống nhau thâm A. 805 chương 805 giống như càng tức giận. Chiến gia ưng là tiếp quản Hoàn Vũ, hắn so Nhất Hạ càng phong đến khai, đã có chuyên nghiệp giám đốc người quản lý, hắn chỉ cần một tháng tham gia một hội nghị, một vòng thu vài lần quan trọng điều kiện, ngẫu nhiên đánh mấy cái điện thoại liền hảo. Hắn cùng Hoàn Vũ đương nhiệm cao quản khai vài lần sẽ, trải vớt qua công tác lúc sau, liền hình thành như vậy hình thức, đơn giản hiệu suất cao. Cho nên chỉ có không đến 10 ngày, hắn liền toàn diện tiếp quản Hoàn Vũ, hình thành cố định câu thông hình thức. Chờ hắn từ thành phố Tân Hồi Thượng Hải, hắn nhận được tiểu Trác điện thoại. Tiểu Hoàn đảo đua xe tiếp quản bộ phận tiến hành thực thuận lợi, Tạ tiểu thư ở một lần nữa quy hoạch tiểu Hoàn đảo đua xe thi đấu. Này đó không cần cùng ta hội báo. Chiến gia đối cảm ơn thực yên tâm, tự nhiên sẽ không hỏi đến nàng cụ thể công tác. Ách tiểu Trác ngữ khí mang theo điểm do dự, nhưng là nghĩ đến chiến gia cùng Tạ tiểu thư ngày thường như vậy hảo, vẫn là nói, Tạ tiểu thư gần nhất cùng Phạm tiên sinh đi đặc biệt gần. Cơ hồ mỗi ngày gặp mặt. Phạm Tông Vĩ. Chiến gia ưng mi một ninh. Đúng vậy. Vì thế ngày kế chiến gia ưng cùng Minh một cùng Hinh Hinh nói, hắn phải đi. Ngươi phải đi. Đi đâu? Hinh Hinh vội hỏi, hắn trở về không mấy ngày, nói như thế nào đi thì đi. ta đi một chuyến Malaysia, bên kia có chút việc. Chiến gia đã đơn giản thu thập hành lễ. Ngươi mới về nước không mấy ngày nha. Hinh Hinh hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì sao? Tô nhân nhà ăn không phải thực sắp khai trương sao? Nhà ăn sự tình Tạ Tam sẽ kiêm quản. Chiến gia đem bên cạnh đá trồng chất ôm lại đây, ở tiểu gia hỏa trên mặt hôn một cái. Đá trồng chất, chiến gia ba ba muốn đi công tác một chuyến, quá đoạn thời gian lại trở về xem ngươi. Đá trồng chất đến là ngon hảo, ngại thanh mại khí nói tốt. Vậy ngươi ăn Tết sẽ trở về đi? Hinh Hinh hỏi. Chiến gia thật đúng là không xác định, hắn lộ ra một tia do dự, chỉ nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hành, ngươi ở bên ngoài nhiều cẩn thận. Minh một vỗ nhẹ chiến gia ưng vai, không cần phải nhiều lời nữa. Chiến gia ưng liền vội vàng đuổi tới Kuala Lumpur đi. Tới rồi Kuala Lumpur, tiểu chắc chít cũng tới đón hắn, Tạ tiểu thư đi không điện. Tiểu hoàn đảo đua xe câu lạc bộ gần đây ở đấu thầu thiết kế phương án, còn muốn đấu thầu thừa kiến thương, vội chân không chạm đất. Ta đi xem. Chiến giã không nói hai lời, hành lễ tiểu làm chắc gan bài người đưa đến cảm ơn biệt thự đi, lập tức ngồi máy bay đi Khôn Điện. Đến Khôn Điện khi đã là buổi tối, chiến giã đi trước cảm ơn khách sạn, ném hành lễ đi gõ nàng môn. Hắn về nước cũng liền một tháng bộ dáng, hắn thế nhưng cảm thấy đã thật lâu, nghĩ lập tức muốn gặp đến nàng. Mặc danh đấy lòng ẩn ẩn có vài phần khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra tươi cười chờ mong mở cửa khi, kết quả Phạm Tông Vĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Phạm Tông Vĩ đại khái cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến hắn, lập tức lộ ra thân sĩ tươi cười, "Ê A Lệ, thật lâu không gặp ngươi." "Thật lâu không thấy." Hắn mỉm cười đáp lại. Sau đó cảm ơn cũng từ bên trong ra tới, nhìn đến hắn, cảm ơn cũng không có sắc mặt tốt, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Ta quay dậy đến cái gì sao? Chiến gia ưng lộ ra tươi cười. Ta cùng cảm ơn mới vừa nói xong công tác, xem thời gian đã khuya, đang chuẩn bị phải đi. Phạm Tông Vĩ thân sĩ cười. Hoa Quang tập đoàn tham dự tiểu hoàn đảo xây dựng. Lời này hắn là hỏi cảm ơn. Cảm ơn không ứng hắn nói, đưa Phạm Tông Vĩ, hôm nay thực xin lỗi, làm ngươi như vậy vãn lại đây, chậm trễ ngươi thời gian. Công tác thuộc bổn phận việc, quá khách khí, ta đây đi trước. Tái kiến, e a lệ. Phạm Tông Vĩ nói cũng cùng chiến gia ưng nói tái kiến. Chiến gia mỉm cười nhìn theo Phạm Tông Vĩ rời đi, muốn cùng cảm ơn cùng nàng phòng, lại bị cảm ơn che ở cửa. Đã khuya, ta muốn ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong, nàng liền muốn đóng cửa. Chiến gia ưng nhanh tay lẹ mắt, tay lập tức vòi qua tạp cửa, cảm ơn rốt cuộc không nhẫn tâm đóng lại, chỉ trừng mắt hắn, ngươi làm cái gì? Ta xem ngươi hiện tại rất tinh thần. Cùng ta hơi chút liều hai câu không dùng được bao nhiêu thời gian. Hắn nói. Vậy ngươi có nói cái gì mau nói. Cảm ơn vẫn là không cho hắn vào cửa. Ngươi xác định làm ta đứng ở cửa. Chiến dạ nhướng mày, nay tới tới lui lui nhiều người như vậy, ngươi cùng ta. Cảm ơn nhất chịu không nổi hắn kia mang theo khiêu khích dí vị không biết xấu hổ bộ dáng, buông lỏng ra môn xoay người đi vào. Chiến dạ lập tức đi vào, sau đó đóng lại cửa phòng. Ngươi có cái gì mau nói. Cảm ơn ngồi ở bàn làm việc trước, mở ra máy tính xem các công ty báo đi lên thiết kế phương án. Ngươi ở giận ta sao? Chiến giã hỏi. Ai nói ta sinh ngươi khí? Cảm ơn bất chính mắt thấy hắn. Rõ ràng ta đi thời điểm trả lại cho ta cảm kích chi hồn, hiện tại lại xem đều không xem ta liếc mắt một cái, còn không phải sinh khí sao? Chiến giã ngồi ở mép giường, một đôi mắt đào hoa hướng nàng phóng điện. Ta làm gì muốn xem ngươi? Cảm ơn vẫn một khắc bận rộn công tác bộ dáng, biểu hiện lánh lánh đạm đạm, lại nói, ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí. Chúng ta quan hệ không đến tức giận nông nỗi. Nghe ngươi này ngữ khí, rõ ràng chính là sinh khí. Mặc danh, chiến gia tâm tình tốt đẹp. Cảm ơn xem hắn kia đắc ý tiểu thần khí, ngực một buồn, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính không xem hắn. Ngươi thật ghen tị. Chiến gia ưng thò lại gần, ngươi biết ta về nước thân cận, cho nên ghen tị. Chiến gia ưng. Ngươi ra mặt có thể không như vậy hậu sao? Còn ghen đâu, ai có hứng thú ăn ngươi giấm? Cảm ơn thanh âm hơi hơi cao hai cái để si ben, ngươi thiếu ở chỗ này phiền ta, đi ra ngoài. Hinh Hinh an bài thân cận, ta trước đó thật sự không biết, nàng an bài hảo bữa tiệc ta không hảo không tham gia. Hắn thực nghiêm túc giải thích, ta về nước, thật không phải vì bởi vì muốn thân cận, ta hiện tại cũng vô tâm tình thân cận. Cùng ta có quan hệ gì? Cảm ơn hỏi lại. Ngươi không cần phải cùng ta giải thích. ta giải thích là muốn cho ngươi minh bạch, ta không có ngươi thân cận. Ngươi tưởng thân cận liền thân cận, không cần con ta, cũng không cần cố ý nói cho ta. Cảm ơn có chút tức giận. Ta cho rằng chúng ta là bạn tốt, như vậy chuyện quan trọng không nói cho ngươi ta sẽ áy náy. Chiến Dạ Ưng ánh mắt đặc biệt chân thành. Cảm ơn nghe xong hắn nói, tâm thần vừa động, quay đầu xem hắn. Biết hắn về nước thân cận khi, nàng rất sinh khí cũng rất chịu kích thích. Người này vội vàng về nước, nguyên lai là chạy tới thân cận, phía trước còn cùng nàng nói không nghĩ phát triển bất luận cái gì cảm tình đâu. Đảo mắt liền trở về thân cận, có thể không cho nhân sinh khí sao? Chính là nàng có cái gì tức giận tư cách, nàng lại không phải hắn ai, hắn muốn làm gì liền làm gì. Nàng là sinh khí, nhưng buồn ở trong lòng. Hảo, ta đã biết, đã khuya ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng mềm hạ ngữ khi nói. Chiến Gia Ưng nhìn chăm chú nàng, vì cái gì hắn cảm thấy nàng vẫn cứ ở sinh khí đâu. Cái này khí tựa hồ phía trước so biết hắn thân cận, giống như còn khí một ít. Chiến Gia tự nhận chính mình đối nữ nhân vẫn là cực hiểu biết, giờ khác này hắn lại có chút đọc không hiểu cảm ơn. Ngày mai buổi sáng cùng nhau ăn bữa sáng. Chiến Gia nói. Cảm ơn không gật đầu cũng không lắc đầu, thấp giọng nói, ngủ ngon. 806 chương 806 kết sủ đánh của Kim. Chiến Gia đành phải rời đi, thấy cảm ơn thần sắc bình tĩnh, đôi mắt lại là thanh thanh lánh lánh, hắn còn có chuyện tưởng nói, nhưng cuối cùng chưa nói xuất khẩu. Cảm ơn là không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy hồi Malaysia, nàng đều cho rằng hắn ngắn hạn nội khẳng định ở quốc nội, nàng có thể cảm giác lao đại một nhà đối Chiến Gia rất quan trọng, bị hắn coi là người nhà, có cái gì so cùng người nhà ở bên nhau càng quan trọng. Hắn nói, Hinh Hinh an bài thân cận, hắn không hảo cự tuyệt. Kỳ thật, cũng chỉ có Mâu Hinh cho hắn làm như vậy an bài, hắn mới có thể nghe theo đi, nếu là người khác, hắn nơi nào sẽ để vào mắt. Nàng không có nói ra, nàng không cho rằng nói như vậy có cái gì ý nghĩa, nàng cũng không có gì tư cách chất vấn hắn nói như vậy. Tây Tử nói, Chiến Dã người như vậy nhất định không thể đi hái, cho nên nàng nhất định phải nỗ lực thuyết phục chính mình, không cần lại đem tâm đặt ở trên người hắn. Ngay kế Chiến Gia đi gõ nàng môn, gõ thật lâu cũng chưa người mở cửa. Hắn đánh nàng ở chỗ này điện thoại, thật lâu lúc sau nàng mới tiếp. Ta đi tiểu hoàn đảo khảo sát, xem thời gian qua sớm, ngươi ngày hôm qua lại vừa lại đây yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên không kêu ngươi. Nàng ở trong điện thoại nói, chúng ta không phải ước hảo cùng nhau bữa sáng sao. Chiến Gia trong thanh âm mang theo điểm ủy khuất. Cảm ơn lại một chút không ấy nấy, ta cùng khách sạn nói tốt. Trong chốc lát bữa sáng đưa đến ngươi phòng. Chiến Gia Ưng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, nắm điện thoại không nói lời nào. Ta lúc này chính hội, trước treo. Nói cảm ơn đã cắt đứt điện thoại. Cảm ơn là thật sự rất bận, tiểu hoàn đảo diện tích không phải rất lớn, hơn nữa địa thế cũng không tính bình thản, đông thấp tây cao, vùng duyên hải chỗ là huyền nhai, muốn ở chỗ này kiến một cái đua xe câu lạc bộ trung tâm, muốn suy xét cần thiết là các mặt. Nàng đã tới nơi này khảo sát quá rất nhiều lần, hiện tại cấp sở hữu phương án, đều không thể làm nàng vừa lòng. Nàng cùng Phạm Tông Vĩ ở trên đảo khảo sát, nàng còn lái xe vòng xoay khai một vòng, liền nói, ở trên đảo kiến một cái câu lạc bộ, thật sự như vậy khó sao. Kỳ thật có một cái thiết kế sư nói đem câu lạc bộ thiết lập tại Khôn Điện Cảng Thượng, cũng là có đạo lý. Phạm Tông Vĩ nói, nếu không thể đem câu lạc bộ cùng sân thi đấu chặt chẽ ở bên nhau, tương đương là đem thi đua cùng ngắm cảnh du lịch chặt chẽ ở bên nhau, như vậy cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Cảm ơn hỏi lại. Phạm Tông Vĩ nghẹn lời, cảm ơn nói rất có đạo lý. Trên đảo cần thiết có độc lập thi đua cùng tiêu phí hệ thống, đem người xem du khách cùng thi đua dính vào cùng nhau, mới có thể toàn bộ câu lạc bộ cùng giải trí trung tâm mới có thể kéo mà lên. Từ điểm này xem ở trên đảo một cái xa hoa có phẩm chất câu lạc bộ liền phi thường cần thiết. Cảm ơn nói. Hai người ở trên đảo hoàn một vòng, cảm ơn trong lòng có chút buồn bực, tìm không thấy tốt thiết kế phương án, kế tiếp liền rất khó khởi công. Hai người đang nói, liền nhìn đến một chiếc màu đỏ rực hoa sen xe thể thao vèo khai lại đây, ngừng ở bọn họ bên cạnh, sau đó có cửa xe mở ra, Chiến Gia Ưng ăn mặc kiện màu lam áo sơ mi, màu trắng hưu nhàn quần dài, mang đại dương mắt kính, xoáy khí bước người xuống xe. Mỗi khi cảm ơn nhìn đến như vậy Chiến Gia Ưng, trong lòng đều sẽ nói một câu, này nam nhân thật là tào khí bức người. Đương nhiên hắn đích sắc có phi thường xuất sắc bề ngoài, kia trương đào hoa mặt vừa xuất hiện thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn tháo xuống đôi mắt, lộ ra hoặc nhân tươi cười, chậm rãi đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Cảm ơn nhìn hắn nhíu mày. Ước ngươi ăn bữa sáng, ngươi ném xuống ta chính mình chạy, ta tự nhiên là đến xem ngươi. Hắn cười nói, Phạm tiên sinh, ngươi hảo. Phạm Tông Vĩ thân sĩ cười. Ngươi sẽ không còn không có ăn bữa sáng đi. Nàng hỏi. Tự nhiên là. Ăn. Chiến gia ưng nói, đi đến nàng trước mặt, các ngươi vội xong rồi sao? Nhắc tới cái này, cảm ơn tâm tình hậm hực, ta còn có việc, không bồi ngươi. Công tác quan trọng, ăn cơm cũng rất quan trọng. Chiến giã tay tự nhiên ở cảm ơn trên vai, rời đi một thời gian, ta rất tưởng niệm tiểu hoàn đảo hải sản, ta thỉnh ngươi ăn hải sản đi. Cảm ơn nơi nào có tâm tình ăn hải sản, hơn nữa hắn tay ở nàng trên vai, nam nhân độ ấm cách vải dệt năng nàng trên vai ra thịt, nàng trong lòng pha không được tự nhiên. Không được, ta còn có công tác muốn nội, hiện tại cũng không đói bụng. Cảm ơn nhìn mắt Phạm Tông Vĩ, ngươi đi ăn đi, ta cùng Tông Vĩ đi trước. Nói. Cảm ơn hướng chính mình xe đi đến. Nàng cùng Tông Vĩ đi trước. Lời này ở chiến dạ ưng ngực đâm một chút, nàng khi nào cùng Phạm Tông Vĩ như vậy thân mật quen thuộc. Phạm Tông Vĩ đối chiến dạ hơi hơi mỉm cười, ẻ ạ lệ, chúng ta đi trước. Chiến dạ ưng nhìn theo cảm ơn rời đi, nghĩ đến Phạm Tông Vĩ mà cái chúng ta, trong lòng phiền muộn, lập tức gọi điện thoại cấp tiểu trác chết cũng. Cảm ơn công tác gặp được phiền phải sao? Chiến dạ ưng hỏi, là có chút phiền phức. Gần nhất thi đấu này khối gộp vào tính thuận lợi, nhưng là hai ngày này hoa môn có cái vốn là tiểu hoàng đảo đầu rắn làm cái hát trang, đem đua xe quy tắc đều bừa bãi, tạ tiểu thư đi tìm hoa nhị người nọ du thực, lao nói quản không được hoa thu, hắn không có biện pháp. Tiểu Trác lập tức hội báo, mặt khác, tiểu hoàng đảo kiến đua xe câu lạc bộ trung tâm phương án vẫn luôn không định ra tới, Lạp Duy cũng rất có ý kiến. Chiến gia ưng nghe đến đó, đã hoàn toàn minh bạch. Vào lúc ban đêm tiểu hoàn đảo thi đấu đã bắt đầu, cảm ơn đem thi đấu chính quy hóa, toàn bộ điện tử hóa hoạt động triển lãm, ban ngày là đua xe thi đấu biểu diễn, buổi tối còn lại là cạnh kỹ thi đấu cùng đối đánh cuộc tái. Cảm ơn thu mua bên cạnh một nhà khách sạn, cải biến sau liền thành lâm thời đánh cuộc tái câu lạc bộ trung tâm. Vào lúc ban đêm, chiến gia báo danh thi đấu. Quả nhiên hoa môn đầu rắn cũng tới, kêu hoa thu, nhân xương bùng yêu, phía trước là hắn quản nơi này thi đấu. Hiện tại hoa then cửa này một khối giao ra đi, hắn từ một cái con rắn nhỏ đầu biến thành đua xe quản lý viên. Ai biết hắn lén khai cái đối đánh cuộc, lại vẫn là có rất nhiều người ở hắn nơi này hạ chú. Ta muốn tới hạ chú. Hôm nay một cái nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nói không như vậy lưu loát tiếng Anh, một đầu nhuộm thành màu trắng tóc ngắn, mang hơi hơi có điểm thổ mắt kính, trên tay lại mang vài cái nhẫn vàng, cổ đeo căn ngón út thô dây xích, ánh mắt mang theo điểm lướt nhẹ. Giờ khắc này, chính là tới xem náo nhiệt tán khách, hơn nữa vẫn là có tiền tán khách. Hoa thu thầm nghĩ có thịt mỡ tới cửa, lập tức nói, ký xuống tranh đơn, 1.000 mỹ kim khởi đánh cuộc. 1.000 mỹ kim có ý tứ gì? Móc ra một cây thượng đẳng xì gà, cho chính mình điểm thượng, ta liền đánh cuộc 11 hào thắng, các ngươi bồi suất là nhiều ít. Đầu rắn hoa thu xem trước mắt người, một thân hàng hiệu, hắn nhìn lại 11 hào tuyển thủ, là cái tay mới. Nơi này buổi tối đua xe mỗi ngày đều có tân đua xe tay dự thi, hắn nói, đứng đầu tuyển thủ là 1 bồi 10, tay mới là 1 bồi 100, nơi này nói đều là mỹ kim 11 hào là tay mới, bồi suất có thể đạt tới hoàn toàn 100, nhưng là muốn 1 vạn mỹ kim khởi hạ chú. 1 vạn mỹ kim có cái gì nhưng chơi, ta đây áp 11 hào 100 vạn. Người trẻ tuổi trực tiếp thả một chồng tiền ở chỗ này, nhìn ra đến có 10 vạn mỹ kim. 807 chương 807 xem ai đem ai tay đánh gãy. Đầu rắn bùn tiêu sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn chằm chằm kia một đống mỹ kim, vội xem 11 hào tuyển thủ là ai, lập tức làm người đi nghiên cứu một chút cái kia 11 hào tuyển thủ. Là cái tay mới, báo tên cùng ảnh chụp liền chưa thấy qua. Gần nhất du khách nhiều, loại này tay mới du khách đặc biệt nhiều. Thủ hạ của hắn ở bên thai hắn nói nhỏ. Gần nhất nơi này tay mới đua xe tay. Liền không có từng vào tiền tam, vốn dĩ mua tay mới liền không phải rất nhiều, lập tức liền cười, đương nhiên có thể, hoan nghênh hoan nghênh. Du khách làm đầu rắn nhớ kỹ, đem 10 vạn Mỹ kim bông, đây là tiền thế chấp. Hoa thu vội làm người nhớ kỹ, cái kia du khách nên ngang đi rồi. Cái này buổi tối cảm ơn cũng ở, nàng liền ở đua xe lâm thời kịch nhạc bộ trung tâm, liền nghe được trung tâm có nhân viên công tác thảo luận. nghe nói hôm nay buổi tối có người áp trang 100 vạn Mỹ Kim. Không thể nào, đánh cuộc nhiều như vậy. Bồi suất rất cao, 1-100 đâu. Liên ở Bùn Tiêu chỗ đó. Chạy nhanh đi xem, thi đấu đã bắt đầu rồi. Cảm ơn nghe lời này, hơi nhíu mi, một bồi 100 đã rất lớn. Nàng ở chỗ này hiện tại quy định lớn nhất bồi suất là một bồi 40, vì chính là khống chế ác ý đánh bạc. Cái này hoa thu, thật quá đáng, nàng nhất định phải ý tưởng đem cái này phiền toái giải quyết rớt. Cảm ơn cùng Phạm Tông Vĩ ở bên nhau, Phạm Tông Vĩ cũng có chút tò mò liền nói, chúng ta đi xem. Nàng gật gật đầu, cùng Phạm Tông Vĩ cùng đi sân thi đấu. Này trong chốc lát tái điểm đã bắt đầu, rất nhiều người đều ở chú ý 11 hào đua xe. Kia xe cũng liền một chiếc sơn hòa sinh sản màu trắng xe hơi, ở một chúng còn có mấy chiếc xe thể thao đối lập hạ, hắn này xe thật không chớp mắt. Hoa thu đứng xa xa nhìn, cảm thấy chính mình khẳng định thắng định rồi, xa xa nhìn đến cảm ơn cũng ra tới, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Thu ca, một bồi 100 nói, ngươi này 100 vạn mỹ kim liền ổn kiếm lời nha. Hắn bên người người ở bên cạnh nói, cảm ơn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía hoa thu. Hai người ánh mắt đến coi. Hoa thu cười đắc ý, nghĩ thầm tuy rằng mỗi ngày đều có loại này ngốc khách, không nghĩ tới hôm nay cái này ngốc khách càng đốc, trực tiếp đưa tiền cho hắn. Tạ tiểu thư, người đã đến rồi. Hoa thu đi tới cười nói. Hoa thu, Trung Quốc có câu nói kêu lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tiểu tâm đừng đem chính mình bụng nứt vỡ. Cảm ơn lạnh lạnh nói. Tạ tiểu thư lời khuyên ta nhớ kỹ, thụ giáo thụ giáo. Hoa thu nói xong, cười ha ha. Thi đấu bắt đầu rồi. Cảm ơn trong lòng hoa chứ hỏa, lẳng lặng không theo tiếng. Ngay từ đầu, 11 hào đích sắc không thấy được, vẫn luôn ở bên trong vị trí. Nay bình thường xe hơi cùng xe thể thao căn bản vô pháp so, liền mã lực liền kém vài cái cấp bậc, sao có thể thắng? Kia Bùn Tiêu kia 100 vạn Mỹ Kim không phải kiếm vững chắc sao? Mỗi ngày đều có loại này ngốc tử cho hắn đưa tiền. Cũng không phải là sao? Hảo muốn biết cái kia hạ chú người có ở đây không? Yên tâm đi, ở tiểu hoàn đảo hạ chú, Bùn Tiêu còn có thể tìm không thấy người. Cũng là, Bùn Tiêu đều thu 10 vạn mỹ kim tiền thế chấp, hắn như thế nào đều không mệt. Cùng với những người này nghị luận thanh, 8 phút đi qua. Nguyên bản còn ở lạc hậu 11 hào đột nhiên vọt tới tiền tam, kinh rất đoàn người cảm, an dưa quần chúng đều là xem náo nhiệt, liền tự phát bắt đầu hô to 11 hào, 11 hào. Hoa thu bắt đầu khẩn trương, một bồi 100 nói, 100 vạn mỹ kim tương đương là 100 triệu mỹ kim, kia hắn đến bồi chết đi. Mới tiền tam, thu ca không có việc gì, đệ nhất nào có tốt như vậy hướng, nói nữa hiện tại đệ nhất là Dương Thiếu, từ Blackface sau khi biến mất, liền hiếm khi có người vượt qua hắn, 11 hào không dễ dàng như vậy thắng. Đệ nhị, hoa thu thủ hạ mới vừa nói xong lời này, liền nghe được có người hô to. Hoa thu tâm nhảy dựng, có loại muốn chạy trốn dục vọng. Nhưng là nếu hắn liền như vậy chạy, về sau nơi nào còn có mặt mũi mặt ở chỗ này lại khai trang, liền nhị ca đều sẽ giáo hơn hắn, hoa môn mặt đều sẽ làm hắn mất hết. Một phút sau, 11 hào vọt tới đệ nhất danh. 11 hào đệ nhất danh. Có người lớn như vậy tê ơ. Trời ạ, vẫn là một chiếc bình thường xe hơi đâu, cư nhiên bắt được đệ nhất. Mới vừa nói xong, 11 hào hướng quá vạch đích. 11 hào đệ nhất danh. Người này hảo xoáy nha. Cảm ơn nghe An Dưa đàn chủ hoan hô kêu to, nàng theo đại gia ánh mắt nhìn về phía cái kia 11 hào đua xe tay, tuy rằng người kia cải trang qua, nhưng là nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, không phải chiến gia ưng lại là ai. Hoa tiêu là thật sự muốn chạy, nghề hà toàn bộ sân thi đấu đều biết có người mua 11 hào thắng, bồi suất là một bồi 100, mặt khác mua đánh cuộc cũng một ủng lại đây. Chiến gia ương chậm rãi đi qua đi, lấy ra đánh cuộc đợt tới, ta là một bồi 100. Hoa tiêu trận to mắt, chính ngươi mua chính mình thắng. Ngươi là hôm nay người kia. Đúng vậy, có quy định không thể chính mình mua chính mình thắng sao? Chiến gia hỏi lại. Đúng vậy, có quy định không thể tức mua chính mình thắng sao? Những người khác đi theo hỏi, vô số ánh mắt đều tỏa định ở hoa tiêu trên người. Ta hoa tiêu tàn nhẫn trừng mắt chiến gia ương, hôm nay đoái không được. Ta hoài nghi ngươi gian lận. Ta còn hoài nghi ngươi đoái không được tiền. Chiến gia nói, nơi này là 100 vạn đánh cuộc điều, ấn một bồi 100 bồi suất, 100 triệu mỹ kim. Kim ngạch lượng đại, ta không ngại ngươi tìm ngươi lão bản thương lượng, chuyển tới ta tài khoản. ở đây nghe được 100 triệu Mỹ Kim, toàn trường ồ lên, 100 triệu Mỹ Kim, tuyệt đại bộ phận người cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền A. Người này, cư nhiên một hồi đua xe liền thắng tới rồi, quá thần kỳ. Hoa Tiêu là cái địa đầu xà, ngươi tưởng lấy tiền đúng không, ngươi có bản lĩnh cùng ta tới. Hảo! Chiến gia ưng vui vẻ đồng ý. Cảm ơn muốn tiến lên, nhìn đến chiến gia ưng cho nàng một cái ánh mắt, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nàng nhẫn nhịn, ngừng ở chỗ cũ. Hắn một tay cắm túi, Hoa Tiêu xe ở bên cạnh, chiến gia ưng ở mọi người nhìn chăm chú hạ thượng Hoa Tiêu xe. Cảm ơn rốt cuộc không yên tâm, nàng quay đầu đối Phạm Tông Vĩ nói, ta có việc, đi trước, Tông Vĩ ngươi về trước khách sạn lấy. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Phạm Tông Vĩ cũng nhận ra cái kia 11 hảo chính là ẹ á lệ, xem nàng bộ dáng là tưởng cùng qua đi, hắn đương nhiên không yên tâm nàng như vậy cùng qua đi. Không cần, không liên quan chuyện của ngươi. Cảm ơn cự tuyệt thực dứt khoát, sau đó lên xe theo sau. Hoa Tiêu là tưởng hung hăng giáo huấn chiến dã một đốn, sau đó cái này đánh cuộc trở thành phế thải, bọn họ đem xe chạy đến một cái yên lặng chỗ. Hoa Tiêu mặt khác huynh đệ đều lại đây, 7-8 cá nhân vây quanh chiến dã ưng một người. Ngươi nghe, hoặc là ngươi muốn tiền, hoặc là ta đem ngươi tay ở chỗ này đánh gãy. Hoa Tiêu người đã lấy ra đao cùng gậy bóng chạy tới, một đám hung tợn vây quanh chiến gia ưng. Vậy nhìn xem là ai đem ai tay đánh gãy. Chiến gia ưng nói một chân đá chung phía trước Hoa Tiêu, một quyền huy quá người bên cạnh, đoạt quá một cái gậy bóng chạy một côn chiều Hoa Thu huy qua đi, lập tức liền đem hắn chân đánh gãy. Hoa Thu thống khổ la lên một tiếng, những người khác đều sợ ngây người. 808 chương 808 phi thường để ý. Chiến gia ưng là có thân thủ, này đó lưu manh tuy rằng giá đánh rất nhiều, nhưng đều là man đánh hồ đánh, nơi nào có chiêu thức gì. Chiến gia ưng xuống tay phi thường tàn nhẫn, đi lên một người hắn liền trực tiếp đánh nhân ra yếu hại, đầu gối, cổ, phần đầu, bụng, động tác sạch sẽ lưu loát, một côn một cái. Hoa Tiêu này đó lưu manh còn tưởng rằng chiến gia chính là một cái bình thường du khách. Bị hắn tàn nhẫn kính dọa tới rồi, chỉ chốc lát sau tiếng kêu than dậy trời đất. Chiến gia đứng ở Hoa Thu trước mặt, làm cho mọi người mặt một côn đánh tới Hoa Thu hoàn hảo trên đùi, đem hắn một khát chân đánh gãy. Tất cả mọi người dọa, như vậy thủ đoạn chính là bọn họ này đó hôn bang hội cũng không vài người có thể làm như vậy đến. Ngươi nói ngươi là cho tiền, vẫn là muốn ngươi mệnh. Ngu gia ương gậy gộc đứng ở Hoa Thu đầu biên, ánh mắt âm ngoan. Hoa Thu lại là đau lại sợ. Mới biết được là chính mình là đụng tới lợi hại người. Ngươi, ngươi là ai? Hoa Thu đau chịu chịu, sau đó hỏi. Nghe thế tự hào cảm, chiến gia ưng sâu kín cười, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút lão đại của ngươi, ta là ai? Ngươi trở về cùng Hoa Nhị nói, đánh cuộc điều còn ở trong tay ta, hắn nhìn làm. Tên của ta kêu, ẹ ạ lệ. Nói xong, hắn lại ở Hoa Thu eo trên bụng một côn, này một côn xuống tay ác hơn. Hoa Thu cảm thấy chính mình đều phải chết ở nơi này, đau chỉ có ra khí, không có tiến khí. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, quay đầu lại chính mình sờ sờ cái bụng nứt vỡ không có. Chiến gia ưng nói, Hoa Thu chỉ cảm thấy chính mình hồn đều không có, xem chiến gia ưng tựa như xem la sắt giống nhau đáng sợ, liền xin tha sức lực đều không có. Lúc này cảm ơn lái xe lại đây, rất xa nhìn đến phía trước đổ 7-8 cá nhân, mỗi người đều ở rên rỉ. Đương nhiên, nàng cũng nhìn đến chiến gia ương động thủ tàn nhẫn, trên mặt nàng cũng không có quá nhiều biểu tình. Sao ngươi lại tới đây? Hắn đi qua đi. Chúng ta đi trước đi. Cảm ơn không tiếp lời này, sau đó lên xe. Chiến gia ném xuống gậy bóng chảy, thượng cảm ơn xe. Cảm ơn lái xe, quay đầu nhìn hắn một cái, bởi vì đánh nhau, trên mặt hắn có không ít mồ hôi, giả tóc cũng bị hắn ném, mắt kính cũng hai xuống, hởi bỏ hai viên cổ áo nút thắt. Lộ ra xinh đẹp cổ. Vừa rồi ở bờ biển, hắn động thủ khi giống địa ngục tới ác quỷ, xuống tay như vậy tàn nhẫn như vậy tuyệt, như vậy đáng sợ. Giờ khắc này, sở hữu nanh khí thu hết, hắn lại thành phúc hậu và vô hại đại nam sinh. Hai loại cực đoan khí chất ở trên người hắn thay đổi như thế tự nhiên, cảm ơn đều nghi hoặc. Làm sao vậy? Bị ta dọa tới rồi. Chiến gia ưng cũng biết vừa rồi chính mình khẳng định thực đáng sợ. Đó là hắn linh hồn nhất âm u địa phương, hắn cũng không sợ bị nàng đến. Ta bụng không như vậy tiểu, cái loại này người phải dùng loại này thủ đoạn, mới có thể làm cho bọn họ đã chịu giao hấn, biết sợ hãi. Cảm ơn nói. Hắn thật là như vậy tưởng, không nghĩ tới cảm ơn sẽ như vậy lý giải, hắn tâm sinh dị động. Ngươi sẽ không sợ chính mình thất thủ, bị bọn họ tấu. Cảm ơn quay đầu liếc hắn một cái. Ta liền bại bởi ngươi một lần quá đi. Hắn cười, lại nói, mấy tên côn đồ, ta đánh quá. Cảm ơn cười, chịu khăn giấy cho hắn, lau lau đi. Ta đói bụng, mời ta ăn hải sản. Hắn nói, cảm ơn lại là muốn cười, lại là cảm động, nàng biết hắn ở giúp nàng giải quyết vấn đề, giải quyết rất hoa thu, về sau cũng không dám có loại này địa đầu xà lại làm loại này hát trang. Hai người tìm cái bờ biển ngư dân bài đương ăn hải sản. Chiến gia ương điểm một đống, hai người còn muốn bia, hắn uống rượu, có vấn đề nhất định phải tìm ta, ta không phải đã nói, hát giao cho ta sao. Giống loại này nho nhỏ lưu manh, nhất định phải lấy bạo chế bạo. Còn làm ngươi hôm nay buổi tối còn kiếm lời 100 triệu Mỹ kim sao? Cảm ơn nói. Yên tâm, không có 100 triệu, 1.000 vạn Mỹ kim chạy không thoát, ta sẽ làm hoa nhị phun cho ta. Chiến gia ương cười bĩ bĩ, đến lúc đó ta cho ngươi ăn hồng. Cảm ơn vô số lần đã bị hắn này tà tà tươi cười hấp dẫn, hắn cười rộ lên thời điểm quá yêu nghiệt, lại xoáy lại hoặc nhân. Hảo, ta chờ ngươi chia hoa hồng. Cảm ơn nói. Ngươi như thế nào cùng Phạm Tông Vĩ đột nhiên đi gần? Chiến gia ương hỏi. Hoa Quang tập đoàn cố ý đầu tư tiểu hoàn đảo, Phạm Tông Vĩ là học kiến trúc, hắn cho ta làm thiết kế phương án tham khảo. Nàng trả lời, này đoạn khi giúp không ít vội. Chiến gia ương lời này, không làm bất luận cái gì đánh giá. Còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại đây? Cảm ơn thuận miệng hỏi, theo nàng biết, hắn hiện tại còn cùng tô nhân kết phường khai nổi lên nhật thức nhà ăn. Mấy ngày trước ca ca còn cho nàng điện thoại, nói chiến gia hỗ trợ đang làm nhà ăn trang hoàng. Ngươi có phiền thoái, ta như thế nào có thể bất quá tới? Chiến gia hướng nàng chớp chớp mắt, nói nữa, lần trước quải ta điện thoại, ta không lo lắng ngươi giận ta sao? Chạy nhanh trở về cùng ngươi bồi tội. Cảm ơn tâm tình hơi hơi phức tạp, chỉ nói, hôm nay cảm ơn ngươi, ta xem hoa thu hẳn là không dám lại khai hát trang. Không dám khai trang này giáo huấn quá nhỏ. Ta muốn hoa nhị hung hăng lột bỏ một tầng ra. Chiến gia ương cười nói. Người này, hư thời điểm đủ hư, nhưng cảm ơn một chút không phản cảm, còn bị hắn như vậy cười rối loạn tim đập. Cảm ơn chiến gia khuôn mặt tuấn tú thò lại gần, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Làm cái gì? Cảm ơn hoảng sợ, hắn ai chính mình thân cận quá, nàng có thể nhìn đến hắn cong cong lông mi, xinh đẹp mắt đào hoa còn có chính mình thân ảnh, nàng tâm càng mau. Về sau chúng ta không dễ dàng sinh khí được không? Ta sẽ tận lực làm được càng tốt, không cho ngươi sinh khí. Chiến gia thấp giọng nói. Cảm ơn tâm thần vừa động, thanh âm mạc danh ám ếch, ngươi sẽ để ý ta sinh không sinh người khí sao? Để ý. Hắn xem nàng vô cùng chuyên chú, phi thường để ý. Nàng hốc mắt hơi hơi nóng lên, hắn đôi mắt thật sự quá đẹp, đôi mắt như u lam hồ sâu, nàng nháy mắt liền bị kéo vào đi. Chiến gia ưng nhìn chăm chú nàng. Cảm ơn đôi mắt rất sáng, nàng phi thường dễ coi, càng xem liền càng cảm thấy nàng tinh tế mỹ lệ. Hắn nhẹ xoa bóp một chút nàng mặt, tới, cho chúng ta hữu nghị làm một ly. Hắn nói hữu nghị nháy mắt đem nàng từ mê huyễn trung kéo trở về, nàng cầm lấy cái ly cùng hắn làm một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hai người tính tiêu tan hiềm khích lúc trước, cảm ơn trong lòng vẫn có chút nóng nảy, liền nói, mô hình cho ngươi giới thiệu nữ hài tử, ngươi liền không có coi trọng sao. Hắn cho nàng lột con cua, hắn nghĩ nghĩ liền nói, ta cũng chưa thấy rõ ràng nhân gia trông như thế nào. Ngươi vì cái gì bài xích bắt đầu tân cảm tình? Chẳng lẽ hắn thật sự còn quên không được mô hình? Ta không phải là một cái hảo tình gen. Chiến gia nói thật, ta không tin chính mình có thể vì một phần cảm tình phụ trách nhiệm. Cảm ơn nhìn chăm chú hắn ở nghiêm túc trả lời chính mình. Nếu không thể vì một phần cảm tình phụ trách nhiệm không phải tương đương với chơi lưu manh sao? Ta trước kia chơi lưu manh đủ nhiều, ta không nghĩ lại đến một lần. Đặc biệt là đối với ngươi, hắn phi thường quý trọng cùng cảm ơn chi gian cảm tình, nếu biến thành người yêu, hắn sợ chính mình làm không tốt, sợ cuối cùng sẽ mất đi nàng. Hắn thực không nghĩ, cho nên cho dù chính mình lại để ý, hắn cũng không thể bắt đầu. Cảm ơn đã minh bạch, lấy chén rượu cùng hắn chạm vào một chút. Chính mình uống liền một hơi. 809 chương 809 ngươi làm sẽ càng tốt. Hoa thu lần này hung hăng quăng ngã một chân, hắn chân cùng tay đều bị đánh gãy. Vào lúc ban đêm tiếp thượng bó thạch cao ngồi trên xe lan thuyền, ở khôn điện bến tàu, hoa nhị mang theo người đang chờ hắn. Hoa Thu đã thành phế nhân, liền lời nói đều nói không rõ, nhìn đến Hoa Nhị lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hoa Nhị mặt hắc hoàn toàn, Hoa Thu làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên là hắn ngầm đồng ý, tuy rằng như vậy có vi phía trước Hoa Nhân Thái cùng chiến gia ưng hiệp nghị, nhưng là hiện tại là hạng mục xây dựng kỳ, ở cái này giảm sóc kỳ hắn lại kiếm toàn điểm chỗ trống kiếm tiền, lao đại cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là đêm qua giá trên trời đánh cuộc đã truyền khắp toàn bộ không điện, Hoa Thu tiếp một cái 100 vạn mỹ kim đánh cuộc, một bồi 100 bồi suất, muốn bồi 100 triệu. Tất cả mọi người đang xem Hoa Môn chê cười, Hoa Nhân Thái đều biết chuyện này. Đương hắn nhìn đến Hoa Thu, tay cùng chân đều bị giá, miệng cũng oai, trong lòng thầm giật mình. Ở Mã Tới, ở Khôn Điện, ai không biết Hoa Thu là chính mình người, dám đem người của hắn đánh thành như vậy, không phải đơn giản người. Người nọ nói, đánh cuộc điều ở hắn nơi đó, chờ chúng ta cho hắn đoái tiền. Hoa Nhị âm lanh cười, hắn thật cho rằng chính mình có mệnh đoái sao. Hắn nói hắn kêu ẹ ạ lệ. Hoa Tiêu nói. Hoa Nhị nghe tên này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, người nói hắn gọi là gì? Ẹ ạ lệ. Hoa Thu vai miệng trả lời. Vừa nghe tên này, Hoa Nhị tâm sinh hắn ý, lại xem Hoa Thu bị đánh thành như vậy, cũng chỉ có giống ẻ ạ lệ nhân vật như vậy, mới có thể đem người đánh thành như vậy. Hoa Nhị vốn định, có lẽ là Hồng Môn, không cam lòng Hoa Môn chiếm đại cổ, cho nên cố ý nháo sự. Nhưng nếu là ẻ ạ lệ, sự tình liền khó làm, hắn có một loại chính mình bị hung hăng dán cái tắt cảm giác, hơn nữa cái này lỗ thai đánh cực tàn nhẫn. Hoa Nhị ca, hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Tiêu còn không rõ nguyên do, mắt trông mong hỏi. Hoa Nhị đang muốn nói chuyện, điện thoại liền vang lên, xem ra điện thoại là Hoa Nhân Thái. Hoa Thu sự tình sao lại thế này? Ở Ma Á Tây Á, cư nhiên có người cùng ta Hoa Môn làm trái lại. Ngươi có biết hay không, Hoa Thu lại đánh cuộc sự tình toàn bộ Mã Tới thậm chí Đông Nam Á đều chuyển khắp, ta mặt đều bị ngươi ném hết. Hoa Nhân Thái không vui nói. Hạ đánh cuộc người kia là ẻ ạ lệ. Hoa Nhị thấp giọng nói. Hoa Nhân Thái nghe ngẩn ra, còn trầm mặc vài giây. Hắn đương nhiên biết chính mình ngầm đồng ý Hoa Thu ở tiểu hoàn đảo khai hát trang không phúc hậu, không nghĩ tới ẻ ạ lệ xuống tay như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đánh phế chính mình người, đem lại đánh cuộc sự tình truyền mọi người đều biết. Hắn sẽ không sợ chính mình không vui sao? Thái ca, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Nhị thấp giọng hỏi, kia bồi suất là một bồi 100. Như vậy tính ra hạ chính là 100 triệu Mỹ Kim. Ngươi có 100 triệu Mỹ Kim sao? Hoa Nhân Thái lạnh giọng nói. Hoa Nhị đương nhiên không có, chính là Hoa Nhân Thái của cải, cũng liền nhiều thế này tiền, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiền bồi ra tới. Nếu đối phương là bình thường quyền quý đều hảo thuyết, nhưng đối phương là ẻ ạ lệ, kia sự tình thật sự liền phức tạp. Cái này Hoa Thu, làm việc tận cho ta thọc lâu tử, khai cái trang đều có thể nháo ra sự. Hoa Nhân Thái không vui nói. Chuyện này, là có điểm cương. Hoa Nhân Thái nghĩ nghĩ liền nói, ngươi đi theo ẻ ạ lệ nhận sai đi, hắc trang sự, về sau không cần lại làm. Ta biết, nhưng là ẻ ạ lệ có thể bỏ qua sao? Hoa Nhị vẫn như cũ lo lắng. Ngươi cho rằng không cần xuất huyết sao? Hoa Nhân Thái càng nói trong lòng càng khí, hắn còn muốn tiếp tục cùng ta hợp tác, cấp đủ hắn bậc thang, hắn sẽ xuống dưới, về sau không cần lại lộn xộn. Là. Hoa Nhị vội nói. Ngay kế sáng sớm, chiến gia ương gõ cảm ơn cửa phòng, cảm ơn vừa mới rời giường, nhìn đến hắn ở cửa, đã đổi hảo quần áo, mang mắt kính xoay xoay ở chính mình trước mặt. Làm cái gì? Cảm ơn hỏi. Ngày hôm qua đua xe không tái đã quyển, chúng ta tái một hồi đi. Chiến gia ương tâm tình sung sướng, mắt đào hoa ý cười lóe mù người mắt. Sáng sớm nhìn đến như vậy đẹp mắt khuôn mặt là sẽ làm tâm tình biến hảo, hơn nữa nam nhân trong mắt sáng rọi làm tâm sinh dị động, nàng liền đồng ý cảm ơn cùng chiến giã ưng phân biệt khai chính mình xe, hai chiếc xe gào thét mà qua, vẫn luôn hướng vòng xoay lộ đi. Hai người kỹ thuật lái xe không phân cao thấp, ở vòng xoay thượng tùy ý chi xính. Vẫn luôn chạy đến phía tây tối cao chỗ trống trải ngắm cảnh chỗ, chiến giã ưng xe trước dừng lại, cảm ơn xem hắn dừng lại, liền ở hắn bên người dừng lại. Hiện tại tiểu hoàn đảo câu lạc bộ thiết kế lớn nhất chướng ngại ở đâu? Hắn hỏi. Sở hữu thiết kế phương án đều làm ta cảm thấy không hài lòng. Ta muốn chính là đem tiểu hoàn đảo chế tạo thành cạnh kỹ, đoán đánh cuộc, giải trí, du lịch vì nhất thể câu lạc bộ. Chính là sở hữu thiết kế phương án đều thực hiện không được điểm này. Cảm ơn nhữ mày nói. Nghe ngươi nói như vậy, câu lạc bộ chủ yếu là thực hiện dưới bộ phận. Đệ nhất cạnh kỹ bộ phận, vòng xoay đua xe hoàn nói đã có, chỉ cần gia tăng vòng bảo hộ cùng chỉ tiêu kỳ điểm, đường đua xem tái điểm phụ nói có thể, này bộ phận hiện tại có thể bắt đầu kiến. Đoán đánh cuộc bộ phận, nơi này yêu cầu một tòa trung tâm thương nghiệp, này đống trung tâm thương nghiệp có thể bao gồm khách sạn, xem tái đoán đánh cuộc khu, giải trí hưu nhàn khu, du lịch bộ phận, còn nữa là dung khách khu, yêu cầu chính là một cái đại đua xe triển lãm khu cập mua sắm khu. Quan trọng nhất hẳn là giao thông, kiến một cái lớn nhất dung vận chuyển hành khách tour bến tàu, này bộ phận có thể ở đông giác bến tàu hoàn thành, từ đông giác bến tàu hướng nam bộ phân điền hải liền có thể thực hiện. Ta tin tưởng Lạp Duy nếu làm cái này hạng mục, nho nhỏ điền hải phê văn khẳng định sẽ phê cho ngươi. Cảm ơn nghe sợ ngây người, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chiến gia ương cư nhiên đem điền hải đều nạp đến kế hoạch. Cái này hạng mục còn cần kiến một cái cỡ trung sân bay, ngươi quan trọng nhất một bộ phận khách hàng nhất định là đỉnh cao nhất khách hàng, cần thiết có thể một cái có thể dung 20 giá phi cơ trực thăng tràng, góc hướng tây khu hẳn là có thể thỏa mãn. Nếu đem hạng mục làm lớn như vậy, kia cái này hạng mục thời gian nhất định sẽ kéo rất dài. Cảm ơn nói. Cảm ơn, cái này hạng mục là Lạp Duy chiến tích, lại quá 2 năm hắn nếu là thượng vị, đây là hắn chủ đánh chiêu bài, ngươi nếu có thể làm bao lớn liền làm bao lớn. Ngươi có thể phân 2 bộ phận làm, một bộ phận trước đem đua xe thi đấu làm lên, một khác bộ phận chính là xây dựng cơ bản. Tin tưởng ta, ngươi làm càng lớn, Lạp Duy đối với ngươi mới có thể càng có tin tưởng. Chiến gia Hưng nói, cảm ơn tức khắc hiểu được, nàng một lòng ở hiện có tài nguyên hạ làm cái này hạng mục, tự nhiên bó tay bó chân. Nhưng là tưởng chiến gia Hưng như vậy phương án liền hoàn toàn bất đồng, cái này hạng mục chính là Malaysia tương lai rất nhiều năm lớn nhất hạng mục, thậm chí khả năng trở thành mục tiêu, mà Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo sẽ trở thành một cái tân trung tâm thương nghiệp. Nàng không khỏi đối chiến gia Hưng nhìn với con mắt khác, người nam nhân này tư duy thực trống trải, hắn tưởng cái gì làm cái gì đều không chịu câu thúc. Ta ngày mai buổi sáng hẹn Lạp Duy, bắt được Điền Hải phê văn ngươi liền bung ra lá gan làm đi. Chiến dạ ương tay phóng nàng trên vai. Chiến dạ, kỳ thật ngươi làm sẽ so với ta càng tốt. Nàng thấp giọng nói. 810 chương 810 đắc tội ngươi chết thảm hại hơn. Ai nói? Hắn cúi đầu xem nàng, có ngươi mới có thể ngưng tụ sở hữu tài nguyên. Ngươi tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể làm được càng tốt. Hắn một tới gần chính mình, cảm ơn liền nghe đến trên người hắn nhàn nhạt nam khí vị nói, thực thoải mái thanh tân, kẹp nước biển hàm ướt hương vị, làm nàng thần kinh run lên. Nàng đẩy ra hắn, chậm rãi đi đến vòng bảo hộ biên, nhìn nơi xa biển rộng. Kỳ thật ta còn có một cái càng lớn mật đề nghị. Chiến gia Hương đứng ở nàng phía sau, từ Khôn Điện bến tàu kiến một cái hải lục đại kiều, trực tiếp thông hướng Tiểu Hoàn Đảo. Cảm ơn sợ ngây người, quay đầu không thể tin tưởng nhìn hắn. Tiểu Hoàn Đảo đến Khôn Điện bến tàu 2 năm trong biển, tương đương với 46 km, kiến một cái 5 km hải lục đại kiều liền hiện tại kỹ thuật tới nói, cũng không khó hoàn thành. Chiến gia Hương nói, cảm ơn có chút nốc, chiến gia Hương ý tưởng này quá lớn mật. Nếu như vậy, kia cái này hạng mục liền không đơn giản là Tiểu Hoàn Đảo hạng mục. Cảm ơn nói, xem ngươi có bao nhiêu đại lá gan. Chiến gia Hương cười. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền tưởng hảo muốn làm như vậy? Cảm ơn hỏi. Không có, nhưng rất nhiều chuyện đều từng bước một mang ra tới. Tóm lại ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể. Ta tin tưởng Lạp Duy sẽ phi thường tín nhiệm ngươi. Hắn cũng sẽ duy trì ngươi làm như vậy. Hắn nói. Ta phải hảo hảo ngẫm lại. Một lần nữa làm kế hoạch. Hơn nữa Sơn Hòa Tập đoàn chưa chắc có thể làm được xuống dưới. Cảm ơn nói. Sơn Hòa Tập đoàn chưa chắc làm xuống dưới, có thể dẫn vào tân tập đoàn tài chính cùng bạc đoàn. Chiến gia Hưng nói, như Hoa Thư Tập đoàn, Minh Nhất nhất định phi thường có hứng thú. Còn có Hoàn Vũ Tập đoàn, cái này ta liền có thể làm chủ. Còn có đó là Quốc Nội Hoàn Hoàn Tập đoàn, Bàn Cổ Tập đoàn, này hai cái vượt quốc tập đoàn tài chính kỳ hạ đều có tư tin phi thường chất lượng tốt ngân hàng, lớn như vậy hạng mục bọn họ cũng khẳng định có hứng thú. Chiến gia Hưng nói, cảm ơn tinh thần chấn động, đột nhiên nàng đối chiến gia ương bắt đầu sinh ra một cổ sùng bái, hắn tư duy luôn là cùng người khác không giống nhau, như vậy lớn mật như vậy kỳ lạ. Vốn tưởng rằng con đường này là kỳ tư diệu tưởng, nhưng là hắn vừa nói giống như lập tức liền đi được thông. Đi, chúng ta ra biển dạo một vòng. Chiến gia ương xem nàng còn ở ngây ngốc phát ngốc, vỗ nhẹ nàng vai nói. Hai người ở tiểu hoàn đảo cùng khôn điện bến tàu vòng một vòng, cảm ơn Mạc Danh cảm thấy kiến hải lục đại kiều phi thường cần thiết, hơn nữa rất có thực thi tính khả thi. Truyền đảo hai vòng sau, chiến gia ưng mang nàng đi ăn cơm. Cảm ơn liền ở bên cạnh, xem hắn khống chế tay lái, cano đã cấp tốc xử hướng về phía nơi xa, cảm ơn không khỏi đánh giá hắn sườn mặt. Mấy ngày nay, nàng vì hạng mục khai triển tất mì không triển, hắn buổi nói chuyện lập tức rộng mở thông suốt. Mạc Danh, nàng đột nhiên tức giận, giống như không có chính hắn thật sự làm không thành sự tình gì dường như, giống như chính mình thật sự thực không rời không khai hắn, có hắn ở nàng mới có thể đem sự tình làm đi xuống. Nàng, xa so với chính mình tưởng tượng chung ý lại hắn. Này đối nàng tới nói, thật sự không phải một cái tin tức tốt. Ăn xong cơm trưa, hai người mới ngồi thuyền hồi Khôn Điện. Kết quả vừa đến bến tàu, mới vừa xuống dưới bến tàu liền nhìn đến Hoa Nhị cập hắn phía sau một phiếu thủ hạ. Nhìn đến Hoa Nhị, chiến gia ưng một chút không ngoài ý muốn, hắn đang chờ Hoa Nhị tới cửa. Ê ạ lệ! Hoa Nhị nhìn đến chiến gia ưng, lộ ra đại đại tươi cười, Hoa tiên sinh biết ngươi đã trở lại, làm ta nhất định phải ở chỗ này tiếp ngươi. Hoa tiên sinh, ta không nhớ rõ chính mình hẹn hắn. Chiến gia ưng nhàn nhạt nói. Hoa tiên sinh làm ta cho ngươi kinh vui vẻ. Hoa Nhị vội nói. Lần này tới Malaysia, đích xác có rất nhiều kinh hỉ. Chiến gia ưng không mặn không nhạt nói. Chiến gia ưng gì đã thực rõ ràng, phía trước nói hợp tác là phi thường rõ ràng, Hoa Môn cần thiết hoàn toàn giao ra tiểu hoàn đảo đua xe, kết quả Hoa Nhị làm chính mình thủ hạ ở tiểu hoàn đảo khai hát trang, đã nghiêm trọng vi phạm phía trước ước định. Hoa Nhị đương nhiên minh bạch, trên mặt có chút không nhịn được, vội nói, là, ta đã nghiêm khắc giáo huấn Hoa Thu. Đúng rồi, đây là ngày hôm qua ngươi đặt ở Hoa Thu chỗ đó đoán đánh của Kim. 10 vạn Mỹ Kim. Chiến gia ưng nhìn này một bao tiền, khoe miệng ý cười càng sâu, chỉ là kia tươi cười phiếm hàn ý, nói như vậy, Hoa tiên sinh là tính toán liền lui về ta này 10 vạn Mỹ Kim xong việc nhi. Đương nhiên không phải. Hoa Nhị có chút ngữ vô luận thứ, nhưng là kia bồi suất một bồi 100, chính là đem ta giết kia đánh cuộc Kim cũng bồi không dậy nổi. Cho nên Hoa Môn thói quen là chỉ có thể lấy nhi, không thể thua tiền sao. Cảm ơn ở bên cạnh lạnh lùng nói, Hoa Nhị, ngươi có biết đêm qua Hoa Thu mang theo bao nhiêu người, còn tuyên bố muốn đem ẻ ạ lệ chân đánh gãy. Kia tiểu tử ta đã quyết định đem hắn đuổi ra Hoa Môn. Hoa Nhị tâm có xúc động nào, lập tức lớn tiếng nói, chuyện này ấn Hoa Môn bang quy xử trí, nhất định cho ngươi cùng Tạ tiểu thư giao đái. Giao hơn ta đã cho, ta tưởng hắn đời này rất khó chạm đến lên. Chiến gia ưng nhàn nhạt nói, cũng không phải là sao. Chiến gia ưng trực tiếp đem người tay chân đánh gãy, liền tính tiếp đã trở lại, cũng sẽ lưu lại di chứng. Ê á lệ, ngươi xem như vậy có thể chứ, 100 vạn mỹ kim chúng ta bồi không dậy nổi, liền ấn 10 vạn mỹ kim, một bồi 100 bồi suất bồi. Hoa Nhị thật cẩn thận nói. Chiến gia ưng nghe như mày, hắn điện thoại vang lên, hắn móc ra điện thoại. Hoa thúc thúc. Hắn tiếp theo điện thoại nhìn mắt Hoa Nhị từng trận hoảng hốt, không dám lại hé răng. Ê á lệ, Hoa Thu sự tình là ta không quản hảo cấp dưới, nháo ra như vậy nhiễu loạn, ta trước cho ngươi xin lỗi. Ta cũng giáo huấn quá Hoa Nhị, về sau tiểu hoàn đảo thậm chí Khôn Điện bến tàu lại ra chuyện như vậy, hắn liền tự mình kết thúc. Hoa Nhân Thái nói, chiến gia ưng muốn chính là những lời này, sắc mặt cuối cùng hoãn hoãn. Chuyện này ngươi cũng đừng khí, tiền khiến cho Hoa Nhị bồi ra tới, chúng ta về sau còn muốn lâu dài hợp tác, cho ta cái mặt mũi. Liền như vậy thôi bỏ đi. Hoa Nhân Thái nói. Nếu Hoa Thúc Thúc nói như vậy, mọi người đều là người một nhà, ta nghe ngươi. Chiến gia cười nói. Hoa Nhị trường thở phào, nhưng nghĩ đến kia 1.000 vạn Mỹ Kim, vẫn là đau mình. Kết thúc điện thoại, chiến gia ưng liền nói, chuyện này liền như vậy tính, tiền ngươi đánh tới ta tài khoản, ta không hy vọng ở Khôn Điện tiểu hoàn đảo lại nhìn đến có người lại khai hát trang. Hoa Nhị, ngươi hẳn là minh bạch. Đương nhiên, ta Hoa Nhị bảo đảm, nếu ai còn dám tiểu hoàn đảo khai hát trang, ta trước đánh gãy hắn chân. Hoa Nhị lập tức bảo đảm. Chiến gia ưng vô nhẹ cảm ơn vai, bọn họ xe cũng tới, hai người lúc này mới ngồi xe. Ở trong xe, cảm ơn lại lần nữa bội phục khởi hắn tới, hắn đêm qua như vậy một chút, đã giao huấn Hoa Môn, thắng tiền, còn vĩnh tuyệt hậu hoạn, chuyện này làm sạch sẽ xinh đẹp, làm nàng thật sâu bội phục. Làm gì như vậy nhìn ta? Chiến gia cười. May mắn ta cùng ngươi là một bên nhi, bằng không ai cùng ngươi làm đối, thật sự sẽ chết thực thảm. Cảm ơn tràn đầy thể hội. Chiến Dã Hương tay chạm vào nàng đầu, hắn thích nghe cảm ơn nói với hắn bọn họ là một bên nhi. Hắn nói, ngươi yên tâm, nếu ai giam cùng ngươi làm đối, chết thảm hại hơn. 811 chương 811 cư nhiên thực lãng mạn. Lúc này hai người trực tiếp đi sân bay, muốn ngồi máy bay hồi Kuala Lumpur. Chạm vạng, Chiến Dã Hương lôi kéo nàng mua sắm, mua nguyên liệu nấu ăn cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì nha? Cảm ơn cùng hắn tiến siêu thị, xem hắn ở tuyển mua thịt bò khi, còn có chút kỳ quái. Ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Ngươi không phải sẽ làm sao? Chiến Dã Hương nói. Ta chỉ biết nấu mì. Nàng chỉ ra hiện thực, ngươi muốn trông cậy vào ta làm khác đồ ăn, cơ hồ không có khả năng. Không quan hệ, chậm rãi nghiên cứu. Chiến Dã Hương không ngừng xem thịt bò, phát hiện thịt bò có rất nhiều chủng loại, có nước Mỹ thịt bò, New Zealand thịt bò, còn có nội mông thịt bò. Chiến Dã Hương cẩn thận tự hỏi, cái loại này thịt bò hảo một chút. Đương nhiên duy trì hàng nội, mua nội mông thịt bò đi. Cảm ơn nói. Nhưng là New Zealand thịt bò nhìn thực không tồi, nhìn đến thuyết minh không có, có tính dai, vị hảo, không dễ biến vị, sản tự Bắc đảo Hắc Tư Đình. Chiến Dã Hương vừa chuyển đầu, thấy nàng nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Vậy hai dạng đều mua, ngươi mới vừa kiếm lời 1.000 vạn mỹ kim, khuất hai khối thịt bò ngươi mua khởi. Cảm ơn nói. Lời nói không phải nói như vậy, có tiền là một chuyện, mua sắm nguyên liệu nấu ăn đương nhiên muốn chọn hàng ngon giá rẻ. Chiến Dã Hương một quyển kinh chính nói. Ngươi muốn thế nào? Ta nói muốn nội mông cổ thịt bò, không thấy được sao? Sản tự khoa nhĩ thấm. Trước kia thành cắt tư hãn đánh giặc chính là đem cái này thịt bò hòng gió mang lên. Cảm ơn nói. Ngươi nói như vậy có đạo lý. Chiến Dã Hương gật gật đầu, lại còn ở do dự. Soái ca, nghe ngươi bạn gái đi. Trừ phi ngươi tưởng về sau, ngươi bạn gái cùng ngươi tính thịt bò đều không ta mua như vậy trướng. Bên cạnh một người tuổi trẻ tiểu cô nương cười dùng tiếng Trung nói, thực rõ ràng là nơi này hoa kiểu học sinh. Ngươi nghĩ sai rồi. Hắn không phải cảm ơn vội vàng phủ nhận. Ngươi nói có đạo lý. Chiến Dã Hương cuối cùng tuyển kia khối sản tự nội mông cổ khoa nhĩ thấm thịt bò. Hai người chọn hảo thịt bò, cảm ơn đi theo hắn bên người, trong lòng có chút khác thường biến hữu, vừa rồi nhân ra hiểu lầm nàng là hắn bạn gái, hắn cư nhiên không phủ nhận, đến tột cùng là có ý tứ gì a? Chiến Dã Hương còn chuyên chú ở mua sắm bên trong, mặt khác mua một đống đồ dùng sinh hoạt. Hắn như thế nào lại đột nhiên có tâm tình nghiên cứu như thế nào làm đồ ăn. Cảm ơn cảm giác thực thần kỳ, đi theo hắn ra siêu thị. Trở lại chỗ ở, Chiến Dã Hương ngoài dự đoán bắt đầu phân loại chỉnh lý đồ ăn. Thấy hắn đem thịt cùng trái cây đặt ở cùng nhau, cảm ơn nhìn không được. Lập tức lại đây nói, thịt loại không thể cùng trái cây phóng cùng nhau, thịt loại tốt nhất phóng đông lạnh quầy, đây là thưởng thức hảo sao. Như vậy a. Chiến Dã Hương xem nàng lưu loát chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, tâm tình rất tốt, liền nói, hôm nay buổi tối chúng ta chiên bò bít tết ăn đi. Người sẽ sao? Cảm ơn chuyên chú phóng đồ ăn, cũng không xem hắn. Ta sẽ không, nhưng là có thể học, trên mạng có giáo trình, tài liệu ta đều mua đã trở lại không phải sao? Chiến Dã Hương nói, cảm ơn xem hắn mua thịt bò, hành tây, chanh trở, liền đem này đó đồ ăn lấy ra tới. Ngươi xác định ngươi phải làm. Đương nhiên, xem ta biểu hiện. Chiến Dã Hương biểu hiện rất có tự tin. Hai người đem đồ ăn sửa sang lại hảo, chỉ chốc lát sau Tiểu Trác đem giúp cảm ơn thỉnh ra chính tới. Tiểu Trác biết cảm ơn không thích có người muốn nhiêu nàng sinh hoạt, cho nên ở phố người Hoa thỉnh một vị trung niên A-di lại đây, mỗi tuần 2 lần quét tước 1 lần vệ sinh. Hôm nay là gia chính A-di quét tước vệ sinh nhật tử, gia chính A-di thấy bọn họ phải làm thịt bò, liền nói. Nếu không ta đến đây đi. Không cần, A-di, ta tới liền có thể. Chiến Dã Hương lấy ra máy tính bảng, mặt trên có chiên bò bít tết giáo trình, hắn đặt ở bên cạnh vừa nhìn vừa chuẩn bị. Cảm ơn cũng liền sẽ nấu mì, như vậy phức tạp đồ ăn nàng căn bản sẽ không xử lý, chỉ ở bên này nhìn hắn, hỏi hắn muốn hay không trợ thủ. Không cần, ngươi đi vội ngươi, một lát liền có ăn. Chiến Dã bắt đầu yêm thịt bò. Cảm ơn xem hắn hệ thượng tạp dề. Còn tựa mô dường như, liền lên lầu xử lý bưu kiện đi. Chỉ chốc lát sau ra chính A-di đi rồi, cảm ơn xuống lầu khi, cư nhiên nghe thấy được nhàn nhạt đồ ăn mùi hương. Nàng tiến phòng bếp, Chiến Dã đã chiên hảo bò bít tết, chiên bảy thành thục, bộ dáng còn ra dáng ra hình, nhìn thực không tồi bộ dáng. Thật là ngươi làm. Cảm ơn hỏi. Hy vọng hương vị còn có thể. Chiến dạ nghiêm túc dọn xong bàn, hoàn toàn kết thúc công việc. Cảm ơn có chút đói bụng, xem hắn bưng bỏ bít tết phóng tới trên bàn cơm, còn lấy ra một lọ rượu vang đỏ tới, thư hoan âm nhạc, lại điểm thượng ngọn nến. Cảm ơn bị hắn này trận thế kinh chứ, chiến dã, chỉ là ăn cái bò bít tết mà thôi. Có thể hay không quá long trọng. Trên mạng nói, ăn bò bít tết không khí cũng phi thường quan trọng. Chiến dã nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng là này không khí cũng thật tốt quá. Nàng muốn ngồi khi, chiến dã ương cư nhiên còn thân sĩ cho nàng kéo ghế dựa. Liên nàng như vậy, nàng đều tưởng chính mình hẳn là đổi thân quần áo xuống dưới. Có phải hay không mới không làm thất vọng hắn này một cơm long trọng bò bít tết bữa tối. Ngồi xuống xuống dưới, kia lãng mạn không khí liền ra tới, cảm ơn thậm chí có loại bọn họ ở hẹn hò ánh nến bữa tối ảo giác. Nàng cắt một tiểu khối nêm nếm, thịt bò thực tươi mới, vị thực hảo, hương vị vừa phải, ngoài dự đoán thực mỹ vị. Nàng ngẩng đầu xem đối diện nam nhân, hắn cũng ở nhóm nháp. Ngẫm lại cũng là làm giận, này nam nhân như thế nào cái gì đều sẽ đánh nhau. Có thương nghiệp đầu óc, nhan giá trị cao, cư nhiên một học nấu cơm, lập tức liền làm một cơm cao tiêu chuẩn bò bít tết. Người trước kia thật chưa làm qua. Cảm ơn có chút không dám tin tưởng. Thật sự chưa làm qua. Chiến gia hương nếm, chính mình cũng thực kinh hỉ, hương vị cư nhiên thực mỹ vị. Tiếp tục bảo trì, về sau thức ăn vấn đề giao cho ngươi. Cảm ơn nói. Ta đây có cái gì hồi báo đâu. Chiến gia hương mắt đảo hoa ở ánh nến hạ mang theo vài phần yêu mị quan mang, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cảm ơn. Ngươi nghĩ muốn cái gì hồi báo? Cảm ơn hỏi hắn, ta đều cho ngươi làm tiểu bạch thử, chờ ngươi chủ nghệ luyện ra về sau truy nữ hải tử sẽ thực thêm phân. Có đạo lý. Chiến gia hương cầm lấy chén rượu, muốn cùng nàng chạm cốc. Cảm ơn cầm lấy chén rượu, hai người nhẹ nhàng chạm cốc, ánh mắt giao triển, phẩm tiếp theo ngụm rượu vang đỏ. Châu này bữa tối hai người ăn phi thường vui sướng, sau khi ăn xong cảm ơn thực chủ động đi thu thập phòng bếp. Chiến gia ưng cũng không cùng nàng khách khí, hắn lên lầu tiếp điện thoại đi. Hắn lên lầu nhận được Hoa Nhị điện thoại, Hoa Nhị ở trong điện thoại còn khách khí khí nói, Ế A Lệ, kia 1000 vạn mỹ kim đã chuyển tới ngươi tài khoản. Vất vả. Chiến gia ưng đứng ở bên cửa sổ liền nói, Hoa Nhị, về sau tiểu hoàn đảo hạng mục duy tự, còn muốn dựa ngươi. Hoa Nhị tâm khổ, nay 1000 vạn mỹ kim là hắn toàn bộ gia sản, hắn muốn chết tâm đều có. Đương nhiên, Ế A Lệ, ta đáp ứng chuyện của ngươi, khẳng định làm được. Hoa Nhị nói, ân, nay 1000 vạn mỹ kim ta đương nhiên cũng không phải thật sự muốn thu ngươi, nếu không như vậy, coi như ngươi rót vốn tiểu hoàn đảo hạng mục nguyên thủy cổ, ngươi xem như vậy hảo sao. Chiến gia nói, 812 chương 812 không cần dùng như vậy ánh mắt. Hoa Nhị sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới chiến giã sẽ đưa ra cái này. Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, ta sẽ cùng cảm ơn nói, cái này cổ tính ngươi cá nhân. Chiến giã nói, Hoa Nhị đều mau khóc, liền Hoa Nhân Thái đều xem trọng cái này hạng mục, có thể tưởng tượng về sau tiểu hoàn đảo hạng mục lợi nhuận sẽ có bao nhiêu đại. Hán bội nói, Ế A Lệ, ta cảm ơn ngươi. Chúng ta đều là bằng hữu, muốn ấn trước kia nói chính là giang hồ nhi nữ. Này giang hồ nhi nữ có ma sát rất quan trọng, về sau chúng ta cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cùng nhau đem tiểu hoàn đảo hạng mục làm tốt. Chiến gia hưng nói, kia cần thiết, Ế A Lệ, ta hoa hai lời đặt ở nơi này, về sau ngươi có cái gì muốn ta làm, liền cùng ta nói. Ngươi người này, ta Hoa Nhị nhận, đạo nghĩa không thể chối từ. Hoa Nhị hào hùng cái thiên nói, chúng ta đây về sau chính là hảo huynh đệ. Chiến gia nói, kia cần thiết. Hoa Nhị chém đinh chặt sắt. Kết thúc điện thoại, chiến gia ưng tắm rửa, thay đổi quần áo, sau đó nghe được tiếng đập cửa. Hắn đi mở cửa, cảm ơn chạm cửa, trong lòng ngực ôm máy tính. Rửa mặt xong rồi sao? Cùng ta cùng nhau làm phương án thế nào? Ngày mai đi gặp Lạp Duy, không thể một chút chuẩn bị đều không có. Cảm ơn nói. Chiến gia lộ ra tươi cười, hảo, muốn hay không uống ly cà phê? Ta đi pha cà phê. Cảm ơn gật đầu, ta ở dưới lầu thư phòng chờ ngươi. Chiến giã nhìn nàng xuống lầu sơn mặt, hắn cũng đi theo xuống lầu, đi phao cà phê. Hắn phao hảo một hồ cà phê, còn chuẩn bị bánh kem, đoan đến thư phòng khi, cảm ơn chính chui đầu vào chuẩn bị ngày mai thấy Lạp Duy phương án, ngửi được cà phê hương khí nâng lên tới, xem hắn còn bưng bánh kem, liền nói, như thế nào còn có bánh kem. Nói không chừng trong chốc lát sẽ đói. Chiến gia nói, cảm ơn không nói, nghĩ thầm dù sao không phải ta ăn. Đúng rồi, Hoa Nhị xoay 1.000 vạn mỹ kim cho ta, này 1.000 vạn coi như hắn nhập cổ tiểu hoàn đảo hạng mục đi. Chiến gia nói, cảm ơn nghe ngẩng đầu, trong mắt mang theo khiếp sợ, không phải hắn bồi cho người sao. Tốt xấu ngươi đánh cuộc một phen. Hoa Nhị từ nhỏ liền ở Khôn Điện lớn lên, hắn người này xử sự khéo đưa đẩy, thủ hạ có một đống huynh đệ, mỗi người giảng chính là sinh tử giao tình. Tiểu hoàn đảo hạng mục liền hiện tại xem chặt đứt hắn tài lộ, hắn mới có thể làm Hoa Thu khai hát trang. Không cho hắn điểm chỗ tốt, hắn về sau còn tìm sự. Không bằng lần này đưa một cái nhân tình, hắn còn sẽ toàn tâm toàn ý thế ngươi làm việc. Chiến gia nói. Chiến gia Hưng nói phi thường có đạo lý, hắn hành sự càng tinh tế thả tích thủy bất lậu, lại lần nữa làm nàng tâm sinh bội phục. Vậy nghe ngươi, ngươi còn nói cho ta ăn hồng, nguyên lai là hống ta. Cảm ơn khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Chiến gia phủ ở nàng bên cạnh, chăm chú nhìn nàng sườn mặt liền nói, đương nhiên không phải, ta đưa ngươi lễ vật. Nữ hải tử giống như đều thích bao bao, ta đưa ngươi bao bao, được không? Cảm ơn quay đầu xem hắn, không khỏi muốn cười, sau đó nói, ta nếu là mua bao bao, ta chính mình sẽ mua, chúng ta nói công tác đi. Chiến gia tâm sinh khắc thường, khỏe miệng hơi hơi phụ cười. Cảm ơn ôm máy tính. Mỗi hạng nhất đều kỹ càng tỉ mỉ cùng chiến giã thảo luận. Cảm ơn là tưởng đem cái này hạng mục làm tốt, chiến giã ưng đưa ra tân tư tưởng, làm kích phát rồi nàng tình cảm mãnh liệt cùng không chịu thua tính, nàng nhất định phải đem chuyện này làm tốt. Chiến giã ưng đại khái cũng đọc đã hiểu nàng tâm tư, bồi nàng cùng nhau viết phương án. Hai người thảo luận tới rồi gần 12 điểm, chiến giã ưng bắt đầu muốn ăn bánh kem. Cảm ơn đôi mắt mở to đại đại, không tư tin tưởng nhìn hắn. Ngươi không phải đâu. Hắn đem kia tiểu bánh kem bông, cầm muỗng nhỏ tử lộng một muỗng phóng tới nàng bên môi. Ăn một ngụm, càng tinh thần. Không cần, trường thịt. Cảm ơn kiên quyết cự tuyệt. Nghe nàng nói như vậy, chiến gia ưng đánh giá nàng, sau đó hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi, cái này nhiệt lượng rất thấp, ăn một chút không có việc gì. Nói nữa, ngươi còn có rất lớn trường phì không gian. Cảm ơn túi đầu xem kia đảo lại đây bánh kem, nếm một ngụm. Bơ thực ngọt, bánh kem đổ tế nhuyễn hương hoạt, ăn rất ngon. Này khoản bánh kem hương vị thực hảo. Chiến gia hương chính mình nếm một ngụm, thấy cảm ơn chính mình cầm cái muỗng lộng ăn, sợ hắn lại uy qua đi dường như. Như vậy ghét bỏ ta a? Chiến gia hương ẩn ẩn có chút bị thương. Chẳng lẽ ngươi không biết, nam nữ cho nhau uy thực, chỉ có tình lữ chi gian mới có thể làm sao? Chúng ta là tình lữ sao? Cảm ơn nói, đại đại ăn một ngụm bánh kem. Đôi mắt mở to đại đại trừng hắn. Chiến gia ưng bị nàng nói tâm thần vừa động, đôi mắt nồng đậm sâu và đen, gắt gao chăm chú nhìn nàng. Chiến gia ưng, ngươi có thể không như vậy xem ta sao? Cảm ơn có chút chịu không nổi, buông cái muỗng nghiêm túc cùng hắn nói sự tình. Ta thấy thế nào ngươi? Chiến gia ưng phảng phất không biết chính mình này đôi mắt sẽ phóng điện, khoe miệng còn mang theo ý cười xem hắn, bộ dáng này phải có nhiều mị hoặc liền có bao nhiêu mị hoặc. Ngươi thường xuyên dùng một loại ngươi thích ta đôi mắt, thần xem ta, ngươi không biết sao. Cảm ơn không vui nói. Ta là thích ngươi a. Chiến gia ương thành thật thừa nhận, ngươi không cũng dùng thích ta ánh mắt xem ta sao. Ta như vậy xem ngươi là bởi vì ta thật sự thích ngươi, cùng ngươi thích không giống nhau, là nữ nhân thích nam nhân giống nhau thích. Cho nên thỉnh ngươi không cần dùng loại này sẽ làm người hiểu lầm ánh mắt xem ta, như vậy thật sự sẽ làm ta loạn tưởng, hiểu chưa? Cảm ơn có chút tức giận nói. Chiến gia ưng đã sớm biết, cảm ơn là một cái thực trực tiếp thực sẽ không che giấu nữ nhân. Nàng cảm tình rõ ràng, nàng không có nam nữ gian những cái đó đánh giá, tính toán, nàng thích rất rõ ràng, ánh mắt của nàng thực sạch sẽ thanh triệt. Minh bạch. Chiến gia ưng nghiêm túc gật gật đầu. Cảm ơn khép lại máy tính, sau đó nói, đã khuya, ta đi ngủ. Ngủ ngon. Chiến gia ưng mỉm cười nhìn theo nàng lên lầu. Cảm ơn bước nhanh vào phòng, đóng lại cửa phòng, nàng không hối hận như vậy nói thẳng thích hắn chuyện này, nhưng là hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh vẫn là thương đến hắn. Rõ ràng đây là mong muốn kết quả, chính là trong lòng vẫn là thật là khó chịu, thật là khó chịu. Ngay kế cảm ơn cùng chiến gia ưng đi tìm Lạp Duy, nói tân kế hoạch phương án. Lạp Duy vừa nghe đã muốn điền hải, còn muốn kiến hải lục đại kiểu khi, là có chút vô pháp tiếp thu. Bí thư trưởng, đơn giản đua xe câu lạc bộ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chỉ có thành lập tân tiểu hoàn đảo thương vòng mới có thể là Malaysia kinh tế phát triển tân tăng trưởng điểm. Cảm ơn bắt đầu du thuyết, sau đó tiếp tục nói bọn họ thương nghiệp kế hoạch, nếu dựng hải lục đại kiều, có thể đem khôn điện cùng tiểu hoàn đảo hình thành một cái chặt chẽ thương nghiệp kinh tế thể, đua xe sẽ đem lấy khôn điện bến tàu vì khải thủy điểm, do đó kéo khôn điện thương vòng kinh tế, đồng thời cũng có thể kéo quanh thân du lịch chờ tiêu phí tăng trưởng, càng quan trọng là coi đây là điểm, ở tiểu hoàn đảo Đông Sơn bắt đầu điển hải tạo lục, đem kích hoạt Đông Nam Bộ tiêu phí nhiệt. Tính, tương lai 5 năm, khôn điện tiểu hoàn đảo sẽ là Malaysia đệ nhị kinh tế thể. Cảm ơn Đĩnh Đạc mà nói. Lạp Duy vừa nghe tương lai 5 năm, cũng trầm mặc trong chốc lát, này cũng không phải không thể suy xét, nhưng là ngươi biết cái này hạng mục kéo lớn như vậy, các ngươi Sơn Hòa hội xã nuốt trôi sao. 813 chương 813 ta vẫn luôn cho rằng ngươi là. Chúng ta đã có kế hoạch đem dẫn vào tân tập đoàn tài chính cùng bạc đoàn, chờ càng có thực lực thương nghiệp tập đoàn tài chính tiến vào, cái này hạng mục đẩy mạnh tiến trình sẽ càng mau. Cảm ơn nói. Lạp Duy nhìn mắt Chiến Dạ Ưng, nghĩ nghĩ liền nói, cái này hạng mục quá lớn, ngươi dùng ta suy xét, đồng thời cũng muốn đến nội các nghị sự đi thảo luận, ta cá nhân quyết định không được. Tốt. Cảm ơn cũng không có tưởng Lạp Duy lập tức sẽ có kết quả. Trong chốc lát cùng nhau ăn cơm đi, ta thỉnh các ngươi nhị vị ăn cơm. Lạp Duy nói. Cảm ơn cùng Chiến Dạ Ưng lẫn nhau coi liếc mắt một cái gật gật đầu. Đúng rồi, ta tiểu thư, ta có một cái tiểu nữ nhi. Nàng đối đua xe đối thương nghiệp quản lý rất có hứng thú. Ngươi xem ngươi ở mã tới chi nhánh công ty có hay không thích hợp chức vị an bài cho hắn, thuận tiện mang mang nàng. Lạp Duy nói. Này có cái gì vấn đề? Như vậy chuyện nhỏ, cảm ơn vui vẻ tiếp thu. Tử Ngôn nhìn xem đồng hồ, sẽ không nhi phòng họp cửa mở, một cái cao cao gầy gầy, khuôn mặt thanh tú đáng yêu nữ hải tử tiến vào. Ba ba. Nàng tiến vào liền lộ ra đại đại tươi cười. Trước nhìn đến ngồi ở trên sofa cảm ơn, ánh mắt sáng lên không khỏi chuyên chú xem cảm ơn. Thấy cảm ơn nhìn qua, nàng ôn ôn nhu nhu cười cười. Cảm ơn ánh mắt đầu tiên ấn tượng đó là, hảo đáng yêu nữ hài tử, hẳn là mới 18 tuổi đi. Cảm ơn, e a lệ, đây là ta tiểu nữ nhi đỏ dạ, năm nay 19 tuổi, còn ở vào đại học. Lạp Duy cho bọn hắn giới thiệu, đỏ dạ, đây là cảm ơn tỷ tỷ, vị này chính là e a lệ. Ngươi tưởng thực tập liền cùng cảm ơn tỷ tỷ học tập, bất quá muốn ngoan ngoãn, không được gặp rắc rối. Ba ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định không gặp rắc rối, nhất định hảo hảo học tập. Đỏ dạ ánh mắt nhìn mắt Chiến Dã, rất có lễ phép kêu một tiếng ca ca, sau đó lại nhìn về phía cảm ơn, vội khom lưng nói cảm ơn tỷ tỷ hảo. Cảm ơn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tiểu lại như vậy có lễ phép nữ hài tử, đối nàng ấn tượng phi thường hảo. Trong chốc lát chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Lạp Duy nói. Đỏ dạ cư nhiên thực tự nhiên kéo cảm ơn tay, cảm ơn thân cao không thấp, đỏ dạ so nàng lùn một ít, kéo cảm ơn thủ đoạn phi thường tự nhiên, cực kỳ tự quen thuộc. Cảm ơn cũng không cảm thấy phản cảm, đỏ dạ làn da là mạch sắc, thực khỏe mạnh màu da, đôi mắt đại đại bên trong tràn đầy viết tò mò cùng kinh hỉ. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, ngươi xem cũng tuổi trẻ nha, liền sẽ làm lớn như vậy hạng mục. Ta ba ba còn như vậy tín nhiệm ngươi. Ta ba ba nói, ngươi là hắn gặp qua ưu tú nhất nữ hài tử. Đỏ dạ ngồi xuống, vẻ mặt chân thành nói. Lời này mặc cho ai nghe đều sẽ cảm thấy thoải mái, càng đừng nói đỏ dạ nói lời này khi tràn đầy thiên chân lãng mạn, một chút không có cung duy ý tứ. Lạp Duy bi thư trưởng, ngươi như vậy khen ta, ta đều ngượng ngùng. Cảm ơn bội nói. Ngươi vốn dĩ liền rất ưu tú. Ngươi cùng ẹ ạ lệ đều là ta thấy đến hiếm thấy ưu tú người, đỏ dạ cùng các ngươi học tập, ta thực yên tâm. Lạp Duy cười nói. Cảm ơn cho rằng, giống Chiến Dạ Ưng loại này yêu nghiệt nam nhân khẳng định hấp dẫn loại này tiểu nữ hài nhi. Ai biết đỏ dạ đối Chiến Dạ Ưng hoàn toàn không có hứng thú. Ăn cơm khi ngồi ở cảm ơn bên người, thực nhiệt tình giúp nàng gọi món ăn. Cảm ơn thật sự không có gặp được quá như vậy nữ hài tử, đỏ dạ thực rộng rãi nhiệt tình, không mất thiên chân lãng mạn. Nhưng lại rất có giáo dưỡng hiểu lễ nghĩa, như vậy nữ hài tử như thế nào sẽ không cho người thích đâu. Tỷ tỷ, ngươi một người trụ sao? Điểm hảo đồ ăn, đỏ dạ hỏi. Cảm ơn trả lời nàng, ta hiện tại cùng ẹ ạ lệ trụ cùng nhau. Các ngươi là tình lữ sao? Đương nhiên không phải, chỉ là bằng hữu. một nam một nữ chỉ là bằng hữu trụ cùng nhau như vậy hảo nguy hiểm nga, nếu không ta cùng ngươi một khối trụ đi. Đỏ dạ lập tức nói, ba ba, có thể như vậy sao? Ta cùng tỷ tỷ trụ cùng nhau, về sau có thể cùng nhau đi làm. Nếu tạ tiểu thư không phản đối nói, không thành vấn đề. Nếu là nữ nhi một người đi ra ngoài trụ lạp duy đương nhiên không yên tâm, nhưng là cùng cảm ơn trụ cùng nhau, nhiều cùng ưu tú người tiếp xúc đối nữ nhi có chỗ lợi, hắn vui thực. Chiến gia hương đánh giá này tiểu cô nương, hắc hắc tóc dài, chắt cao cao đuôi ngựa bím tóc, còn hóa trang điểm nhẹ. Thực thanh xuân mắt sáng, chút nào sẽ không làm người phiền chán. Nhưng là, này nữ hải nhi thấy đệ nhất mặt liền nói muốn trụ cùng nhau, mặc danh hắn trong lòng không quá nguyện ý. Kia có cái gì vấn đề, ta chỗ ở phòng rất nhiều. Cảm ơn nói xong nhìn về phía chiến gia ưng, ẹ ạ lệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đồng ý liền hảo. Chiến gia ưng trả lời, thật tốt quá. Đỏ dạ vui vẻ muốn nhảy dựng lên, ta đây hôm nay buổi tối liền trở về thu thập hành lễ dọn lại đây. Đỏ dạ, ngươi không cần cùng mụ mụ ngươi lại nói sao? Nếu không ngươi hôm nay buổi tối trước thu thập hảo hành lễ, ngày mai ta làm người qua đi tiếp ngươi, như vậy ta có thời gian thu thập phòng ra tới. Cảm ơn nói. Cũng hảo. Đỏ dạ gật gật đầu, kia tỷ tỷ ngày mai nhất định phải tới tiếp ta. Đương nhiên. Cảm ơn gật đầu. Nay bữa cơm ăn còn tính vui sướng, cơm nước xong cảm ơn phải về Sơn Hòa ở Kuala Lumpur phân xã công ty, chiến gia ương đưa nàng. Tên này môn gia tộc giáo dục ra tới nữ hải tử chính là không giống nhau, đỏ dạ còn tuổi nhỏ, EQ cũng cao, lại có lễ phép, thật là làm cho người ta thích. Cảm ơn ở trên xe cảm thán. Kỳ thật làm đỏ dạ trụ lại đây, ngươi thật sự cảm thấy hảo. Chiến gia ương hỏi, có cái gì không tốt? Cảm ơn khó hiểu, nhân gia bé gái phòng trừng tưởng rời nhà tự do bên ngoài một chút, dù sao ta nơi này phòng cũng nhiều, vẫn là ngươi cảm thấy không có phương tiện. Chiến giã không nói lời nào, hắn là cảm thấy đỏ dạ xem cảm ơn ánh mắt quá nóng bỏng, hắn không thoải mái. Này không khoa học nha, như vậy xinh đẹp nữ hài tử cùng ngươi cùng nhau trụ, ngươi không nên thực vui vẻ mới là sao. Cảm ơn nói, ta lại không phải bị ẩn thái, không có tàn hại cây non thói quen. Hắn nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi kỳ thật là cái bị ẩn thái cảm ơn nhướng mày. Chiến giã hương cười, chỉ chốc lát sau công ty tới rồi. Cùng nhau đi lên đi. Cảm ơn nói. Không cần, ta trở về cho ngươi tân bạn cùng phòng thu thập nhà ở, trễ chút tới đón ngươi đi. Hắn nói. Không cần đi, công ty có xe, ta chính mình lái xe trở về. Cảm ơn xuống xe, cùng hắn xua xua tay lên lầu đi. Chiến giã nhìn theo cảm ơn lên lầu, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một phân mất mát tới. Trên đường trở về, hắn liền tưởng ta chẳng lẽ thật sự như vậy thích cảm ơn sao? Một cái tiểu nữ hải quá thân cận nàng, hắn đều sẽ có an vị cảm giác. Hơn nữa đỏ dạ nhìn đến cảm ơn khi, ánh mắt sáng lên nháy mắt, có đau đớn đến hắn. Cảm ơn trang điểm thực trung lập, mang theo vài phần nữ hải tử thanh tú, lại có vài phần nam hải tử xuất tính. Như vậy nữ sinh nam sinh sẽ không có cảnh giác, nữ sinh cũng sẽ thực thích. Nghĩ đến đỏ dạ ánh mắt, chiến gia tưởng, hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy. Ngay kế, chiến gia không nghĩ tới là cảm ơn tự mình đi tiếp đỏ dạ. Chiến gia buổi chiều gọi điện thoại cho nàng khi, nàng nói nàng mới vừa nhận được đỏ dạ. Như thế nào toàn sẽ là ngươi tự mình đi tiếp? Chiến gia hỏi. 814 chương 814 có điểm an vị. Đỏ dạ cho ta gọi điện thoại, hơn nữa vừa lúc ta không có không, liền đi tiếp nàng. Cảm ơn nói. Hắn không nhớ rõ đỏ dạ muốn cảm ơn điện thoại. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đỏ dạ trực tiếp hỏi Lạp Duy muốn liền có thể. Như vậy nữ hài tử, muốn điện thoại tự nhiên giống hô hấp giống nhau, cùng cảm ơn liên hệ cũng sẽ không cảm thấy biến yếu. Chỉ chốc lát sau, chiến gia ưng ở trên lầu liền nghe được đỏ dạ tiếng cười, nàng tiếng cười cũng thực êm hay. Tỷ tỷ, ngươi không biết, nếu không phải nói có thể cùng ngươi trụ cùng nhau, ta ba ba mới sẽ không làm ta dọn ra tới trụ. Ta mụ mụ biết ta cùng nhau trụ, nàng đặc biệt cao hứng, còn nói hôm nào làm ta mang ngươi đi nhà ta chơi. A-di quá khách khí. Ta mẹ đặc biệt hảo, nàng tuy rằng là ta mẹ, ngày thường chúng ta cùng bằng hữu giống nhau, nàng đặc biệt thích giao bằng hữu, các ngươi nhất định sẽ liều được đến. Đỏ dạ tính cách là thẳng rộng rãi. Nàng đối bên người mọi người tràn đầy tất cả đều là thiện ý, nói như vậy cảm ơn nghe đều cảm thấy thoải mái. Hai người tuổi kém rất lớn, nhưng khoảng cách lập tức liền kéo gần. Ngươi hiện tại còn ở đọc sách sao? Cảm ơn hỏi. Đúng rồi. Ta đọc đại nhị, mới vừa bắt được bằng lái. Ta sẽ lái xe Nga, kỹ thuật lái xe khẳng định không có ngươi hảo. Đỏ dạ không tốt ý tứ nói. Ngươi mới 19 tuổi, đã thực không tồi. Cảm ơn thực thiệt tình nói. Ngày mai chúng ta đi đua xe đi. Đỏ dạ lập tức bắt đầu sinh ý tưởng. Ta ngày mai khả năng không rảnh, e ạ lệ hẳn là có rảnh. Hắn đua xe kỹ thuật so với ta cường, hắn có thể bồi ngươi. Cảm ơn nói. Đỏ dạ hơi hơi có chút thất vọng, kỳ thật lái xe cũng không sốt ruột, ta đi theo ngươi đi làm. Chiến giã ưng xưa nay ở nữ nhân trước mặt phi thường ăn hương, hiện tại giống như bị này tiểu muội tử ghét bỏ, chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Vừa lúc hắn từ phòng ra tới, sau đó chậm rãi xuống lầu. Cảm ơn đêm qua thu thập một gian phòng cho khách cấp đỏ dạ ngủ, hai người nhìn đến chiến giã ưng, đỏ dạ lập tức nói, ẻ ăn ca ca, ngươi hảo, về sau quấy rầy. Sẽ không, nơi này phòng ở tiểu, ngươi có thể ở lại thói quen liền hảo. Chiến gia nói. Sẽ không, nơi này ta thử thích. Đỏ gia nói, tỷ tỷ, ta phòng ở đâu? Ta mang ngươi đi trong phòng, e an, ngươi lấy một chút đỏ gia hành lễ. Cảm ơn nói, lôi kéo đỏ gia trở về phòng. Đỏ gia hành lễ không nhiều lắm, liền hai cái dương, chiến gia dọn cái dương lên lầu, ở trên lầu nghe được đỏ gia kinh hô thanh âm, tỷ tỷ. Phòng này hảo hảo, ta thực thích. Ta tưởng ngươi hẳn là thích màu lam nhạt điều, khăn trải giường vỏ chăn đều là tân, ngăn tủ cũng thu thập ra tới. Cảm ơn nói. Tỷ tỷ, ngươi quá chi kỷ. Chiến gia ưng cầm hành lễ dương tiến vào thời điểm, liền nhìn đến đỏ dạ ôm lấy cảm ơn. Kia một ôm, còn ôm gắt gao, đỏ dạ lộ ra thỏa mãn tươi cười, chiến gia tâm ẩn ẩn có chút phiếm toàn hụt hẫng. Ê á lệ, cảm ơn ngươi cho ta tiễn đưa lễ đi lên. Đỏ dạ nhìn đến chiến gia đi lên, buông lỏng ra cảm ơn nói. Không khách khí. Chiến gia đem hành lễ dương đẩy mạnh đi, đỏ dạ đã động thủ bắt đầu thu thập chính mình hành lễ. Làm cảm ơn ngoài ý muốn chính là đỏ dạ động thủ năng lực rất mạnh, sẽ thực thu thập nhà ở, chỉ chốc lát sau liền đem nhà ở thu thập ra tới. Cảm ơn lại lần nữa xác nhận, Lạp Duy gia đình giáo dục làm phi thường hảo, đỏ dạ động thủ năng lực cường, làm người không tiêu khí. Như vậy bạn cùng phòng ở nhất định sẽ không làm người chán ghét. Tỷ tỷ, chúng ta buổi tối ăn cái gì hảo? Đỏ dạ hỏi. Còn không có tưởng hảo. Cảm ơn suy tư một chút, trong chốc lát kêu cơm hộp đi. Ta đi trước nhìn xem tủ lạnh có cái gì có thể ăn. Ta sẽ nấu cơm. Đỏ dạ thay đổi kiện thiếu nữ hồng nhạt quần áo ở nhà, vui vui vẻ vẻ đi xuống lầu. Cảm ơn sợ ngây người, đi theo đỏ dạ xuống lầu. Thấy nàng thuần thục lấy ra chính mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, có lập tức muốn khai hỏa nấu cơm ra thế. Đỏ dạ, ngươi sẽ nấu cơm. Cảm ơn thực ngạc nhiên. Sẽ một chút, hy vọng có thể thích hợp ngươi ăn uống. Đỏ dạ biên vội biên nói. Chỉ chốc lát sau, đỏ dạ ngồi ra một đại bàn tôm mặt ra tới, trứng tôm kim hoàng sắc, mì sợi là tiểu khoan mặt, thả truyền thống sa đa, bên trong còn thả nấm hương cùng xứng đồ ăn, nhan sắc phối hợp vừa và tốt. Nhìn thực ngon miệng thực mỹ vị. E á lệ ca ca, tỉ tỉ, có thể ăn. Nói, đỏ dạ trước thịnh hảo một chén phóng tới trên bàn cơm đi, cảm ơn lại đây ngồi xong, nàng liền đặt ở cảm ơn trước mặt. Chiến gia ưng cũng là kinh ngạc, như vậy tiểu nhân tiểu cô nương, cư sẽ làm khó khăn như thế cao tô mặt. Hắn mang sang chính mình kia chén mì ra tới, nếm một ngụm mì sợi là thật sự ăn ngon. Đỏ dạ bưng chính mình một chén ngồi ở cảm ơn bên cạnh. Hai người bắt đầu vui sướng nói chuyện thiếm. Đỏ dạ, ngươi mì sợi làm ăn ngon thật. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự thích sao? Ta mụ mụ nói nữ hải tử phải học được nấu cơm, ta cuối tuần thời điểm liền thỉnh lão sư học tập mấy cái chương trình học, ta còn sẽ làm đồ ăn Trung Quốc đâu. Ta mụ mụ thực thích ăn đồ ăn Trung Quốc. Ngươi học đồng, như vậy tuổi trẻ làm đồ ăn ăn ngon như vậy, ta chỉ biết nấu mì. Tỷ tỷ, ngươi là cái thứ nhất nói ta đồng. Đỏ dạ cảm động muốn ôm cảm ơn khóc. Ngươi đương nhiên đồng A, ngươi ba mẹ khẳng định cũng là như vậy cho rằng. Ngươi không phát hiện sao? Ngươi ba ba lấy ngươi vì kiêu ngạo. Cảm ơn thực thiệt tình nói. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Đỏ dạ nhất thời kích động vạn phần, vội nói, tỷ tỷ, về sau ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Cảm ơn xem đỏ dạ như vậy chân thành đôi mắt, nhất thời cảm động không được. Đỏ dạ là thiên kim tiểu thư. không nghĩ tới tính cách như vậy nhuyễn manh, thật sự là quá làm cho người ta thích, nháy mắt khơi dậy nàng ý muốn bảo hộ. Không cần, ta ngày thường ở nhà phòng trừng cũng không nhiều lắm. Tỷ tỷ ngươi không phải thích ăn ta làm đồ ăn sao? Ngươi làm ta làm đi, ta thích nấu cơm. Các ngươi thích ăn, ta liền cảm thấy thực thỏa mãn. Cảm ơn xem hôm nay thật sự đôi mắt, nơi nào còn có thể cự tuyệt, hảo, cảm ơn ngươi, đỏ dạ. Tỷ tỷ thích liền hảo. Đỏ dạ nói, ở cảm ơn trên mặt hôn một cái. Đỏ dạ thân kia một chút, cảm ơn đều sửng sốt một chút, thấy đỏ dạ cũng vui vẻ ăn mì, nàng không phóng thượng, nghĩ thầm đây là đỏ dạ biểu đạt thích phương thức đi. Nhưng thật ra ngồi ở đối diện chiến gia ưng cảm thấy kỳ quái, nữ nhân gian biểu đạt hữu nghị phương thức, chẳng lẽ là hôn môi sao? Nhìn nhìn lại đỏ dạ, trên mặt nàng tuy rằng cười, nhất phái thiên chân bộ dáng, lỗ thai giống như hơi hơi đỏ. Ẩn ẩn, hắn cảm thấy chính mình dự cảm trở thành sự thật. Hắn quay đầu xem cảm ơn ở ăn mì sợi, biểu tình thực thỏa mãn bộ dáng. Cái loại này quen thuộc ngực buồn lại từ ngực trồi lên tới, hắn tưởng đoá vị cái này thiên kim tiểu thư có thể là cái đại phiền thoái, hắn phải nghĩ lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta, ăn mì a? Ngươi không thích ăn sao? Cảm ơn thấy chiến gia ưng phát ngốc, liền hỏi, còn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, hắn nếu là dám nói không thích, nàng lập tức muốn cùng hắn đánh lộn dường như. Cảm ơn như vậy vừa nói, đỏ dạ cũng nhìn về phía chiến gia ưng. 815 chương 815 dọn khởi cục đá tạp chân. Mì sợi ăn rất ngon, ta chỉ là kinh ngạc đỏ dạ như vậy tuổi trẻ, có thể làm ăn ngon như vậy tô mặt, thực không tồi. Chiến gia ưng đi vào. Cà ca thích liền hảo. Đỏ dạ đối chiến gia khích lệ cũng không phải như vậy để ý, ngược lại hướng cảm ơn cười một chút. Chiến gia nhìn này hai người hô động, lại mỹ vị mì sợi ăn ăn mà không biết mùi vị gì. Kế tiếp toàn bộ bữa tối, cảm ơn cùng đỏ dạ song song ngồi bàn ăn bên vừa nói vừa cười, hai người còn ai rất gần. Đỏ dạ là thật sự thực thích cảm ơn, nàng xem cảm ơn trong ánh mắt liền mang theo một chút sùng bái cùng thích, cảm ơn khen nàng một câu, nàng đôi mắt so bầu trời ngôi sao đều sáng ngời, như vậy tin tức kỳ thật thực dễ dàng làm người đọc hiểu. Chiến gia ưng liền ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, ăn xong mì sợi, cảm ơn nhìn mắt chiến gia ưng. Hắn thực tự giác cầm lấy mâm, xuyến vong đi. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay buổi tối còn muốn công tác sao? Đúng rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta hôm nay buổi tối có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Nghe được lời này, chiến gia ưng có chút không bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía kia hai nữ nhân. Ta tăng ca sẽ đã khuya, sẽ xảo đến ngươi nghỉ ngơi. Cảm ơn trả lời, ngươi ngày mai không phải muốn cùng ta đi làm sao? Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai mới có hảo trạng thái. Hảo, ta nghe ngươi. Hai người nữ nhân trò chuyện, một trước một sau lên lầu đi. Chiến gia ưng cảm giác được chính mình đã chịu hoàn toàn xem nhẹ, cảm ơn là đem hắn xem nhẹ cái hoàn toàn. Bị xem nhẹ cảm giác thật không tốt, thực hụt hẫng. Thu thập phòng bếp, hắn lên lầu về phòng, hắn khai máy tính, cho chính mình pha ly cà phê, tính toán xem một bộ video, khai điện ảnh đặt ngồi xếp bằng ngồi xem điện ảnh. Trên video hình ảnh ở chính mình trước mặt đông đưa, lại không thể làm hắn chuyên tâm. Hắn lấy ra chính mình di động, ở trên tay hắn đông đưa, hắn nghe được Hàng Hiên có tiếng bước chân. Thực rõ ràng, là đỏ dạ đi cảm ơn phòng. Nay tiểu nữ hài nhi, thiên chân lãng mạn bộ dáng, thực dễ dàng làm người rỡ xuống tâm phòng. Nghĩ hai người hô động, chiến dạ có chút ngồi không yên. Bất quá không đến trong chốc lát, đỏ dạ liền từ cảm ơn phòng ra tới, hiển nhiên cảm ơn ở vội không có thời gian bồi nàng. Một lát sau, chiến gia ưng phát hiện tâm thật sự tĩnh không xuống dưới, liền ra cửa phòng, đi cảm ơn cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng gõ một chút môn. Mời vào. Cảm ơn thanh âm từ bên trong truyền đến. Chiến gia đẩy cửa ra, thấy nàng mang đôi mắt, ở trước máy tính bận rộn. Ngươi tới vừa lúc, có mấy vấn đề tưởng cùng ngươi thảo luận. Cảm ơn nói. Chiến gia ưng khỏe miệng giơ lên, liền ngồi vào bên người nàng cùng nhau thảo luận nàng phương án. Cảm ơn chuyên chú lên thời điểm đặc biệt có mị lực, đôi mắt rất có thần, nàng sườn mặt kỳ thật thực mỹ, mang đôi mắt càng có vài phần tùy ý xoáy khí. Nếu đỏ dạ thật thích nữ sinh, nhìn đến cảm ơn như vậy nữ sinh sao có thể cầm giữ trụ. Ngươi xem ta làm cái gì? Cảm ơn đều bị hắn xem sắc mặt hồng năng. Ngươi không cũng thường xuyên như vậy xem ta sao? Hắn hỏi lại. Ai thường xuyên xem ngươi, có thể hay không chuyên tâm công tác? cảm ơn nỗ lực lực chú ý kéo đến máy tính công tác thượng. Ta làm ngươi không thể chuyên tâm công tác sao? Hắn cười khẽ. Cảm ơn ghét nhất xem hắn như vậy cười, quá câu nhân, đôi mắt còn phiếm quang. Chiến gia ưng, ngươi không cảm thấy ngươi rất xấu sao? Cảm ơn có tức giận xem hắn. Ta đối với ngươi hẳn là không xấu mới là. Hắn thực ủy khuất. Ngươi biết rõ ta thích ngươi, còn dùng như vậy ánh mắt xem ta, không phải hư là cái gì. Cảm ơn tức giận nói. Nói như vậy, Tây Tử cũng mang quá hắn, hắn cũng biết hẳn là ly cảm ơn rất xa, chính là vừa thấy đến nàng liền nhịn không được tới gần, còn thích ăn giấm, còn thích đậu nàng, liêu nàng. Hắn đại khái thật sự thực vô sỉ, hắn tưởng. Hôm nay buổi tối liền đến đây thôi, đã khuya, ta muốn ngủ. Cảm ơn nói máy tính hợp lại, đối hắn nói. Ta đây không quấy rầy ngươi. Chiến gia đứng dậy, quay đầu lại xem nàng, thấy nàng vẻ mặt đạm mạc, chính mình đành phải đi ra ngoài. Cảm ơn hít sâu một hơi, chảo chảo chính mình đầu tóc, tắm rửa ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng, chiến gia ưng còn ở mơ hồ chung, liền nghe được dưới lầu tiếng cười. Đỏ dạ tỉnh, ở phòng bếp làm bữa sáng, cảm ơn tỉnh, hai người đang ở sung sướng nói chuyện phiếm. Trong phòng nhiều một người, quả nhiên thực quấy rầy sinh hoạt tiết tấu. Hắn thay quần áo ra khỏi phòng, ở trên hàng hiên liền nghe được cảm ơn cùng đỏ dạ thanh âm. Hắn chậm rãi xuống lầu, nhìn đến cảm ơn ăn mặc một kiện màu lam áo thun sam, trên quần áo là đáng yêu kẹo, nàng hạ thân ăn mặc tùy ý quần cao bồi, lộ ra thon dài xinh đẹp chân. Chỉ chốc lát sau đỏ dạ đi ra, nàng ăn mặc hồng nhạt cùng khoản sam, mặt trên cũng là một viên đáng yêu kẹo. Các ngươi là đây là chiến gia ưng bị bọn họ này trang điểm kinh tới rồi. Đây là đỏ dạ thiết kế áo thun sam, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, cho nên ăn mặc thử xem. Cảm ơn đem chiên tốt trứng gà mang sang tới. Kia cũng không cần hai người xuyên cùng khoản. Chiến gia nói. Như vậy xuyên ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Đỏ dạ cười nói. Là thực hảo chơi. Cảm ơn ngồi xuống, đỏ dạ ngồi ở bên người nàng, hai người động tác cực kỳ hài hòa. Ngươi đệ sữa bò, ta kẹp mì sợi, đem chiến gia xem sửng sốt. Hắn tưởng, nữ nhân gian hữu nghị có thể phát triển nhanh như vậy sao? Hắn an tĩnh ăn xong bữa sáng, hai nữ nhân vừa nói vừa cười, ăn xong bữa sáng cảm ơn cầm lấy bao cùng đỏ dạ cùng nhau đi làm. Nàng đối chiến gia nói, phiền toái ngươi thu thập một chút phòng bếp Nga. Hắn thật sâu nhìn nàng, đỏ dạ kéo cảm ơn tay, thanh âm đà đà, tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Cảm ơn cùng hắn bày một chút tay, liền cùng đỏ dạ đi rồi. Chiến gia ưng nhìn theo hai nữ nhân bóng dáng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, thật đúng là ngoan ngoan thu thập phòng bếp. Chiều hôm nay, cảm ơn bị Lạp Duy kêu đi, ngươi để Điền Hải kế hoạch cùng Hải Lục Đại Kiều kế hoạch đều thông qua, nhưng là bởi vì hạng mục quá lớn, hơn nữa sẽ là Malaysia tương lai 10 năm quan trọng nhất xây dựng cơ bản, cho nên cần thiết một lần nữa đấu thầu. Một lần nữa đấu thầu. Cảm ơn mặt biến đổi, bí thư trường, phía trước nói tốt cái này hạng mục chính là Sơn Hòa, từ Sơn Hòa hội xã hoạt động. Hiện tại hạng mục tình huống không giống nhau, cho nên cần thiết một lần nữa đấu thầu. Ngươi cũng đừng có gấp, cái này hạng mục khẳng định ưu tiên Sơn Hòa, nhưng là đấu thầu lưu trình cần thiết đi. Lạp Duy nói. Lạp Duy nói chính là ưu tiên Sơn Hòa hội xã, mà không phải nhất định sẽ cho bọn họ. Lời này ngoại ý tứ quá rõ ràng, cảm ơn trong lòng nghe sinh ra một cổ tử tức giận, này có phải hay không thật quá đáng. Cảm ơn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Hiện tại cái này hạng mục đã không phải ta một người có thể nói tính. Lạp Duy nói, cho nên hiện tại trở về chuẩn bị tiêu thư, Sơn Hòa ưu thế lớn nhất, các ngươi sớm nhất tham gia hạng mục, lại có Hoa Môn duy trì, ta cá nhân là toàn lực duy trì các ngươi nhận địa. Cảm ơn hắc mặt trở về, không nghĩ tới đem cái này hạng mục kéo đại, kết quả dọn cục đá tạp chính mình chân, đem chính mình làm như vậy bị động. Vừa lúc chiến gia ương gọi điện thoại lại đây, nàng liền nói, 816 chương 816 không tin ta sao. Chiến gia ương cư nhiên một chút không ngoài ý muốn, hắn đang ở phụ cận, hai người liền ước ở phụ cận gặp mặt. Lạp Duy làm như vậy, không khỏi cũng quá không phúc hậu, ta như thế nào có một loại bị lừa mắc mưu cảm giác ca. Cảm ơn nói. Kỳ thật dự kiến bên trong, người này hạng mục bản thân lợi nhuận nước luộc liền như vậy đại, Lạp Duy một người khống chế không được, nội các làm ra như vậy quyết định quá bình thường. Chiến gia ương trấn an. Nói nữa, Lạp Duy không phải nói chúng ta có ưu thế sao? Chúng ta là có ưu thế, nhưng là rất nhiều Malaysia nội địa xí nghiệp càng có ưu thế. Cảm ơn nói, Lạp Duy ánh mắt lập lòe, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn không làm chủ được. Hiện tại bắt đầu làm tiêu thư, chúng ta tận lực liền hảo. Chiến gia nói, cảm ơn trong lòng vẫn là cảm thấy nôn, nhưng trước mắt cái này tình huống, cũng không phải không có biện pháp xử tình. Ngươi phía trước nếu dự đoán được sẽ có tình huống như vậy, vì cái gì còn muốn để như vậy phương án A? Cảm ơn hỏi. Cảm ơn, làm buôn bán sẽ có nguy hiểm, nếu chúng ta có thể bắt lấy cái này hạng mục, không phải được rồi sao? Chiến gia nói. Lời nói là nói như vậy, cảm ơn vẫn là có một loại nấu chín vịt muốn bay cảm giác. Tuy rằng trong lòng thực khó chịu, vẫn là muốn chuyên tâm chuẩn bị tiêu thư. Nhưng tin tức này lập tức liền ở Mã Á Tây Á truyền khắp, vốn dĩ Sơn Hòa đầu cưng cái này hạng mục, hiện tại Malaysia đem công khai đấu thầu, khiến cho không nhỏ hoành động. Có người thậm chí đoán, có phải hay không Sơn Hòa hội xã cùng Lạp Duy nháo phiên, bằng không sẽ không như vậy. Chiến gia ưng còn nhận được Hoa Nhân Thái điện thoại, ẹ á lệ, đây là có chuyện gì a? Chúng ta chính là liền cổ quyền phân phối đều nói tốt. Nhân Thái thúc, ngươi không tin ta sao? Chiến gia ưng hỏi lại. Hoa Nhân Thái đương nhiên tin tưởng hắn, nói nữa nếu là đổi cá nhân làm cái này hạng mục, Hoa Nhân Thái cũng cảm thấy bị động, hắn so với ai khác đều không hy vọng cái này hạng mục sẽ dễ trụ. Ta chờ ngươi tin tức tốt, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hoa Nhân Thái lạnh giọng nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, cái này hạng mục càng lớn, đối với ngươi ta chỗ tốt càng lớn. Chiến gia Hưng nói. Hoa Nhân Thái đương nhiên minh bạch, hiện tại tiểu hoàn đảo đem biến thành Malaysia đệ nhất đại hạng mục, hắn là hạng mục cổ đông, kia thân phận địa vị lập tức liền không giống nhau. Hắn còn nhận được Hoa Nhị điện thoại, chiến gia Hưng rất hào phóng. Hoa Nhị, ngươi 1000 vạn mỹ kim ta nói cho ngươi nhận cổ chính là cho ngươi, ngươi nếu là đối chúng ta không tin tưởng, nay tiền ta còn cho ngươi. Hoa Nhị ngẩn ra, liên tục nói, ta tuyệt đối không phải cái kia ý tứ, ta chính là bên ngoài nghe sao rất nhiều tiếng gió, cho nên tới hỏi một chút tình huống. Lớn như vậy hạng mục có biến hóa thực bình thường, kế tiếp còn có rất nhiều sự yêu cầu ngươi thay ta làm, nhất định không phải ít người chỗ tốt. Chiến gia Hưng nói. Hoa Nhị nghe xong tinh thần chấn động, lập tức nói, ẻ a lệ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, ta nhất định vì ngươi làm được. Chiến gia khỏe miệng phụ cười, hiện tại thế cục vẫn là làm hắn thực vừa lòng. Trong lúc nhất thời ứng bia công ty thật nhiều cái, Malaysia bản địa đại điển sản xây dựng công ty đều chuẩn bị ứng tiêu, không chỉ có như thế, nước ngoài không ít tư chất ưu lượng công ty đều bắt đầu ứng cái này hạng mục. Lần này đấu thầu, bước đầu tiên đó là tư chất xét duyệt, bước thứ hai đó là đấu thầu phương án hỏi đáp, bước thứ ba mới là đế yết giá ứng tiêu. Cảm ơn thu được tương quan tư liệu thời điểm, còn âm thầm cười lạnh, làm còn rất giống như vậy hồi sự. Bọn họ đệ trình tư liệu thực mau phải đến đáp lại, Sơn Hòa tập đoàn ứng tiêu trúng cử, thông chi 1 tuần sau đấu thầu phương án hỏi đáp. Viết đấu thầu thư, cảm ơn cùng Sơn Hòa hội xã quan trọng đoàn đội cùng nhau nỗ lực, nhưng vẫn là cho nàng không nhỏ áp lực. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cái này hạng mục, nàng là trước hết tham gia, nàng không nghĩ có bất luận cái gì sơ suất. Phạm Tông Vĩ cho nàng gọi điện thoại, muốn hay không ta hỗ trợ, Malaysia một ít tình huống vẫn là tương đối rõ ràng. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút vội. Hoa Quang tập đoàn không nghĩ ứng tiêu sao? Cảm ơn hỏi. Hoa Quang tập đoàn làm giống keo xuất thân, nơi nào có tư chất ứng tiêu, cũng chính là mấy năm nay tưởng truyền hình. Phạm Tông Vĩ nói. Ta nghe nói Hảo Thiên tập đoàn ứng tiêu nha. Theo cảm ơn biết, Phạm gia cùng Ngô gia chính là bà con quan hệ. Nói thật, cảm ơn, ta cùng ta phụ thân đối với ngươi càng có tin tưởng. Ít nhất ở xử lý Hoa Môn quan hệ thượng các ngươi chiếm ưu thế, các ngươi không phải đã cùng Hoa Môn đạt thành hợp tác quan hệ sao? Ta cùng phụ thân đều hy vọng ngươi ứng tiêu, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn sao. Càng đừng nói, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Phạm Tông Vĩ nói, cảm ơn nghĩ nghĩ, lại cùng chiến gia ưng thương lượng một chút, chiến gia ưng mắt phượng hiện lên một mạt quan mang, liền nói, Phạm tiên sinh như vậy để bụng, khiến cho hắn gia nhập sao? Nói nữa hắn đích sắc càng hiểu biết Malaysia tình thế, có hắn gia nhập không có chỗ hỏng. Vì thế, Phạm Tông Vĩ gia nhập cảm ơn đoàn đội. Mấy ngày này, vội vàng viết tiêu thư, đỏ giả cũng không có gì khóa, không đi học liền chạy đến công ty, mỗi ngày ở cảm ơn bên người chạy chân, bận lên bận xuống. Chiến gia Hưng nhìn đều ngạc nhiên, cuối cùng như vậy một cái thiên kim tiểu thư có thể như vậy thực không dễ dàng. Cảm ơn là một cái thực tận nghiệp người. Nàng đối công tác phi thường chấp nhất, đối cái này hạng mục cũng phi thường chấp nhất. Ở công ty có đôi khi sẽ vội đã khuya, buổi tối về đến nhà cũng là tăng ca. Xem nàng như vậy, Chiến Gia Ưng muốn không phải chính mình kiến nghị đem hạng mục kéo đại, nàng cũng không đến mức áp lực lớn như vậy, cũng không biết chính mình có phải hay không làm đúng rồi. Hôm nay ban đêm, hắn cùng cảm ơn vốn dĩ nói tốt ngủ, kết quả nửa đêm hắn tỉnh lại, lại phát hiện cảm ơn phòng có đèn. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện cảm ơn ở sửa tiêu thư. Vì cái gì như vậy vẫn không ngủ? Ta vừa mới nghĩ đến có cái địa phương muốn sửa một chút, cho nên lên sửa sửa. Cảm ơn mang mắt kính, lực chú ý còn ở trên máy tính, ngươi như thế nào còn chưa ngủ, ngươi đi ngủ đi, không cần phải xen vào ta. Chiến Gia Ưng nhìn chăm chú cảm ơn, chỉ nghĩ thật sâu thở dài, hắn ngồi vào bên người nàng, ta nhìn xem. Kỳ thật cảm ơn có một cái đoàn đội ở làm tiêu thư, hiện tại tiêu thư đã làm thất thất bát bát, bất quá nàng đối công tác yêu cầu nghiêm cẩn, cho nên mới vẫn luôn sửa. Ngày mai phải làm tiêu thư trả lời, ngươi hẳn là ngủ. Chiến Gia Ưng cùng nàng cùng nhau sửa xong, liền nói. Ân, ta lại sửa một lần. Cảm ơn nói. Ta đã tới một lần, ngươi đi ngủ. Chiến Gia nói. Không cần, ta chính mình cảm ơn còn chưa nói xong. Chiến Gia không nói hai lời, một tay đem nàng bế lên tới. Ngươi muốn làm gì? Cảm ơn bị hắn dọa nhảy dựng, hạ quyết tâm thức ôm hắn cổ. Ngươi nên ngủ, dư lại ta tới sửa chữa. Chiến Gia Ưng ôm nàng đi vào. Đem nàng phóng trên giường, nằm hảo, ngủ. Chính là cảm ơn tay còn đáp ở hắn trên cổ, cảm nhận được nam nhân trên người hảo vị hương vị, hắn làn da thật sự hảo hảo, ở mờ nhạt ánh sáng hạ nhìn đến hắn xỉn cảm hầu kết, còn ẩn ẩn có chút hoạt động, mặc danh mặt nàng đỏ. Chiến Gia đem ngón tay đặt ở nàng trên môi, ngươi không tin ta sao? Ta nhất định có thể sửa thực hảo. 817 chương 817 tới cái đánh cuộc. Cảm ơn gật gật đầu. Nàng đương nhiên tin tưởng hắn, tuy rằng người nam nhân này có đôi khi biểu hiện giống như xấu xa, nhưng lúc này nàng tín nhiệm nhất chính là hắn. Nàng buông ra tay nằm hảo, Chiến Gia Ưng cho nàng đắp lên một tầng hơi mỏng thảm, xinh đẹp ngón tay thon dài đặt ở cái trán của nàng thượng, tắt đi đầu giường đèn, ngủ. Hắn tay ôn ôn, phảng phất còn có nam nhân nhàn nhạt hương vị, rất dễ nghe. Mút vào hắn hơi thở, nàng lần cảm thấy tâm an, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Chiến Gia Ưng biết không sửa một lần ứng tiêu thư cảm ơn khẳng định sẽ không yên tâm, hắn trực tiếp dùng nàng máy tính sửa, từ đầu tới đuôi một chữ quá. Cảm ơn nằm trên giường, rất xa nhìn đến hắn ngồi ở bên kia sửa tiêu thư, mặc danh tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Nàng cho rằng chính mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Chiến Gia Ưng từ đầu thuận một lần, xác định không có sai lầm mới tắt đi hồ sơ. Hắn không thói quen thao tác cái này máy tính. Hắn dùng chạm đến đi tắt máy tính khi, không cẩn thận điểm tới rồi một cái mệnh danh là một folder, một đại sóng ảnh chụp hiện ra ở chính mình trước mặt. Hắn kinh ngạc một chút, văn kiện tất cả đều là chính mình ảnh chụp, liền hắn cũng không biết nàng là như thế nào ảnh chụp, có chính mình sinh hoạt ảnh chụp, ăn cơm chiếu, còn có chính mình đứng ở xa tiền, một tay đắp túi. Cảm ơn, cư nhiên trộm chụp chính mình ảnh chụp, ở hắn đều không có chú ý thời điểm. Hắn ngược một năng, tắt đi máy tính. Tay chân nhẹ nhàng đến nàng trước giường, nàng đã ngủ thật trầm, hắn tâm thần vừa động, tay nhẹ nhàng đụng vào nàng gương mặt. Đều đã 28 tuổi, như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Hắn tưởng, chính là nàng càng là ngu như vậy, hắn liền thật muốn quý trọng nàng, càng muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Hắn ngồi ở nàng mép giường, nhìn nàng ngủ nhan hồi lâu, vừa muốn đứng dậy thời điểm đột nhiên chính mình tay bị nàng giữ chặt. Cảm ơn mở mắt, đôi mắt một mảnh thanh minh, nàng tỉnh. Ta đánh thức ngươi sao? Chiến Gia Ưng thấp giọng hỏi. Cảm ơn là phi thường thiện miên, đây là ở quân đội liền dưỡng thành thói quen. Đương Chiến Gia Ưng ngồi ở nàng mép giường thời điểm, nàng liền tỉnh. Nàng cho rằng hắn sẽ thực đi mau, ai biết hắn vẫn ngồi như vậy không đi, mặc danh nàng mở to mắt, bắt lấy hắn tay. Chiến Gia Ưng, chúng ta đánh cuộc được chưa? Cảm ơn nói. Cái gì đánh cuộc? Hắn túi lầu hỏi. Nếu cái này hạng mục chúng ta qua, ngươi liền cùng ta thử một chút. Cảm ơn thấp giọng nói. Chiến Gia Ưng cực kỳ ngoài ý muốn, hắn khiếp sợ nhìn cảm ơn. Ngươi từng nói ngươi không tính toán bắt đầu một đoạn cảm tình, ngươi cũng nói qua ngươi không thể phụ trách một đoạn cảm tình. Ta là người trưởng thành, ta sẽ đối chính mình cảm tình phụ trách, nếu lần này thắng, ngươi cùng ta thử một chút. Ta không cần ngươi phụ trách, hậu quả ta chính mình gánh, có được hay không? cảm ơn là cắn chặt khớp hàm mới nói như vậy, nàng biết làm một nữ hài tử đối một người nam nhân để như vậy yêu cầu, tương đương nàng ở cảm tình thượng chỗ tiểu thừa. Chính là cảm ơn lớn như vậy, nàng chưa từng hảo hảo đi thích quá một người, đặc biệt là giống thích chiến giã ưng như vậy thích một người nam nhân, nàng không nghĩ vô thật mà chết, nàng không nghĩ vẫn luôn như vậy nôn nóng đi xuống. Chiến giã ưng lúc nào cũng ở nàng trước mắt, nàng không có biện pháp hết hy vọng. Cùng với vẫn luôn như vậy kéo, còn không bằng cho chính mình cái thông khoái. Nếu cuối cùng chứng minh không được, nàng cũng hảo khuyên chính mình hết hy vọng. Có thể hay không? Nàng nằm, hắn ngồi, hắn đang cúi đầu nhìn nàng, nàng tiếp tục hỏi. Có thể hay không? Vấn đề này ở chiến dạ ưng trong lòng ném xuống một viên bom, cảm ơn còn nắm hắn tay, lòng bàn tay hơi hơi mang theo hãn, nàng thực khẩn trương. Nếu cuối cùng không được, ta nhất định hết hy vọng, trở về đến nguyên lai trạng thái, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Cảm ơn tiếp tục nói, tới rồi tình trạng này, nàng đã bất cứ giá nào. Chiến gia ưng đem tay phóng môi nàng, cảm ơn, những lời này không nên ngươi nói. Cảm ơn trong cuộc đời đối tình yêu đối nam nhân sở hữu dũng khí cùng quyết đoán đều dùng tại đây một khắc, nàng nhìn không chớp mắt nhìn hắn, chờ hắn đáp lại. Chiến gia ưng trong lòng lại là ấm lại là đau lòng, hắn tay ngược lại xoa nàng gương mặt, hảo. Cảm ơn nghe được hắn nói tốt, lại có một loại trước mắt nóng lên cảm giác. Đại để mỗi người đàn bà cả đời giữa khẳng định sẽ gặp được một người nam nhân, làm nàng không màng tất cả, làm nàng từ bỏ nguyên tắc, thậm chí chỉ nói một hồi không phụ trách nhiệm luyến ái. Không cần đánh cuộc, mặc kệ lần này ứng tiêu có thể hay không thắng, chúng ta đều thử một lần. Hắn nói, cảm ơn nghe nhợt nhạt cười, sau đó nói, không, này khi ta cho chính mình một cái cơ hội, nếu thắng chúng ta liền tiếp tục, nếu thua thuyết minh trời cao đều cảm thấy chúng ta không thích hợp. Vậy từ bỏ. Cảm ơn, ngươi tình yêu thực chân quý, chúng ta không bỏ ở đánh cuộc. Hắn cũng không tưởng coi khinh nàng. Nếu ta kiên trì đâu? Nàng thấp giọng nói. Chiến gia ưng nhìn chăm chú nàng, trái tim giống như bị xoa nhẹ một phen mềm thành một mảnh, sau đó nói, hảo. Cảm ơn nghe được hắn nói như vậy, buông ra hắn tay, đã khuya, ngươi đi ngủ đi. Ngủ ngon. Chiến gia ưng túi đầu muốn thân nàng, ai biết cảm ơn tay phóng hắn trên môi. Nàng vô cùng kiên định, chờ ứng tiêu lúc sau lại nói. Hắn khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, không giấu vết ở nàng lòng bàn tay hôn một cái, ta đây đi ra ngoài. Cảm ơn nhìn theo hắn đi ra ngoài, xem hắn đóng lại cửa phòng, bắt lấy thảm mỏng che lại chính mình đầu, hừ nhẹ một tiếng. Nàng tưởng, nếu nàng đem chuyện này cùng Tây Tử nói, Tây Tử nhất định sẽ mắng nàng không tiền đồ. Chính là kia thì thế nào? Đây là nàng tình yêu, đây là nàng phải trải qua nhân sinh. Người khác vô pháp can thiệp, chỉ vì nàng muốn làm như vậy, cho nên nàng muốn làm như vậy. Hắn từ phòng ra tới thời điểm, đỏ dạ vừa lúc cũng ra tới, trong lòng ngực ôm một cái món đồ chơi miêu, chất đáng yêu đầu tóc. Ê á lệ ca ca, ngươi như vậy vẫn như thế nào ở tỷ tỷ phòng? Đỏ dạ hỏi. Mới vừa vội xong công tác, nàng mới vừa ngủ. Chiến gia hương đánh giá đỏ dạ, hắn có đi thoáng tra xét một chút đỏ dạ, từ nhỏ dưỡng ở nhà ấm một cái tiểu hoa. Bị cha mẹ bảo hộ thực hảo. Đỏ dạ từ nhỏ đến lớn đọc đều là nữ giáo, bên người nhiều là nữ tính bằng hữu, không yêu thân cận nam sinh. Đến bây giờ mới thôi, không có chứng cứ chứng minh nàng tính hướng tồn tại vấn đề. Nga đỏ dạ nghe xong, xoay người tính toán về phòng. Đỏ dạ. Chiến gia gọi lại nàng. Có chuyện gì sao? Đỏ dạ quay đầu lại xem hắn. Cảm ơn cùng ngươi không phải cùng dạng loại người. Đỏ dạ ngẩn ra. Thấy chiến gia đôi mắt thâm u, đột nhiên trước mắt sáng ngời, sau đó lộ ra tươi cười, ngươi cảm thấy ta là loại nào người a? Mặc kệ ngươi là loại nào người, cảm ơn đều cùng ngươi không giống nhau, cho nên không cần ôm như vậy kỳ vọng. Chiến gia hưng nói, có lẽ ta có thể giúp tỷ tỷ biến thành cùng ta giống nhau. Đỏ dạ chậm rãi đi qua đi, những cái đó nam nhân thúi đều sẽ không hảo hảo ái tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo ái nàng, vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng, thương tổn nàng. Chiến gia không nói lời nào, nhìn không chớp mắt nhìn đỏ dạ. Ta nói như vậy, ngươi có phải hay không trong lòng cũng đã có phán đoán, cho rằng ta thích chính là nữ sinh, ta cùng tỷ tỷ ở bên nhau là bởi vì thích nàng, thậm chí là ở phao nàng. Đỏ dạ ngẩng đầu nhất phái thiên chân nhìn hắn. 818 chương 818 rất có tin tưởng. Bất quá liền tính ta thích tỷ tỷ, cũng giống như so ngươi cường đi. Đỏ dạ nói. Ngươi thích lại không dám thổ lộ, còn thật không minh bạch cùng tỷ tỷ phóng thích sai tin tức. Ê á lệ ca ca, ngươi thật sự tốt xấu Nga. Ngươi là ở chơi trò chơi sao? Chiến dã nhàn nhạt hỏi. Không phải, ta thích cảm ơn tỷ tỷ. Đỏ dạ thực thẳng thắn thực dứt khoát nói, ta thích rất đơn giản à, ta đối nàng, chiếu cố nàng, làm nàng vui vẻ. Chiến dạ ngư nuốt, này tiểu cô nương trực tiếp làm hắn không lời gì để nói. Đã khuya, ta muốn đi ngủ, ẹ ạ lệ ca ca ngủ ngon. Đỏ dạ nói, ôm chính mình thú đông về phòng đi. Chiến dạ quay đầu lại xem cảm ơn cửa phòng, tâm tình rất là phức tạp, chậm rãi về phòng của mình. Bởi vì ngày hôm sau có ứng tiêu sẽ, cảm ơn rất sớm liền đã tỉnh, tỉnh lại còn ở trên giường nằm một chút bò dậy. Đổi hảo quần áo, chuẩn bị tốt ứng bia văn kiện. Xuống lầu khi, lại nhìn đến đỏ dạ ở phòng khách. Đỏ dạ. Ngày thường lúc này đỏ dạ hẳn là ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng mới là. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Đỏ dạ có chút ưu hoán nhìn về phía phòng bếp. Cảm ơn nhìn về phía phòng bếp, lại nhìn đến chiến dạ ưng ở phòng bếp. Chiến dạ. Nàng đi qua đi, đông dưng nhớ tới đêm qua hai người bọn họ liêu nội dung, trên má nàng hơi hơi có chút nóng lên. Hôm nay rất quan trọng, ta cho các ngươi chuẩn bị một lần bữa sáng. Chiến dạ lúc này đã đem mì sợi vớt ra tới, đối nàng cười nói. Đỏ dạ cảm thấy thực bất ham, nàng buổi sáng lên muốn chuẩn bị bữa sáng thời điểm, chiến dạ ưng liền ở phòng bếp, chiếm cứ nàng vị trí. Rõ ràng nói tốt, bữa sáng nàng tới làm. Chiến dạ ưng như là không thấy được đỏ dạ không cam lòng, đem mì sợi thịnh hảo, sau đó phóng thượng trứng gà, nóng chín rau xanh, vài miếng tiểu lạp xưởng. Ta ở trên video nhìn làm, cũng không xác định có thể hay không ăn ngon. Chiến gia nói, cảm ơn ấm áp có chút cảm động, bưng mì sợi đến trên bàn cơm. Ba chén mì sợi, đỏ dạ hiển nhiên không thích như vậy mì sợi, ăn một ngụm liền có chút ghét bỏ nói, không có hương vị. Đỏ dạ là đúng, chiến gia ưng lần này nếm thử không có thành công, mì sợi không có ngon miệng, hắn muối phóng thiếu. Hương vị cũng không tệ lắm, buổi sáng ăn thanh đạm một chút tương đối hảo. Nói xong mặt nàng lại lặng lẽ đỏ, vùi đầu chuyên tâm ăn cái gì. Chiến gia ưng tự nhiên cũng biết này mì sợi hương vị phai nhạt, nhưng không ảnh hưởng nhập khẩu. Hắn nhìn đến cảm ơn ửng đỏ mặt, nói hương vị không tồi thời điểm, tâm phẩm phiếm nhẹ nhẹ ngọt ý, mặc danh lô thai hắn cũng hơi hơi năng. Đỏ dạ đột nhiên phát hiện, cảm ơn cùng chiến gia ưng chi gian có phải hay không phát sinh quá nàng không biết chuyện này, vì cái gì hai người chi gian dòng khí giống như đều không dạng, hai người mặt đối mặt ngồi. Trên người giống như dính tuyến nhi dường như, ngọt ngào. Ăn xong mì sợi, ra cửa thời điểm chiến dã đưa các nàng ra cửa, chờ ngươi tin tức tốt. Hôm nay ứng tiêu sẽ cảm ơn vẫn là có tin tưởng, nàng không như vậy tự nhiên liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy này nam nhân hiện tại xem nàng lại cùng phía trước xem hắn không giống nhau, mang theo một cổ tử dính hồ kính nhi, làm nàng đều ngượng ngùng nhìn thẳng hắn. Ta đi rồi, trễ chút cho ngươi điện thoại. Nàng nói, ân. Đỏ dạ kéo cảm ơn tay, có hoàn toàn cục ngoại cảm giác, có tư vị thật không tốt, nàng liền nói, tỷ tỷ, chúng ta cần phải đi. Cảm ơn cùng đỏ dạ lúc này mới cùng nhau xuất phát đi tham gia ứng tiêu sẽ. Lần này cùng nàng cùng nhau tham gia ứng tiêu sẽ trừ bỏ đỏ dạ ở ngoài, đó là ở Malaysia phụ trách tiểu hoàn đảo hạng mục đoàn đội thành viên cập tiểu chắc chít cũng cùng Phạm Tông Vĩ. Bọn họ chạy tới nơi thời điểm, nạp đại hội trường đã tràn đầy là người. Lần này phù hợp điều kiện có 15 gia tập đoàn, cảm ơn mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến Dương Viễn lại đây. Cảm ơn rất là ngoài ý muốn, Dương Viễn ra công ty là làm ô tô, cư nhiên tham gia ứng tiêu. Là Hào Thiên tập đoàn tham dự ứng tiêu, ta giúp bọn hắn làm tham khảo ứng tiêu, về sau cùng nhau liên hợp hợp tác. Dương Viễn giải thích. Cảm ơn nghe hắn nói như vậy, quả nhiên thấy được Ngô Quốc Hào, đương nhiên bên người còn có cái kia mỹ quyến rũ tuyết trắng. Kia hy vọng hôm nay mọi người đều vận may. Cảm ơn đối Dương Viễn nói. Dương Viễn nhìn chăm chú cảm ơn, gật gật đầu. Này không phải cảm ơn sao? Nô Giai Lệ toát ra tới, vãn thượng Dương Viễn tay, nghe nói tiểu hoàn đảo hạng mục không phải các ngươi nói ra sao? Lạp Duy Bí Thư trưởng còn như vậy tín nhiệm ngươi, như thế nào ngươi cũng muốn cũng tới tham gia ứng tiêu. Cảm ơn trong lòng phiếm lãnh, lại cười nói. Vì chính phủ cung cấp chất lượng tốt phục vụ kiến nghị xưa nay là Sơn Hòa đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, lớn như vậy hạng mục, chúng ta tự nhiên càng muốn bằng tích cực ứng tiêu, bằng có thực lực giải. Đúng không? Chờ kết quả ra tới có lẽ ngươi liền nói không ra. Nô Giai Lệ hừ lạnh một tiếng, biểu ca, ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Ta ba còn hỏi khởi ngươi. Ta cùng cảm ơn có một ít hợp tác. Phạm Tông Vĩ nhàn nhạt đáp lại, chuyện này, ngươi ba ba là biết đến. Nô Giai Lệ thật sự không thích cảm ơn, nghĩ chính mình chịu kia vài lần đủ, liền đoán hận nói, Tạ Phóng, các ngươi người Trung Quốc có phải hay không còn có một câu, tiêu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta xem ngươi có thể ngạnh bao lâu, hừ. Cảm ơn không nói tiếp, nàng mới lười đến cùng Nô Giai Lệ loại người này tắt pháo. Xin lỗi, cảm ơn, Giai Lệ chính là như vậy, nàng từ nhỏ bị sủng hư. Phạm Tông Vĩ nói, không có việc gì. Cảm ơn căn bản không yên tâm thượng. Lần này tới ứng tiêu, Malaysia đại điểm bất động sản công ty đều ứng tiêu, nhưng là quá vòng thứ nhất khi liền phạt rất nhiều. Hiện tại chứng kiến, đều là Mã Á Tây Á nói được đi lên nhân vật phong vân, còn có đó là Singapore cập Hồng Kông tới mấy nhà bất động sản đại lao. Tạ tiểu thư, ngươi hảo. Cảm ơn đang xem tiêu thư, lúc này một cái trung niên nam nhân đi tới. Chỉ thấy nam nhân ước chừng 1m8 tả hữu, ăn mặc màu đen tây trang, mũi hạ để râu, tóc cắt thực đoạn, nhìn rất là thành thục, ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng. Cảm ơn cẩn thận đánh giá hắn, nhìn có vài phần quen mắt. Ta kêu Hạ Kiều. Nam nhân xem nàng hoang mang bộ dáng, liền cười tự mình giới thiệu, Hạ Thị tập đoàn tổng tài. Cảm ơn bừng tỉnh, hẳn là phía trước ở Hồng Kông một lần thương hội thượng gặp qua. Ngươi hảo. Cảm ơn vốn dĩ ngồi, đứng lên. Chúng ta phía trước gặp qua. Đã nhiều năm trước ở Hồng Kông, không biết ngươi có hay không ấn tượng, lần trước ngươi là cùng Minh Tổng ở bên nhau. Hạ Kiều nói, cảm ơn nghĩ tới, người này còn ẩn ẩn đối Tây Tử biểu đạt quá hảo cảm. Cảm ơn sau lại hiểu biết quá người nam nhân này, hắn kết quá 2 lần hôn, có 2 đứa nhỏ, hiện tại độc thân chung, có tiếng hoa tâm. Ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới Hạ Tiên Sinh cũng đối tiểu hoàn đảo hạng mục cảm thấy hứng thú. Cảm ơn nhàn nhạt cười. Chỉ cần có thể kiếm tiền, tự nhiên sẽ có hứng thú. Hạ Kiều nói, hy vọng chúng ta lúc sau có cơ hội hợp tác. Cảm ơn nhàn nhạt cười, thực mau liền đến phiên nàng, nàng nói xin lỗi không tiếp được liền cầm tiêu thư đi vào. Đi vào, Lạc Duy cũng ở bên trong, còn có khôn điện mấy cái quan trọng chính phủ quan viên, cảm ơn chuẩn bị đầy đủ, trả lời tự nhiên, 40 phút sau nàng ra tới, liền đến phiên Hạ Thị tập đoàn. 819 chương 819 mất hồn mất vía. Cảm ơn vẫn luôn ở bên ngoài chờ, hôm nay là có thể tuyên bố có đợt thứ 2 nhập vây xí nghiệp. Tới rồi buổi chiều, đợt thứ 2 kết quả công bố, Sơn Hòa Tập đoàn, Hạ Thị Tập đoàn, Hào Thiên Tập đoàn sôi nổi nhập vây. Kết quả này là dự kiến bên trong, cảm ơn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhìn đến phía trước Ngô Quốc Hào dáng vẻ đắc ý, giống như thắng thầu phi hắn mặc trúc. Phạm Tông Vĩ còn bị hắn kêu đi, nói thật lâu lời nói, Phạm Tông Vĩ sắc mặt còn không quá đẹp. Chỉ chốc lát sau Phạm Tông Vĩ lại đây, cảm ơn liền nói, Tông Vĩ, ngươi nếu là khó làm nói, ngươi có thể tạm rời khỏi chúng ta đoàn đội. Dù sao hiện tại, chỉ còn lại có đệ trình đấu thầu giá cả. Không có việc gì, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta biết chính mình làm cái gì, ta dượng cũng sẽ lý giải. Phạm Tông Vĩ nói, nếu hắn nói như vậy, cảm ơn cũng biết hắn khẳng định có thể xử lý tốt này đó quan hệ, liền không hề nhiều lời. Bọn họ chính nói quan lời nói, phụ trách tiểu hoàn đảo hạng mục chúng quan viên toàn ra tới, Nô Quốc Hào mỉm cười đi qua đi, thế nhưng hảo trong đó một cái quan viên trò chuyện với nhau thật vui. Cảm ơn ước nhớ rõ, người này là Khôn Điện Thị thị trưởng Sa Lặc, hắn cũng đem theo vào phụ trách đấu thầu cái này hạng mục. Lạp Duy nhìn đến nhà mình nữ nhi cũng ở, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, ta đi ta ba liều một chút. Đỏ Dạ nói. Cảm ơn gật đầu. Đỏ Dạ liền chạy ra. Sa Lặc cùng Nô Quốc Hảo hơi có chút giao tình, hiện tại cũng là nội các thành viên chi nhất, nghe nói hắn hạ giới cũng sẽ là tổng lý người được chọn. Cảm ơn bên cạnh Lương Khải nói. Cảm ơn biểu tình nhàn nhạt, nàng đương nhiên biết này quan hệ giao tình ở đâu đều quan trọng, phải biết rằng đó là ở M Quốc, quốc hội cũng bó lớn chính khách bị đại tập đoàn thuê tiến hành du thuyết, ban bố có lợi cho bọn họ chính lệnh. Càng đừng nói đây là Malaysia. Ứng tiêu tiểu hoàn đảo như vậy quan trọng hạng mục, tự nhiên là khắp nơi nhân mã có thể phát động tài nguyên đều sẽ phát động, chỉ cầu cuối cùng bắt lấy hạng mục. Ngay cả Hạ Kiều cùng Mã tới chính phủ cao tầng đều quan hệ so thâm, Hạ Kiều ở Malaysia có rất nhiều sản nghiệp, đầu tư sản nghiệp tài sản đạt chục tỷ, cho nên hắn trúng thầu cơ suất cũng rất cao. Phạm Tông Vĩ nói, bất quá Sơn Hòa hội xã cũng có rất cao xác suất thành công, bởi vì chúng ta sớm nhất tham gia cái này hạng mục, thả cùng Hoa Môn đã đạt thành hợp tác, chính phủ không có lý do gì đá văng ra các ngươi. Vậy ngươi cảm thấy kết quả cuối cùng là thế nào? Cảm ơn hỏi. Đồng thời đấu thầu 2-3 cái công ty liên hợp khai phá, hoặc là đấu thầu một cái công ty, đồng thời lại đấu thầu 2-3 cái hiệp trợ hoạt động công ty, như vậy cách làm trước kia cũng từng có. Phạm Tông Vĩ nói, vô luận là cái thứ nhất vẫn là cái thứ hai kết quả, đối cảm ơn tới nói đều không phải tin tức tốt, bởi vì mặc kệ với ai hợp tác, nàng đều không phải như vậy nguyện ý Hạ Kiều người này, cho nàng cảm giác là âm âm lánh lánh. Lão đại đã từng nói qua Hạ Kiều người này không thể cùng chi làm bạn, cho nên đã từng Hoàn Vũ cùng Hạ Thị từng có hợp tác cơ hội, Minh Một cự tuyệt. Càng đừng nói Ngô Quốc Hào chi lưu, lợi tự vào đầu, vẫn là cái thổ ba vương, thật sự không dễ ứng phó. Hiện tại kết quả không biết, không cần sốt ruột. Cảm ơn chuẩn bị đi. Ai biết Hạ Kiều đi tới, Tạ tiểu thư, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Xin lỗi, ta có hẹn. Cảm ơn nhàn nhạt cự tuyệt. Buổi tối chúng ta có một cái loại nhỏ tụ hội, ngươi cùng nhau tham gia sao? Hôm nay ứng bia mấy nhà công ty, đều sẽ tham gia, chúng ta có thể lẫn nhau cầu thông một chút. Hạ Kiều bị cự tuyệt cũng không cảm thấy nan kham, vẫn hỏi. Cảm ơn dừng lại bước chân, nhìn chăm chú xem Hạ Kiều, ở đâu? Song Tử Tinh Trung tâm Thương nghiệp 48 tầng, hiện tại 5 giờ rưỡi, 8 giờ chính thức bắt đầu. Hạ Kiều nói. Hảo, buổi tối thấy. Cảm ơn mỉm cười đáp lại. Chờ mong buổi tối gặp mặt. Hạ Kiều nhìn theo nàng rời đi. Cảm ơn đi rồi, Nô Quốc Hào đi tới, Hạ Tổng đối Tạ Tiểu Thư có hứng thú. Hạ Kiều quay đầu xem Nô Quốc Hào, hai nhà tuy rằng là cạnh tranh quan hệ, nhưng là không ngại ngại lẫn nhau giao hảo. Hai người phía trước càng là thương lượng hảo, bất luận nhà ai ứng tiêu, cuối cùng đều cùng nhau hợp tác, chỉ có hợp tác mới có thể cộng thắng. Hạ Kiều kỳ thật càng muốn cùng cảm ơn hợp tác. Bất quá nàng biểu hiện như vậy lạnh nhạt, cùng Nô Quốc Hào liên thủ tựa hồ càng là tốt nhất chi tuyển. Sơn Hòa tập đoàn hiện tại như vậy hồng, giao cảm ơn cái này bằng hữu, luôn là không sai. Phải biết rằng nàng sau lưng còn có Hoàn Vũ tập đoàn, Hoa Thư tập đoàn, còn có Hát Quốc Vương Thất. Hạ Kiều nói, Hạ tiên sinh có lý, này luận làm buôn bán, vẫn là Hạ Tổng lợi hại. Nô Quốc Hào nói ha ha cười, không giấu vết nhìn mắt nữ nhi. Hy vọng nàng minh bạch này trong đó quan hệ, tuyệt không có thể lại cùng cảm ơn làm đúng rồi. Cảm ơn ra tới khi, thấy được chiến gia ưng xe, nàng cùng Tiểu Trắc cùng Lương Khải Cập Phạm Tông Vi đám người nói tái kiến, ngồi trên chiến gia ưng xe. Lúc này Đỏ Dạ chạy ra, xa xa nhìn đến cảm ơn ngồi trên chiến gia ưng xe, trên mặt lộ ra từng trận cô đơn. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, Đỏ Dạ liền cảm giác cảm ơn cùng chiến gia ưng chi gian khí chẳng đều không giống nhau. Hiện tại nhìn đến bọn họ như vậy rời đi, hai người thực vui sướng bộ dáng, trong lòng càng là có chút mất mát. Phạm Tông Vĩ kỳ thật vẫn luôn tò mò ẻ ạ lệ cùng cảm ơn quan hệ, bọn họ hiện tại chẳng lẽ là tình lữ sao? Hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh Đỏ Dạ, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ở trên xe cảm ơn tâm tình vẫn là không tồi, tuy rằng mặt sau còn có trượng muốn đánh, nhưng ít ra này nhất giai đoạn thắng. Nàng nói, chúng ta trúng cử. Bất quá chúng cử còn bao gồm Ngô Quốc Hảo, Cập Hồng Công Hạ Kiều. Hạ Kiều. Hạ Thị Tập đoàn Hạ Kiều. Chiến giã mày một ninh, không nói chuyện. Đúng rồi, ngươi nhận thức. Cảm ơn hỏi. Hẳn là Minh Nhất Kỳ nhận thức Hạ Kiều. Thời trẻ Minh Nhất Kỳ sinh hoạt cá nhân phi thường hoang đường cùng hỗn loạn. Mỗi lần đến Hồng Kông đều là Hạ Kiều chiêu đãi hắn. Hai người chơi đua xe, đi Ma Cao đánh bạc, cộng chơi một cái nữ minh tinh. Phải có nhiều lạn liền có bao nhiêu lạn. Nghe nói qua, nhân vật này, hẳn là rời xa chi, không phải một cái kết giao hảo đối tượng. Chiến gia Hưng nói, Lão Đại cũng nói như vậy quá, sớm mấy năm ta cùng Lão Đại đi Hồng Kông thời điểm ở một cái thương nghiệp tụ hội thượng nhận thức hắn, hắn còn tưởng cùng Lão Đại hợp tác đâu. Lão Đại liền nói, loại người này nhất định phải rời xa chi. Cảm ơn nói, đương nhiên muốn rời xa. Chiến gia không nghĩ tới đụng tới nhân vật này. Hắn cư nhiên chạy đến nơi đây tới đầu tư ứng tiêu hạng mục, nếu chính mình cùng hắn gặp phải, nói không chừng còn sẽ bị người này cuốn lên. Tuy rằng không đến mức bị xuyên qua cái gì, nhưng tóm lại khó chơi. Hiện tại bỗng nhiên nhớ tới, năm đó Minh gia nhị thiếu Minh Nhất Kỳ cùng Hạ Kiều hiểu biết, lão đại vì thế còn từng có hơi tử. Cảm ơn xem chiến giã sắc mặt không tốt lắm, liền tiếp tục nói, đại khái là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nghe xong lời này, chiến gia ương thân thể cứng đờ, nuốt một chút nước miếng nói, ngươi cùng mình ra nhị thiếu, mình nhất kỳ thuộc sao? Không tính thuộc. Cảm ơn nhàn nhạt nói, nga, đối, ngươi cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, cái này lao đại cùng ngươi đã nói đi. Ta đã sớm biết, gặp qua Minh Nhất Kỳ ảnh chụp còn bị dọa nhảy dựng, ngươi cùng Minh Nhất Kỳ hẳn là từng có rất nhiều giao tế mới đúng. Chiến dạ có chút mất hồn mất vía hỏi. 820 chương 820 học làm nam nhân bảo hộ ngươi. Ta cùng Minh Nhị Thiếu tự nhiên không thân, ta vẫn luôn ở lão đại bên người công tác, ngày thường nhìn đến bọn họ tự nhiên rất xa. Bất quá Minh gia nhị gia văn bản rõ ràng thức có vài phần ghê tởm, còn đánh quá Tây Tử chủ ý. Cảm ơn trên mặt lộ ra chán ghét. Chiến gia ương sắc thần hủy ám, đồng nhiên nhớ tới nhị thúc đích sắc đánh quá Tây Tử chủ ý. Tây Tử lớn lên mỹ diễm xinh đẹp, nhị thúc nhiều lần âm thầm tỏ vẻ nếu có thể được đến Tây Tử thì tốt rồi. Nhưng Tây Tử là Minh một người, văn bản rõ ràng thức tự nhiên không dám xuống tay. Bất quá cái kia Minh Nhất Kỳ cũng là cái rất ghê tởm người, tính người như vậy không đề cập tới cũng thế. Cảm ơn nghĩ đến Minh Nhất Kỳ đều đã chết, hơn nữa chiến giã cùng Minh Nhất Kỳ lại như vậy giống, nói như vậy không tốt lắm. Đúng không, cái loại này người là không có gì đáng giá để. Chiến giã ưng nhàn nhạt nói. Hạ Kiều hôm nay buổi tối đem ứng bia mấy nhà công ty làm đến cùng nhau, làm cái tụ hội, hắn kêu ta cũng tham gia. Cảm ơn nói. Chiến gia ưng nghe được lời này, mày một ninh. Ta tính toán đi gặp một lần hắn. Cảm ơn nói, hôm nay hắn cùng Nô Quốc Hào ở tụ hội thượng, biểu hiện đặc biệt có năm chắc bộ dáng, giống như cái này hạng mục đã là của bọn họ. Hai người bọn họ ra ở mã tới mạng lưới quan hệ đều rất sâu, lại có thể được đến một ít bên trong tin tức, biểu hiện có tin tưởng cũng thực bình thường. Chiến gia ưng có chút không yên tâm cảm ơn đơn độc đi, nhưng là hắn nếu xuất hiện, nhất định sẽ bị Hạ Kiều nhận ra tới. Liên tính Hạ Kiều không cho rằng hắn là Minh Nhất Kỳ, đều nhất định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, như vậy hắn sẽ thực bị động. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Cảm ơn hỏi hắn. Ngươi cũng nói ta giống Minh Nhất Kỳ, ta cùng ngươi xuất hiện, hắn khả năng ngộ nhận vì ta là Minh Nhất Kỳ. Chiến gia ương trả lời. Tuy rằng hắn sẽ tin tưởng ta không phải, nhưng lấy hắn cái loại này tính cách, nhất định sẽ quấn lấy ta không bỏ. Ngươi nói không sai, ta chính mình liền hảo. Cảm ơn nói di động vang lên, là Phạm Tông Vĩ đánh tới. Tông Vĩ, hôm nay buổi tối tụ hội, yêu cầu ta tham dự sao? Phạm Tông Vĩ hỏi. Hảo A, ngươi làm ta nam bạn. Cảm ơn nói. Nghe lời này, chiến gia ưng quay đầu nhìn nàng một cái, nắm tay lái tay hơi hơi buộc chặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Ta đây khi nào tới đón ngươi? Chúng ta trực tiếp ở kia gặp mặt liền hảo. Kết thúc điện thoại, cảm ơn liền nói, được rồi, Phạm Tông Vĩ bồi ta cùng đi, hắn người này vẫn là rất cơ linh. Phạm Tông Vĩ là cái dạng gì người chiến gia ưng so với ai khác đều rõ ràng, hắn quay đầu xem cảm ơn sườn mặt, sau đó nói, cũng hảo, di động tùy thời mang theo, có chuyện gì đánh ta điện thoại. Ngươi còn lo lắng ta còn sẽ có hại sao? Đừng quên, trước kia đều là ta bảo hộ ngươi. Cảm ơn không thèm để ý nói. Chiến gia ưng nghe lời này, đột nhiên ngừng xe, sau đó nghiêng người đến nàng trước mặt, hai người mặt đối mặt mắt nhìn cực gần, hắn nói, cảm ơn, còn nhớ rõ đêm qua chúng ta ước định sao? Đương nhiên nhớ rõ, làm gì? Cảm ơn có chút lắp bắp, hắn đột nhiên ai như vậy gần, làm nàng khẩn trương. Nếu hai ta ở bên nhau, ngươi phải học được thử đi ỷ lại ngươi nam nhân, thử làm hắn bảo hộ ngươi. Hắn nói tầm mắt dừng ở nàng trên môi, phấn nhuận nhuận môi. Nhìn thực ngon miệng bộ dáng. Chiến gia ưng cổ họng liên can, hầu kết hoạt động một chút. Ta đang nói, cảm ơn điện thoại vang lên, lần này là Đỏ Dạ đánh tới. Cảm ơn có chút hoảng loạn lấy ra điện thoại, sau đó tiếp điện thoại, trong điện thoại truyền đến Đỏ Dạ thanh âm, tỷ tỷ, hôm nay buổi tối song tử tinh trung tâm thương nghiệp tụ hội ngươi sẽ xuất hiện sao? Sẽ đi. Cảm ơn thanh âm còn mất tự nhiên ách. Đỏ Dạ cũng không có nghe ra tới, vội nói. Ta đây cũng đi thấu cái náo nhiệt, chúng ta cùng nhau, được không? Được không? Hảo A. Cảm ơn tự nhiên đáp ứng. Vậy ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Đỏ Dạ hỏi. Ta cùng ẹ ạ lệ cùng đi ăn cơm. Cảm ơn nói, trong chốc lát đến địa phương, ta đem địa chỉ chia ngươi. Kết thúc điện thoại, cảm ơn liền nói, Đỏ Dạ sẽ cùng ta cùng đi, ngươi khả năng hoàn toàn yên tâm. ngươi cho rằng kia tiểu nha đầu có thể làm cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi tới chiếu cố nàng sao? Chiến gia Hưng nói. Hắn nói như vậy cũng không sai, cảm ơn sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn biểu hiện một bộ thần sắc thực ngưng trọng bộ dáng. Hai người tìm cái nhà ăn ăn cơm, cảm ơn đem địa chỉ chia Đỏ Dạ, không đến trong chốc lát Đỏ Dạ liền tới rồi, trong tay xách theo vài cái túi mua hàng, ngồi vào cảm ơn bên người, tỷ tỷ, ta đem hai ta hôm nay buổi tối chiến bảo mang đến. Cảm ơn là tính toán trực tiếp xuyên Tây Trang xuất hiện, dù sao nàng xưa nay trang điểm trung tính, xuyên Tây Trang tham dự nàng cũng không cảm thấy có cái gì, căn bản liền không nghĩ tới chiến bất chiến bảo sự tình. Nàng nhìn một chút, thế nhưng là hai điều váy, chính mình chính là lượng màu xanh lá lâu không tiểu lễ phục, Đỏ Dạ còn lại là hồng nhạt cùng khoản. Nàng phong cách thiên thành thục một chút, Đỏ Dạ còn lại là thuần thiếu nữ. Đẹp đi. Đỏ Dạ đôi mắt lượng tình tình, chớ mong cảm ơn cho nàng khích lệ. Đẹp. Cảm ơn lập tức nói, cảm ơn ngươi, Đỏ Dạ. Tỷ tỷ mặc vào này váy, nhất định là hôm nay buổi tối nữ thần, toàn trường sở hữu nam sinh đều sẽ quay chung quanh ngươi. Đỏ Dạ cười nói. Cảm ơn thực cảm động, nàng kỳ thật đều không rõ Đỏ Dạ vì cái gì như vậy thích chính mình. Mà tiểu nha đầu đối người lại như thế chân thành, thường thường làm nàng khó có thể cự tuyệt. Nàng nói chính mình mỹ thời điểm, đôi mắt đơn thuần sạch sẽ giống bầu trời đầy sao, một chút không có cung duy bộ dáng. Kỳ thật cảm ơn rất rõ ràng, chính mình không phải mỹ nữ hình, xuyên lại nữ nhân, cũng thành không được đẹp nhất nữ nhân kia. Nàng cũng không tiếc nuối cũng sẽ không để ý, chỉ là cảm động Đỏ Dạ đối chính mình hảo. Vậy chúng ta một hồi cùng tìm địa phương đổi, ăn trước điểm đồ vật, ăn xong đồ vật thời gian cũng không sai biệt lắm liền đi hội trường. Cảm ơn đối Đỏ Dạ nói. Ân a. Đỏ Dạ đôi mắt lượng lượng, bắt đầu vùi đầu ăn cái gì? Ê ạ Lệ ca ca, ngươi đi sao? Đỏ Dạ hỏi. Ta không đi, bất quá đến lúc đó ta có thể tới đón các ngươi. Chiến gia nói. Nga. Đỏ Dạ không nói hảo, nàng cũng đói bụng, một ngày không hảo hảo ăn cái gì đâu. Cơm nước xong, bọn họ tìm được phụ cận một cái câu lạc bộ thuê phòng thay quần áo. Cảm ơn dáng người kỳ thật thực hảo, cao gầy mảnh khảnh, làn da thiên khỏe mạnh sắc, nàng mặc vào lượng màu xanh lá cư nhiên thực đáp. Lại thay cùng khoản giày cao gót, hơi hơi hóa thượng trang sau, đi ra khi làm Chiến Dạ Ưng đều xem thẳng mắt. Tỷ tỷ đẹp. Đỏ Dạ cũng đổi ra tới, nàng ăn mặc hồng nhạt váy, thân cao vừa mới đến cảm ơn trên vai nhiều một chút, vạn thượng tay nàng, hai người giống hai tỷ muội, cực kỳ thực đáp. Người cũng rất đẹp. Cảm ơn khen, Đỏ Dạ xuyên váy liền các loại tự nhiên. Nhưng nàng lại giống như có cái gì dính vào trên người, nơi nào đều biến yếu. Càng đừng nói Chiến Dạ Ưng xem chính mình ánh mắt tôi cháy giống nhau, làm nàng lỗ thai hơi hơi nóng lên. Kêu Mỹ Lệ hai vị công chúa, ta đưa các ngươi đi tham gia tụ hội đi. Chiến Dạ Ưng cười cực kỳ thân sĩ. Đỏ Dạ thần thái sáng láng, kéo cảm ơn nói, chúng ta đây đi thôi. 821 chương 821 không có hứng thú. Tới rồi trung tâm thương nghiệp hội trường. Bọn họ đến thời điểm đại bộ phận hôm nay ứng bia thương nghiệp chủ yếu nhân viên đều tới rồi. Phạm Tông Vĩ ở cửa chờ bọn họ, cảm ơn cùng Phạm Tông Vĩ cùng nhau tiến vào. Phạm Tông Vĩ nhìn đến hôm nay cảm ơn trang điểm, rất có vài phần kinh diễm. Ngày thường xem cảm ơn đều là xuyên tương đối trung tính, hoặc là không phải tây trang, hoặc là chính là cực trung tính áo sơ mi cùng quần jean. Hiện tại ăn mặc cái này như vậy nữ tính hóa tiểu lễ phục, trên mặt hóa tinh xảo trang dung. Nhiều vài phần nữ tính nu mỹ, nhịn không được làm người nhìn nhiều hai mắt. Cảm ơn, ta dượng còn có Hạ tiên sinh tưởng cùng ngươi nói chuyện. Phạm Tông Vĩ nói. Cảm ơn có chút không do nguyên do, hôm nay tới cái này tụ hội, nàng không phải cũng là tới thăm những người đó khẩu phong sao. Nô Giai Lệ lúc này đi tới, giữ chặt Đỏ Dạ tay, Đỏ Dạ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, chúng ta đi tâm sự. Đỏ Dạ chỉ nghĩ cùng cảm ơn ở bên nhau, nàng nhìn mắt cảm ơn. Thấy cảm ơn cùng Phạm Tông Vĩ đi phía trước đi, nàng bị Ngô Giai Lệ lôi đi. Phạm Tông Vĩ mang theo cảm ơn tới rồi một khắc gian hội đàm thất, tiểu hoàn đảo mấy nhà ứng bia công ty lớn tổng tài đều ở, vài người vây ngồi vây quanh, nhìn đến nàng tiến vào sôi nổi đứng lên. Tạ Tổng, tới, tới, nơi này ngồi. Hạ Kiều cười nói. Cảm ơn tươi cười bất biến, ngồi vào Hạ Kiều bên người. Hôm nay ở ngồi, đều là ứng tiêu tiểu hoàn đảo hạng mục. Cái này hạng mục đại, theo ta được biết cái này hạng mục sẽ là tương lai 5 năm qua Malaysia đệ nhất trọng điểm xây dựng hạng mục, chính phủ muốn đem Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo kiến thành Đông Nam Á đệ nhất du lịch cảnh kỹ kinh tế thể. Ai có thể ăn xong cái này hạng mục, có thể nói tương lai 10 năm đều không lo không có cơm ăn. Nô Quốc Hào nói, đây là cảm ơn lúc ban đầu cấp Lạp Duy phương án liền viết đến, cảm ơn nghe được lời này một chút không giật mình. Tạ Tổng, Sơn Hòa sẽ là sớm nhất tham gia cái này hạng mục, Tiểu Hoàn Đảo hiện tại đua xe hạng mục cũng là Sơn Hòa sẽ cùng Hoa Môn cộng đồng kinh doanh, ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Hạ Kiêu nói, ta có thể có cái gì ý tưởng? Cảm ơn nhàn nhạt nói, vẫn là nói các ngươi hy vọng ta có thể có cái gì ý tưởng. Nô luôn có một cái ý tưởng, Tiểu Hoàn Đảo hạng mục bất luận cái gì một nhà công ty đều không thể nuốt trôi, không bằng từ Hào Thiên tập đoàn chủ đạo, chúng ta cùng nhau rót vốn khai phá, ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Kiêu nói, cảm ơn nhìn những người này, ánh mắt mọi người đều ở trên người mình, nàng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiện, chỉ nói, bây giờ còn có đệ tam giai đoạn ứng tiêu. Chẳng lẽ không phải hẳn là ứng tiêu kết quả ra tới lúc sau lại nói sao? Tạ Tổng, chỉ cần chúng ta mấy nhà thương định hảo, ứng tiêu kết quả nhất định là đại gia sở kỳ vọng như vậy. Nô Quốc Hào nói, Nô tiên sinh như vậy có nắm chắc sao? Cảm ơn hỏi lại. Tạ Tổng, kỳ thật chúng ta bất luận cái gì một người đều rất khó nuốt vào cái này hạng mục. Cho nên vừa rồi chúng ta thương lượng một cái phương án, chính là từ Ngô Tổng Hào Thiên tập đoàn chủ đạo ứng tiêu. Chúng ta cùng nhau hợp tác rót vốn khai phá. Cuối cùng Nô Tổng ở Malaysia cũng hảo, ở Đông Nam Á cũng hảo nhân mạch quảng, tài nguyên thâm hậu, hắn so với chúng ta càng có thực lực. Hạ Kiêu Phi thường trắng ra nói. Cảm ơn nghe đến đó, một cổ tức giận liền trào ra tới, người này còn lấy chính mình là thượng đế đâu, bọn họ tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, này không phải khôi hài sao. Đại gia nghĩ như thế nào ta không có quyền can thiệp. Cảm ơn nhàn nhạt nói, Sơn Hòa hội xã đối cái này hạng mục phi thường có tin tưởng, cũng có tin tưởng có thể hứng lấy hạ cái này hạng mục, đến nỗi về sau có thể hay không hợp người làm, đều chờ ứng tiêu kết quả ra tới lúc sau lại nói. Tạ tiểu thư, nơi này là Mã Á Tây Á, không phải Nhật Bản, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể cạnh tranh đến quá ta sao? Nô Thiên Hảo trên mặt trồi lên vài phần tức giận, giận trừng mắt cảm ơn. Nơi này đích xác không phải Nhật Bản. Nhưng là vòng xoay hạng mục công khai đấu thầu, lại kết quả không ra tới phía trước hết thể không biết, Nô tiên sinh cần gì phải cứ như vậy cấp đâu. Cảm ơn hỏi lại. Hạ Kiều cũng không nghĩ tới cảm ơn như vậy phản ứng, hắn chẳng lẽ rất muốn khuất với Ngô Thiên Hào dưới sao? Tự nhiên không phải. Nhưng là Ngô Thiên Hào là Mã Á Tây Á đệ nhất phú hào, chính phủ tài nguyên cực kỳ thâm hậu, hắn như vậy có nắm chắc bộ dáng, đại khái liền ứng giá thầu thấp nhất giới nói không chừng đều biết. Cứ như vậy dưới tình huống, ai có thể tranh đến quá hắn đâu. Một khi đã như vậy, còn không bằng hiện tại cùng Ngô Thiên Hào đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tiểu Hoàn Đảo hạng mục là một khối thịt mỡ, đi theo tóm lại có thể có chỗ lợi. Tạ tiểu thư, nay hạng mục là ta dễ như chơi, ngươi hiện tại không biết điều, ngươi cuối cùng sẽ hai bàn tay trắng. Ngô Thiên Hào nói, Ngô tiên sinh, nếu ngươi thật sự có như vậy đại nắm chắc có thể bắt được cái này hạng mục nói. Ngươi hiện tại sẽ không ở chỗ này cùng nói như vậy. Cảm ơn nhàn nhạt cười, nếu kết quả cuối cùng là ngươi thắng ta thua, ta sẽ ngoan ngoãn rời đi Mã Á Tây Á. Nô Thiên Hảo khí sắc mặt đỏ lên, hắn cho rằng chính mình kỳ hảo cảm ơn mặc kệ như thế nào sẽ đều sẽ nể tình, ai ngờ đến nàng sẽ như vậy. Hạ tiên sinh tìm ta tới, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Ta đã cho đáp án, các vị xin lỗi không tiếp được. Cảm ơn xoay người phải đi. Phạm Tông Vĩ sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn đi theo cảm ơn đi ra ngoài, giữ chặt cổ tay của nàng liền nói, cảm ơn, kỳ thật vừa rồi ngươi không cần thiết. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Ngô Thiên Hảo cạnh tranh nhất định sẽ thua? Cảm ơn không đợi hắn nói liền đánh gây hắn. Phạm Tông Vĩ buông ra tay nàng, chỉ nói, kỳ thật hạ tiên sinh đề nghị cũng không phải không tốt, đối mọi người đều có chỗ lợi. Tông Vĩ, ngươi trong khoảng thời gian này ở ta bên người. Vì chính là giờ khắc này làm thuyết khách sao? Cảm ơn hỏi lại. Phạm Tông Vĩ nghẹn lời, thật lâu không nói. Ta liền nói, lấy ngươi cùng Ngô Thiên Hảo quan hệ, ngươi như thế nào sẽ ở bên cạnh ta? Cảm ơn sắc mặt càng thêm lạnh băng, nhưng là ta nói cho ngươi, cái này hạng mục hoặc là ta không làm, nếu ta tiêu xuống dưới ta nhất định sẽ không theo Ngô Thiên Hảo hợp tác. Cái này hạng mục nếu ngươi không cùng ta dựa hợp tác, ngươi tiêu không xuống dưới. Phạm Tông Vĩ chỉ ra sự thật, hắn tiêu thư nội dung so ngươi càng hoàn thiện, theo ta được biết lúc này ở chính phủ cho điểm so ngươi càng cao. Bởi vì ngươi đem ta tiêu thư nội dung cho hắn. Cảm ơn hỏi. Phạm Tông Vĩ trên mặt lộ nan kham chi sắc, sau đó nói, ta là đem một ít mấu chốt địa phương cùng ta dượng nói. Ngươi thực thẳng thắn sao, ta lại làm một hồi ngốc tử. Cảm ơn cười lạnh. Cảm ơn, ngươi nghe ta, cùng ta dượng hợp tác, đối Sơn Hòa sẽ mới là ích lợi lớn nhất hóa. Phạm Tông Vĩ nói, ta từ bỏ ứng tiêu, làm Nô Thiên Hảo ứng tiêu mới là cho các ngươi ích lợi lớn nhất hóa đi. Nô Thiên Hảo sở dĩ hiện tại còn cùng ta nói, là bởi vì hắn không có nắm chắc thu phục Hồng Môn cùng Hoa Môn. Nếu thu phục không được Hồng Môn cùng Hoa Môn, cái này hạng mục hắn giống nhau phiền toái. Hắn yêu cầu ta gia nhập, có Sơn Hòa sẽ mới có thể ổn định Hảo Môn cùng Hồng Môn. Cảm ơn thực thông minh, lập tức liền nói tới rồi vấn đề trung tâm, thật là như thế. Chính là ta không nghĩ cho các ngươi như nguyện, Phạm Tông Vĩ ngươi cùng Dương Viễn là một loại người, đánh hữu nghị bài làm trộm đạo xấu xa sự, còn mị kỳ danh ước là hữu nghị hợp tác, thật làm người làm ác. Cảm ơn nói xong, cũng không quay đầu lại đi. 822 chương 822 đến lúc đó không được trốn. Phạm Tông Vĩ đứng ở chỗ cũ, hắn biết hắn hoàn toàn đắc tội cảm ơn, bất quá nàng đã cùng Ngô Thiên Hảo xé rách mặt, chính mình đến không đắc tội nàng đã không sao cả. Tạ tiểu thư tính tình thật đúng là cương liệt ta. Hạ Kiều ra tới, đứng ở Phạm Tông Vĩ bên người nói. Phạm Tông Vĩ nhìn mắt Hạ Kiều, biểu tình lạnh lẽo. Bất quá hắn vừa rồi nói nhưng thật ra thật sự, thu phục không được Hồng Môn cùng Hoa Môn, cái này hạng mục giống nhau phiền toái. Nô Thiên Hảo đi theo ra tới nói. Nô tiên sinh yên tâm, ta nhất định có biện pháp giúp ngươi thu phục Hồng Môn cùng Hoa Môn. Hạ Kiều trên mặt lộ ra thần bí tươi cười. Hạ luôn có biện pháp. Chúng ta liền không cần sợ, ngươi cứ yên tâm, cái này hạng mục ta này nhất định sẽ không cho ngươi có hại. Về sau chúng ta liền nhiều hơn hợp tác rồi. Đoàn người nói, đều ha ha cười rộ lên. Cảm ơn ra tới khi ấn thang máy, càng nghĩ càng giận. Ấn thang máy thời điểm, tay đều còn ở phát run. Làm nửa ngày, bọn họ đánh nguyên lai là cái này chủ ý, bất quá hiện tại xác thật phiền toái, Nô Thiên Hảo một bộ rất có năm chắc bộ dáng. Rất có thể hắn thật sự có chính phủ giá quy định. Mà mặt khác mấy cái ứng tiêu tập đoàn đều đi theo Ngô Thiên Hảo nói, chính mình tương đương là bị cô lập. Càng muốn, nàng cau mày, cái này hạng mục so nàng tưởng tượng chung còn muốn khó. Từ trung tâm thương nghiệp ra tới, nàng còn đang suy nghĩ tâm sự, nghe được xe loa thanh, cảm ơn vừa nhấc đầu liền thấy được Chiến Dạ Ưng. Chiến Dạ chủ ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng quần jean, tóc mái rơi rụng xuống dưới che khuất hắn nửa cái chán. Hắn khỏe miệng hơi hơi mang theo tươi cười, ánh đèn thượng hắn mắt đào hoa rực rỡ lung linh. Nàng tâm hơi hơi định ra tới, đi qua đi, Chiến Dạ Ưng nên lại đây, trong tay cầm kiện mỏng áo khoác, gắn vào nàng trên vai. Nhanh như vậy xuống dưới. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ sao? Cảm ơn bắt lấy áo khoác lánh biên nhi. Dù sao ta cũng không có gì sự tình cho nên liền tới đây, ngươi như thế nào nhanh như vậy xuống dưới? Chiến Dạ nhẹ ôm, cho nàng mở cửa xe. Không hợp ý, ta liền ra tới. Cảm ơn nói. Chiến Dạ lộ ra một ít nghi hoặc, lên xe sau cảm ơn liền đem phát sinh sự tình đại khái nói một chút. Chiến Dạ ưng một chút không ngoài ý muốn, dự kiến bên trong, Nô Thiên Hảo là Mã Á Tây Á đệ nhất nhà giàu số 1, hắn chính thương tài nguyên thực hùng hậu, hắn có khả năng phu nắm chắc giới. Kia chúng ta chẳng phải là phải thua sao? Cảm ơn không nghĩ thua, đặc biệt là tiểu hoàn đảo như vậy nhiều tâm huyết. Nàng như thế nào sẽ cam tâm thua? Kia cũng không nhất định. Chiến Dạ Ưng thấy nàng như vậy ngưng trọng biểu tình, nhịn không được đầu đậu nàng. Ngươi như vậy liều mạng muốn cái này hạng mục, là bởi vì tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Cảm ơn còn nghĩ vậy một vụ đâu. Nghe hắn nói như vậy nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này hạng mục từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chúng ta trả giá nhiều ít tâm huyết. Lúc ban đầu giả thiết quy hoạch đều là chúng ta để, hiện tại bị người kiếp hổ, ngươi cam tâm sao? Chiến Dạ Ưng đương nhiên minh bạch, hắn nói, hạng mục kết quả cũng không có khả năng hiện tại công bố, nói nữa cũng không nhất định Ngô Thiên Hảo thắng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như một chút đều không lo lắng chúng ta ứng bịa kết quả. Cảm ơn nhíu mày xem hắn. Ta lại khẩn trương cũng vô dụng, hiện tại cũng không thay đổi được cái gì, là không sao. Hắn nói có đạo lý, chính là nghĩ đến vừa rồi, trong lòng vẫn là có khí, đặc biệt Phạm Tông Vĩ. Làm nàng nếm tới rồi nồng đậm ghê tởm cảm. Đúng rồi, Đỏ Dạ đâu? Chiến giã hỏi. Cảm ơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội nói, ta đem nàng cấp đã quên. Cho nàng gọi điện thoại. Chiến giã tuy không thích Đỏ Dạ, nhưng tiểu cô nương là bọn họ mang đến, như thế nào đều không nên xảy ra chuyện. Nga, hảo. Cảm ơn lập tức gọi điện thoại cấp Đỏ Dạ. Đỏ Dạ một hồi lâu mới tiếp điện thoại, trong điện thoại còn có vài phần hoảng loạn, tỷ tỷ, ta. Ta ba ba lại đây, ta hôm nay buổi tối cùng ta ba ba cùng nhau trở về. Vậy được rồi. Cảm ơn không chú ý tới Lạp Duy tới, bất quá Đỏ Dạ truyền thuyết nàng phụ thân trở về, nàng tự nhiên sẽ không có cái gì không yên tâm. Hai người lái xe trở về, đều cắt có tâm sự. Ngươi hôm nay buổi tối không vui, là bởi vì Hạ Kiều đám người cô lập ngươi khiến cho ngươi nhượng bộ Ngô Thiên Hào, vẫn là bởi vì Phạm Tông Vĩ cư nhiên là Ngô Thiên Hào người, còn bày ngươi một đạo. Tới rồi cửa nhà, Chiến Giã ưng hỏi. Cảm ơn quay đầu xem hắn, liền nói, đều có đi. Nếu là bởi vì Hạ Kiều đám người không vui, không cần thiết. Chính là nếu là bởi vì Phạm Tông Vĩ mà không vui, này sẽ làm ta hiểu lầm. Chiến Giã ưng nói. Ngươi hiểu lầm cái gì? Cảm ơn nhướng mày. Ngươi nói đi. Chiến Giã ưng đem xe khai đi vào đình hảo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng Phạm Tông Vĩ chi gian có thể có cái gì? Cảm ơn ăn thức kinh xem hắn. Phía trước hai người các ngươi như vậy thân mật, ngươi tựa hồ cũng phi thường tín nhiệm hắn. Chiến Giã ưng trong lòng ẩn ẩn có chút tan vị, nếu cảm ơn thật bởi vì Phạm Tông Vĩ không vui, kia hắn thật sự sẽ không cao hứng. Cảm ơn thật không nghĩ tới hắn còn sẽ như vậy tưởng, nàng không nói lời nào giải đai an toàn vào nhà. Chiến Giã ưng cũng vội vàng đi theo xuống xe, hai người vào nhà sau cảm ơn trực tiếp lên lầu, hắn vài bước đuổi kịp giữ chặt cổ tay của nàng. Ngươi cảm thấy ta là một cái một phương diện cùng ngươi có như vậy ước định, về phương diện khác có sẽ cùng nam nhân khác có liên quan nữ nhân sao? Cảm ơn không vui quay đầu lại xem hắn. Ngươi đương nhiên không phải. Chiến Giã ưng bội nói. Vậy ngươi nói ngươi hiểu lầm cái gì? Cảm ơn hoàn khởi đôi tay hỏi. Ngươi xem nhẹ nam nhân ghen ghét tâm. Hắn khuynh gần nàng, nam nhân quen thuộc hơi thở phun ở bên má, hắn ngón tay thon dài cơ hồ muốn đụng tới nàng gương mặt. Hắn sẽ ghen ghét sao? Cảm ơn tim đập ra tốc, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn hắn. Chiến Giã ưng thật là cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, phía trước nàng cùng Phạm Tông Vĩ như vậy thân cận có kích thích đến hắn. Ta sẽ cảm thấy sinh khí là bị ghê tởm tới rồi, không nghĩ tới hắn cùng Dương Viễn Chi lưu giống nhau như lúc. Cảm ơn nói. Ta nhưng thật ra không phải ngoài ý muốn. Phạm Tông Vĩ cũng hảo, Dương Viễn cũng thế. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra này đó là người nào. Hắn tiếp cận ta, căn bản chính là tưởng thế Ngô Thiên Hào lục soát tình báo, trộm chúng ta ứng tiêu phương án. Cảm ơn nói. Ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu thật sự thực tin tưởng hắn? Chiến Giã ưng hỏi. Ta đương nhiên biết hắn sẽ không duyên cớ nói đến giúp ta, khẳng định là có điều đồ. Ta đều tưởng hảo nếu ứng bia lời nói không ngại cùng Hoa Quang tập đoàn hợp tác. Hơn nữa hắn là người địa phương. Đối mã tới rất nhiều tình huống hiểu biết, cũng phương tiện ta khai triển công tác. Cảm ơn nói. Ngươi như vậy tưởng rất đúng, ngươi chỉ là xem nhẹ nhân tâm có thể hiểm ác đến cái nào trình độ. Chiến Giã nói. Ngươi sáng sớm liền đã nhìn ra. Hắn gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì chưa nói? Ta không nghĩ làm ta ghen ghét tâm biểu hiện quá rõ ràng sao. Chiến Giã ưng đã từng chính là một cái ác tới rồi cực hạn người, đối nhân tính liếc mắt một cái liền xem rành mạch. Ta không cảm giác được ngươi ghen ghét, chỉ cảm thấy đến ngươi không chút để ý. Cảm ơn nói. Chiến Giã nghe lời này, đôi mắt hơi phiếm ánh lửa, môi mỏng mau tiến đến nàng bên môi khi thấp giọng nói, tin tưởng ta, chờ ta thật sự biểu hiện ra ghen ghét thời điểm, ngươi nhất định sẽ dọa đến lúc đó không được trốn. 823 chương 823 Đỏ Dạ đã trở lại. Cảm ơn gương mặt nhiệt năng kinh người, Chiến Giã ương quyến rũ mặt ở chính mình trước mặt phóng đại. Liêu nàng tâm thình thịch nhảy. Hảo, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi tới rồi, về phòng sớm chút ngủ. Chiến Giã biết không có thể đậu nàng, bất quá xem nàng lỗ thai đều phiếm hồng, hắn lại cảm thấy thực đáng yêu, rất muốn đi thân một chút, nhưng vẫn là khắc chế. Cảm ơn vội chạy chậm lên lầu, nàng cảm giác phía sau nam nhân trước sau ở nhìn chăm chú nàng, cũng không dám quay đầu lại, thẳng đến trở lại phòng. Chiến Giã ương xác định nàng về phòng sau, mới lấy ra di động gọi điện thoại. Cùng hắn thông điện thoại, là tiểu chắc chết cũng. Vừa mới nghe được, nghe nói nội các bên trong mở họp khi, nhận định tiểu hoàn đảo nhận tiêu tập đoàn chính là Hào Thiên tập đoàn. Nô Thiên Hào dưỡng một đám chính khách bắt đầu du thuyết nội các mấu chốt thành viên, hy vọng từ Ngô Thiên Hào nhận tiêu. Cho nên, hắn ở thái độ như vậy đắc ý kiêu ngạo. Tiểu Trác Chiết cũng nói, Chiến Gia Hương chỉ là nhàn nhạt cười, liền hỏi, Lạp Duy hôm nay buổi tối đi lần này hiến hội sao? Không có a, Sa Lặc nhưng thật ra đi, đó dạ là bị Ngô Giai Lệ đưa về ra. Tiểu Trác Chiết cũng nói, Chiến Gia Hương đôi mắt buồn bã, nói như vậy, đỏ ra nói dối. Đỏ ra bị Ngô Giai Lệ kêu đi, nàng kỳ thật cùng Ngô Giai Lệ quan hệ không tính thân cận, thậm chí ngày thường cực nhỏ sẽ đến hướng. Ngô Giai Lệ sẽ kêu chính mình, làm nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Đỏ ra, ta biết ngươi gần cùng cảm ơn đi rất gần, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngô Giai Lệ thái độ vẫn là cực kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm để ý đỏ dạ thân phận, đôi mắt mang theo nồng đậm coi khinh đắc ý. Đỏ dạ không hiểu ra sao. Nàng nhìn mắt Ngô Giai Lệ, liền nói, Ngô Giai Lệ, ngươi quá không hiểu ra sao, thỉnh ngươi bùng ra, ta phải đi. Ngươi cho rằng ta không hề lý do làm ngươi giúp ta. Nếu là di vãng, Ngô Giai Lệ người này tuy rằng tiểu man bá đạo một ít, đối đỏ dạ vẫn là thực khách khí, nếu không phải trong tay có đỏ dạ nhược điểm nói. Ngươi có ý tứ gì? Đỏ dạ sắc mặt trở nên trắng xem Ngô Giai Lệ. Cho ngươi xem cái này. Nô Giai Lệ lấy ra di động, bên trong là một tổ ảnh chụp đỏ dạ ảnh chụp. Ảnh chụp ánh sáng tối tăm, nhưng là lại có thể nhận ra tới nàng tới, nàng xuyên cực nhỏ, lộ ra tảng lớn da thịt, cùng một nữ nhân ôm ở bên nhau ôm hôn. Đỏ dạ ở nhà là ngoan ngoan nữ hình tượng, kỳ thật nội tâm phi thường khát vọng tự do cùng phát tiết, nàng trời sinh liền thích nữ nhân, cho nên sẽ trộm đi nữ cùng quán ba uống rượu, còn giao quá hai nữ tính bạn gái. Đỏ dạ sắc mặt trở nên trắng, khiếp sợ nhìn Ngô Giai Lệ. Ngươi nói, bí thư lớn lên tiểu nữ nhi cư nhiên thích nữ nhân, còn bạo suất như vậy bất nhã ảnh chụp, ngươi ba ba còn có năng lực tranh cử tổng lý sao? Ngô Giai Lệ đắc ý nói. Đỏ dạ ngày thường biểu hiện thiên chân lãng mạn, nhưng không đại biểu nàng thật sự cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên biết như vậy ảnh chụp bại lộ ra tới đối chính mình đối nàng gia tộc cập phụ thân chính đồ có bao nhiêu ác liệt ảnh hưởng. Ngươi muốn thế nào? Đỏ dạ tay đều ở đổ mồ hôi. Đến cảm ơn bên người, trộm tới nàng thấp thiết giá. Ngô Giai Lệ nói. Đỏ dạ không có trực tiếp trả lời, hiển nhiên nàng không nghĩ làm như vậy. Ở cảm ơn bên người, nàng cảm thấy vui sướng, nàng cũng phi thường thích cảm ơn, nguyện ý cùng nàng ở bên nhau. Nếu nàng làm như vậy, cảm ơn tỷ tỷ khẳng định sẽ không lại thích nàng. Ta đều đoán được, ngươi ở cảm ơn bên người chính là tưởng phao nàng phải không? Ngô Giai Lệ tràn đầy trào phúng, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng biết thấp thiết giá là ngươi trộm tới, thậm chí ta có thể giúp ngươi được đến nàng nha. Cái kia cảm ơn ngày thường giống cái nam nhân giống nhau, nói không chừng nàng thích cũng là nữ nhân. Đỏ dạ không có phản bác, nàng thích nữ nhân, thực dễ dàng là có thể tìm được chính mình đồng loại. Nàng rất rõ ràng, cảm ơn thích không phải nữ nhân, nàng thích chính là Chiến Gia Ưng. Ngươi nếu là thông minh một chút, liền biết ngươi không có tư cách cự tuyệt, một cái ứng giá thầu thấp nhất giới, một cái là ngươi cùng ngươi gia tộc danh dự, ngươi biết như thế nào đi lựa chọn. Ngươi thật sự sẽ không làm nàng biết, giá thấp là ta đưa cho ngươi sao? Đỏ giả nói, đương nhiên sẽ không. Nô Giai Lệ nói, ta làm lúc sau, ngươi muốn đem này đó ảnh chụp xóa rớt. Đỏ giả nói, Nô Giai Lệ cười cười, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Bất quá. Ngươi còn phải cho ta làm một chuyện. Đỏ dạ mở to đại đại đôi mắt, nhìn Ngô Giai Lệ. Ta muốn ngủ cảm ơn bên người ẹ ạ lệ, ngươi nhất định sẽ có biện pháp làm ta ngủ đến nam nhân kia, ân. Ngô Giai Lệ ở Malaysia, muốn cái nào nam nhân còn không có không chiếm được thời điểm. Ẹ ạ lệ là nàng gặp qua nhất cực phẩm nhất xoáy khí nam nhân, mỗi lần nhìn đến hắn nàng tâm liền ngứa, không ngủ đến hắn, nàng thực không cam lòng. Nếu ẹ ạ lệ không thích ngươi, này rất khó làm được. Đỏ dạ nói, ta muốn hắn thích ta làm cái gì, ta chỉ nghĩ ngủ hắn phương thức ngàn ngàn loại, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi làm sao bây giờ. Đỏ dạ nói nữa, ta ngủ ẹ ạn, ngươi không phải càng có cơ hội được đến cảm ơn sao. Đỏ dạ trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, đến bây giờ khắc này nàng đã không có biện pháp, chỉ có thể nghe Ngô Giai Lệ. Hai nữ nhân đang nói, tuyết trắng bảo được. Ngô Giai Lệ xưa nay không thích tuyết trắng, xem nàng các loại không vừa mắt. Nhưng là liền ở vừa rồi, chỉ vì Hạ Kiều nhìn tuyết trắng vài lần, Ngô Thiên Hào liền quyết định, mấy ngày kế tiếp đều từ Tuyết Trắng ngày đêm không rời đi theo Hạ Kiều. Nay liên ý nghĩa, phụ thân là đem Tuyết Trắng tặng người. Một khi Ngô Thiên Hảo đem một nữ nhân đưa ra đi, liền không khả năng phải về tới. Như vậy xem ra, Tuyết Trắng ở phụ thân cảm nhận chung chỉ thường thôi. Ngươi tiến vào làm cái gì? Nô Giai Ngọc nói. Nô tiên sinh cùng Hạ tiên sinh biết Đỏ Dạ tiểu thư ở, nói sắc trời di vãng, nhất định làm ta an bài xe đưa Đỏ Dạ tiểu thư trở về. Tuyết Trắng nói. Nô Giai Lệ đối Tuyết Trắng đôi mắt còn có tràn đầy trào phúng, cười nói, ngươi phải hảo hảo bồi Hạ tiên sinh đi, hôm nay buổi tối ta sẽ đưa Đỏ Dạ trở về. Tuyết Trắng mặt một bạch, nàng cũng không nghĩ tới Ngô Thiên Hảo sẽ như vậy đem chính mình tặng người. Nàng đi theo Ngô Thiên Hảo bên người, Ngô Thiên Hảo tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng làm người khẳng khái, đối nàng cũng còn tính không tồi. Cái kia Hạ Kiều, từ xem ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy người này ánh mắt âm lãnh thực, phi thường đáng sợ. Nhưng nàng là Ngô Thiên Hảo người, hắn muốn đem chính mình tặng người, nàng cũng không có biện pháp. Đi thôi, muốn kéo, ta đưa ngươi về nhà. Nô Giai Lệ lôi kéo Đỏ Dạ đi ra ngoài. Hai người tiến thang máy thời điểm, cảm ơn gọi điện thoại cấp Đỏ Dạ, Đỏ Dạ tay còn run rẩy một chút. Nô Giai Lệ nhìn đến Đỏ Dạ điện báo biểu hiện, liền nói, cảm ơn còn thực quan hệ ngươi sao, ngươi tiếp nhà. Đỏ Dạ tiếp điện thoại, nói hai câu cắt đứt. Ngươi cái dạng này, hôm nay buổi tối không thích hợp trở về, ngày mai buổi sáng hồi cảm ơn chỗ đó, ngươi biết như thế nào làm. Nô Giai Lệ nói. Đỏ Dạ chỉ thấp giọng ứng một chút, nàng không có cự tuyệt tự tin. Mà ngày kế buổi sáng, đương Chiến Gia Ưng ở làm bữa sáng thời điểm, Đỏ Dạ đã trở lại. Chiến Gia Ưng lần này làm càng đơn giản bữa sáng, nấu cháo trắng, nghe được cửa phòng mở vừa quay đầu lại nhìn đến Đỏ Dạ, lộ ra xoáy khí tươi cười, Đỏ Dạ đã trở lại. 824 chương 824 nhìn chằm chằm nhìn 3 phút. Đỏ Dạ giống bị kinh, không dám nhìn lại Chiến Gia Ưng ánh mắt. Ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Ăn bữa sáng sao? Chiến Gia Ưng trên mặt là vô hại tươi cười, hôm nay buổi sáng ta nấu cháo, yên tâm ta đã thả đường, sẽ không có hương vị. Nga! Đỏ Dạ chỉ thấp giọng ứng một chút. Cảm ơn lúc này cũng tỉnh, xuống lầu khi vừa lúc nhìn đến Đỏ Dạ, Đỏ Dạ, ngươi như thế nào lúc này trở về? Ta ngày thường khởi liền sớm, ở nhà ăn xong bữa sáng liền tới đây. Đỏ Dạ nhìn đến cảm ơn, đôi mắt lộ ra một mặt chột dạ, có chút mất tự nhiên trả lời. Kia quá tiếc nuối, ta lần đầu tiên nấu cháo, ngươi ăn không được. Chiến Gia Hưng nói, có lẽ đây là một kiện chuyện may mắn, mà không phải tiếc nuối đâu. Cảm ơn khỏe miệng mỉm cười dối hắn. Ngươi liền đối ta như vậy không tin tưởng sao. Phía trước không còn nói ta có nấu cơm thiên phú. Chiến Gia Hưng nói, ta đó là cổ vũ ngươi tiếp tục cố gắng. Cảm ơn hồi. Yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hắn cháo đã nấu hảo, cầm chén bắt đầu thịnh cháo. Cảm ơn đi vào phòng bếp, xem hắn thịnh cháo bộ dáng còn ra dáng ra hình, gạo trắng cũng bị hắn nấu lạ lạ, nhìn hương vị thực không tồi bộ dáng, nàng liền nói, như vậy xem, cũng không tệ lắm nga. Chiến Gia Hưng mắt đảo hoa lướt nàng, liền chính hắn đều không có phát giác, hắn xem nàng khi đôi mắt mang theo nồng đậm sủng nịch cùng ôn nhu, ngươi nhiều cổ vũ ta. Ta sẽ thử khiêu chiến càng cao khó khăn. Ngoan, tiếp tục cố lên. Cảm ơn vỗ nhẹ một chút hắn mặt, nghĩ thầm nam nhân thật yêu nghiệt, làn da lại hoạt lại nột. Bên cạnh Đỏ Dạ lại xem danh mạch, e ăn thực thích cảm ơn bộ dáng, mà cảm ơn kỳ thật cũng thực thích e a lệ, bọn họ chi gian hô động thân mật chính mình căn bản vô pháp tham gia. Đỏ Dạ, ngươi muốn hay không lại ăn một chút? Cảm ơn không có quên Đỏ Dạ. Hảo nha. Đỏ Dạ lộ ra sán lạn tươi cười. Chiến Dạ không giấu vết nhìn mắt Đỏ Dạ, đem cháo thịnh hảo, sau đó lấy ra nấu tốt trứng gà cùng bắp. Ba người ăn xong rồi bữa sáng, cảm ơn còn muốn đi làm, Chiến Dạ ưng nhưng thật ra ăn không ngồi rồi, Đỏ Dạ đi theo cảm ơn đi rồi. Mở thầu ngày là ở 3 ngày lúc sau, cảm ơn tiến công ty liền cùng công ty đoàn đội mở họp, thảo luận ứng giá thầu thấp nhất dưới vấn đề. Cảm ơn nguyên lai giá cả là 35 tỷ đô la. Cái này giá cả đã là nàng đối hạng mục mới bắt đầu dự phán giới, nhưng là hiện tại Ngô Thiên Hảo tới như vậy vừa ra, làm nàng rất có áp lực, nàng đột nhiên cảm thấy cái này giá cả hẳn là thích hợp để cao. Lại cao cũng không thể cao, lại cao sẽ viễn siêu tập đoàn thừa nhận giá cả. Đoàn đội có người đưa ra 380 trăm triệu, cái này giá cả không thay đổi. Cảm ơn đánh nhịp. Ân, hôm nay phải đem đấu thầu văn kiện đưa qua đi. Tiểu Trác Chiết cũng nói. Tiểu Trác, ngươi cùng Lương Tổng Giám cùng nhau đưa đi đi. Cảm ơn nói. Tiểu Trác Chiết cũng gật gật đầu, đã cùng Lương Khải xuất phát. Xác định hào hết giá, cảm ơn có chút thấp thỏm, nàng cấp Chiến Dạ Ưng gọi điện thoại. Ta ở bờ biển lái xe căng gió đâu, ngươi muốn hay không lại đây? Một tiếp điện thoại Chiến Gia Ưng liền nói. Ngươi liền không muốn biết chúng ta ít giá là nhiều ít. Cảm ơn nói. Ta tin tưởng ngươi bất luận cái gì quyết định, ngươi như vậy muốn ta, cấp giá cả nhất định là nhất có năm chắc giá cả, như vậy mới có thể trúng thầu sao. Chiến Gia Ưng ở điện thoại cười. Ai nói ta rất muốn ngươi? Nam nhân quá không biết xấu hổ. Là ta muốn ngươi, ngươi muốn hay không lại đây? Ta trong chốc lát lại đây. Xác định hào hết giá, hiện tại cần phải làm là chờ kết quả, cùng với ở chỗ này bất an rồi dám, còn không bằng thả lỏng một chút. Nàng chuẩn bị ra cửa, vừa lúc nhìn đến Đỏ Dạ, liền nói, Đỏ Dạ, ta cùng ẹ ạ lệ hẹn lái xe đi căng gió, ngươi muốn hay không cùng đi? Muốn. Đỏ Dạ nghe được lái xe, lập tức hưng phấn nói. Hai người lái xe tới rồi bờ biển, cảm ơn xa xa nhìn đến Chiến Dạ Ưng xe. Đối Đỏ Dạ nói thanh ngồi ổn, liền lập tức lái xe đuổi theo. Cảm ơn lái xe không yếu, xe ngựa từ từ thêm chi, Chiến Gia Ưng cũng không co khai quá nhanh, thực mau cảm ơn liền đuổi theo. Hai chiếc xe một trước một sau lần lượt đuổi theo, hai người ăn ý vẫn duy trì tương đương tốc độ. Chiến Gia Ưng quay đầu nhìn nàng một cái, vừa lúc cảm ơn cũng quay đầu xem hắn, hai người nhìn nhau cười, hai chiếc xe cùng nhau tỉnh tiến. Đỏ Dạ nguyên lai thực khẩn trương. Chính là đương nàng nhìn đến cảm ơn cùng Chiến Dạ Ưng như vậy hô động khi, cả người đều an tĩnh. Bọn họ xe ngừng ở bến tàu, nơi này có không tồi đồ ăn Trung Quốc mỹ thực. Cảm ơn xuống xe khi, nhìn đến Chiến Dạ Ưng cũng xuống xe. Này nam nhân hôm nay cư nhiên xuyên kiện tao bao màu đỏ ô vương áo sơ mi, hạ thân là nãi màu vàng quần bút chỉ, trên chân là một đôi màu đỏ cao bang vải bản dày. Liên này giả dạng, lại hiện tuổi trẻ lại xoáy khí. Giống nhau nam nhân tuyệt đối không chê không được hồng ô vương áo sơ mi, nhưng Chiến Dạ Ưng đủ bạch, ngũ quan tinh xảo làm người không rời được mắt, một đôi mắt đào hoa thời thời khắc khắc đều ở phóng điện. Như vậy quần áo mặc ở hắn thân thượng, làm người không rời được mắt. Hắn hướng cảm ơn nhe răng cười, bước đi lại đây. Đỏ Dạ đều bị Chiến Dạ Ưng như vậy nhan giá trị vọt đến, không thể không thừa nhận, phương đông nam nhân có thể có Chiến Dạ Ưng như vậy nhan giá trị thật là cực hạn. Khó trách Ngô Giai Lệ trăm phương nghìn kế đều muốn ngủ hắn. Cảm ơn cùng hắn như vậy thục, mỗi ngày đối với hắn trương xoáy mặt, giờ khác này vẫn là bị hắn nhan giá trị xem ngây người, nhịn không được lấy ra di động chụp một chương. Ba người tìm được địa phương ăn cơm, cảm ơn đem này bức ảnh lặng lẽ chia Tây Tử. Tây Tử nhìn đến này bức ảnh cũng không thể không nói, này nam nhân sắc thật đủ yêu, hướng về phía này nhan giá trị, ngươi ngủ hắn một ngủ, cũng không tính có hại. Cảm ơn xưa nay không yêu này bộ lý luận, giờ khác này đều mơ hồ tán đồng, đặc biệt là nam nhân ly chính mình như vậy gần, hắn còn cởi ra mấy viên nút thắt, lộ ra đường cong cực hảo xương quai xanh cùng cổ áo da thịt. Cảm ơn không chịu sắc đẹp sở động người, đều hận không thể làm hắn nhiều giải mấy viên nút thắt, vừa thấy bên trong đến tuột cùng. Yên tâm đi, ngươi sẽ nhìn đến. Chiến Gia Ưng đột nhiên tiến đến nàng bên thai nói. Gì? Cảm ơn cả kinh. Hắn động tác tới quá đột nhiên, nàng nhất thời kinh hoàng vô thố, sau đó quay đầu xem nam nhân ánh mắt hết sức mị hoặc, hảo tâm nhắc nhở nàng, ngươi nhìn chằm chằm ta ngược xem vượt qua 3 phút. Cảm ơn mặt lập tức đỏ, thật mạnh cụ một tiếng, sau đó nói, ta đói bụng, điểm đồ vật ăn. Chiến Gia Ưng xem nàng như vậy, chỉ cảm thấy đáng yêu không được, nàng nhất định sẽ không biết nàng lúc này đỏ bừng mặt, đôi mắt mang theo ngượng ngùng, làm hắn hận không thể một ngụm đem nàng nuốt. Nhưng là bây giờ còn chưa được, thời cơ còn không đúng, nàng cũng không có làm hảo tâm lý chuẩn bị, hắn muốn từ từ tới. Chiến Gia Ưng điểm chủ quán chủ đánh thái sắc, ba người liền ngồi ở sân phơi vị trí, cách đó không xa có biển rộng, lúc này người còn rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền ngồi đầy, bọn họ đồ ăn cũng lần lượt bưng lên. Ngày thường Đỏ Dạ tính tình là nhất náo nhiệt, hôm nay Đỏ Dạ đặc biệt tan tĩnh, ngồi ở bọn họ đối diện lẳng lặng không nói lời nào. Cảm ơn đều ý thức không thích hợp, liền hỏi, Đỏ Dạ, ngươi làm sao vậy? Hôm nay như thế nào không vui dường như? 825 chương 825 hoàn toàn không nghĩ tới. Đỏ Dạ vội nói, không, không có nha. Không phải là vừa rồi lái xe thời điểm bị dọa tới rồi đi? Chiến Dạ Ưng cười hỏi. Mới không phải, ta mới sẽ không bị dọa đến. Đỏ Dạ lập tức nói. Nàng như vậy nghiêm trang bộ dáng, cảm ơn cùng Chiến Dạ Ưng đều nhịn không được cười. Đỏ Dạ cái dạng này quá đáng yêu. Ba người liền như vậy vừa nói vừa cười ăn trò chuyện, thẳng đến chỉ chốc lát sau nghe được quen thuộc thanh âm. Cảm ơn một bên đầu, liền nhìn đến Ngô Giai Lệ mang theo đoàn người lại đây, liền ngồi ở bên cạnh. Ngô Giai Lệ ngồi vị trí đối diện bọn họ, đôi mắt nhìn đến Chiến Gia Ưng khi, trước mắt sáng ngời, sau đó không kiêng nể gì nhìn hắn. Cảm ơn đối cái này Ngô Giai Lệ không cảm mạo, hơn nữa nàng phát hiện Dương Viễn hiện tại cùng Ngô Giai Lệ đi rất gần a. Nàng nhớ rõ Ngô Giai Lệ bạn trai là Hoa Nhị mới là A. Ngô Giai Lệ cùng Hoa Nhị chia tay. Chiến Gia Ưng ở nàng bên thai nói. Nga. Giống Ngô Giai Lệ như vậy tính cách, đại khái cũng không mấy nam nhân có thể chịu được hắn đi. Ngô Giai Lệ cùng Dương Viễn rất xa ngồi, cũng bất quá tới, cảm ơn cùng Chiến Gia Ưng coi như không nhìn thấy bọn họ, làm theo ăn ăn uống uống. Chỉ chốc lát sau cảm ơn cùng Đỏ Dạ đi trước tay gian đứng dậy, Ngô Giai Lệ ngược lại lại đây. Hải. Nô Giai Lệ thực không khách khí ngồi xuống, A Lệ, hảo xảo Nga, chúng ta lại gặp mặt. Bọn họ hiện tại nơi này tuyệt đối không phải trùng hợp, điểm này Chiến Gia Ưng trong lòng cực rõ ràng, hắn ánh mắt lạnh băng, Nô tiểu thư, có chuyện gì sao? A Lệ, đêm qua cảm ơn cùng ta ba ba có chút không thoải mái, ta ba ba nói chỉ cần ta nhìn đến các ngươi nhất định không cần quên cùng các ngươi nói, hắn còn là phi thường hy vọng cùng Sơn Hòa Hội xã hợp tác. Hắn điều kiện vẫn luôn hữu hiệu. Nô tiểu thư, ngươi biết quá đem chính mình đương một hồi sự, kết quả là cái gì sao? Chiến Gia Ưng cười hỏi lại. Nô Giai Lệ nghe lời này mặt liền kéo xuống tới, không vui nhìn hắn. Chính là kết quả bị vả mặt thời điểm, da mặt quá dày, lại đánh cũng đánh không xuống dưới, chỉ có thể hồng một trương bị đánh quá mặt rêu rao khắp nơi, mất mặt mắt hiện. Chiến Gia Ưng dỗi người khi xưa nay không lưu tình, hắn nói xong lại khẽ cười một tiếng, Nga. Ta mặt sau nói chính là hai cái thành ngữ, kiến nghị ngươi đi cha cha là có ý tứ gì? A Lệ, ngươi đừng quá đắc ý, ta nói cho ngươi tiểu hoàn đảo hạng mục nhất định là ta ba, các ngươi liền chờ bị đuổi ra Mã Á Tây Á đi. Nô Giai Lệ thẹn quá thành giận nói. Như vậy có nắm chắc? Chiến Gia Ưng tựa hồ không tin. Không tin ngươi chờ coi. Nô Giai Lệ hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại cầu một chút ta. Hôm nay buổi tối bồi ta cùng nhau ra biển chơi một chút nói, ta sẽ làm ta ba cấp Sơn Hòa Hội xã nhiều một chút cổ phần. Nô tiểu thư, ta thực có thể lý giải ngươi hiện tại cảm giác về sự ưu việt. Bất quá ta tưởng, cho dù cuối cùng Thiên Hảo Thiên tập đoàn ứng tiêu, yêu cầu ta hiến thân đi đổi điểm cổ phần nói, ta đại khái cũng chưa biện pháp thuyết phục chính mình làm như vậy, bởi vì nhìn ngươi hiện tại bộ dáng, thật sự hạ không được khẩu. Chiến Gia Ưng mỉm cười nói, Nô Giai Lệ sắc mặt thanh thanh bạch bạch, cực kỳ khó coi. Chiến Gia Ưng nhưng thật ra lão thần khắp nơi, cảm ơn cùng Đỏ Dạ đã trở lại. Nô Giai Lệ thấy hắn trong mắt tấm lãnh, âm thầm cả kinh theo bản năng đứng dậy. Ngươi chờ, ngươi nhất định sẽ quỳ xuống tới cầu ta, đến lúc đó xem ta như thế nào chơi ngươi. Nô Giai Lệ nói oán hận rời đi. Dương Viễn đi tới, Nô Giai Lệ trong lòng nghẹn hỏa, một cái bàn tay đánh vào Dương Viễn trên mặt, tức giận mắng một câu, đồ vô dụng. Kẻ bất lực. Dương Viễn cũng không phản kháng, thấy cảm ơn nhìn chính mình liếc mắt một cái, hắn hổ thẹn không thôi, đi theo Ngô Giai Lệ đi rồi. Cảm ơn ngồi xuống, gì tình huống? Ngô Giai Lệ ăn ngươi đậu hủ sao? Yên tâm đi, ta thủ hảo hảo, trừ ngươi ở ngoài sẽ không làm người chiếm ta tiện nghi. Chiến Gia Ưng cười nói.